Cứ việc giờ phút này Tư Mã Vô Phong cả người tựa như hỏa nhân, nhìn qua cũng là có chút chật vật, thế nhưng là, hắn lại sinh sôi kháng trụ B9001 pháo phòng vệ vòng thứ nhất đả kích, từ nổ tung ở giữa, rút người ra, một đạo kiếm khí khổng lồ, xé rách đại địa, hướng ngay trọng thương trên mặt đất Tần Thiên Cơ chém giết mà đến. Chương 140, chọc giận. Chương 140, chọc giận. Xoẹt. Kiếm khí khổng lồ từ mặt đất một lê mà qua, ven đường cây cối, nham thạch, căn bản là không có cách ngăn cản tia kiếm khí này nửa phần, bị hết thể nát bấy. Lướt ngang. Kiếm khí tới người, Tần Thiên Cơ hoàn toàn dựa vào lấy sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, sinh sôi đem thân thể lướt ngang chỉ chốc lát, mặc cho tia kiếm khí này từ hắn bên người xé rách mà qua. Phóng ra. Phóng ra. Loại B9001 pháo phòng vệ. Phóng ra. Tránh đi một đòn chí mạng này Tần Thiên Cơ, trong miệng vội vàng gầm nhẹ, không ngừng nhắm ngay số hiệu ánh trăng ra lệnh. Vũ khí danh sách. Cho ta hiện tại có thể dùng vũ khí danh sách. Tích. Vũ khí danh sách. Số 2, cho ta liệt ra bảng khai, ta muốn giải quyết nguy cơ trước mắt. Tích. Vũ khí danh sách phân tích bên trong. Tích. Mời sử dụng C-14 hình pháo điện tử. Pháo điện tử chủ yếu hiệu quả để mà quấy nhiêu cơ giáp, chiến hạm điện tử hệ thống cùng hệ thống truyền tin. Đối với sinh vật lực sát thương cực thấp, bất quá nên vũ khí có đủ cường đại tê liệt hiệu quả, có thể giải quyết nguy cơ trước mắt. Pháo điện tử. Ta cũng cần uy lực càng lớn vũ khí. Có thể đánh giết chiến hạm cỡ lớn vũ khí, có thể hủy diệt thiên thạch, thậm chí phá hư hành tinh vũ khí chiến tranh. Tích. Trước mắt chữa trị vũ khí ở giữa, loại B9001 pháo phòng vệ vì lớn nhất công suất vũ khí. Pháo phòng vệ lại có thể là có thể sử dụng lớn nhất công suất vũ khí. Pháo điện tử. Lập tức khởi động pháo điện tử. Mặt khác, Tần Thiên Cơ thông qua số 2. Nhìn lướt qua đã có không ít lúc trước bởi vì tử vong phong bạo ngừng bắn mà tiến vào hắn trong tầm bắn những cái kia kiếm sư, tu luyện giả, trong miệng hạ một cái có chút lánh huyết mệnh lệnh, thu hoạch. Khởi động tử vong phong bạo. Ta cũng cần ngươi dùng tốc độ nhanh nhất, thu thập 100.000 năng lượng, sau đó khởi động chiến hạm, đến đây nơi này cùng ta tụ hợp. Tích. Mệnh lệnh xác nhận. Theo Tần Thiên Cơ ra mệnh lệnh đạt, ở vào hố trời phụ cận những võ giả kia, lập tức gặp phải tử vong tai nạn. Trước mắt lục đại vương quốc chính thức cự đầu cấp thế lực chưa đã tìm đến, đi tới nơi này chỗ hố trời đấy, đại bộ phận đều là kiếm sĩ, kiếm sư, đại kiếm sư tu luyện giả, những thứ này kiếm sư, đại kiếm sư, đều là bình thường xuất thân, có được linh kiếm chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chớ nói chi là loại hình phòng ngự linh khí rồi, dù là những đại kiếm sư kia, có được phòng ngự linh khí đấy, cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người. Tại tử vong phong bạo quét ngang xuống, số hiệu ánh trăng bên ngoài lập tức đan dệt ra một mảnh tử vong mưa máu. Vô số tu luyện giả, bị nhao nhao bắn chết, một ít tu vi yếu kiếm sư, tức thì bị tử vong phong bạo bắn đi ra viên đạn đánh thành nát bấy, muốn nổ tung lên. Nguyên bản còn tưởng rằng chỗ này luyện kim di tích phòng ngự rốt cục bị tan rã rất nhiều kiếm sư, đại kiếm sư, giờ khắc này, phảng phất ở vào địa ngục thâm uyên, trơ mắt nhìn tử vong phong bạo quét ngang tới, thu gặt lấy tánh mạng của bọn hắn. Không đến thời gian nửa phút ở bên trong, vẫn lạc tại hiện trường cấp kiếm sư cao thủ, đã vượt qua 50 người. Liền ngay cả đại kiếm sư, cũng có 4 người mất mạng tại chỗ. 4 người này bởi vì không có loại hình phòng ngự linh khí, cứ việc có hộ thân chân nguyên, có thể hơi chút ngăn cản thoáng một phát tử vong phong bạo bắn chết, thế nhưng là bọn hắn nguyên một đám khoảng cách số hiệu ánh trăng thân cận quá, tại số hiệu ánh trăng phát uy lúc, trong thời gian ngắn căn bản lui không xuất ra tử vong phong bạo tầm bắn 10 km, bị đại lượng viên đạn trọng điểm chiếu cố, sinh sôi đánh xuyên hộ thân cương khí, vẫn lạc tại chỗ. Nồng đậm mùi huyết tinh cùng khí tức tử vong tràn ngập mở ra. Thấy những cái kia tốc độ chậm một ít, còn chưa kịp nhảy vào tử vong phong bạo trong tầm bắn kiếm sư, đại kiếm sư cường giả, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Tại số hiệu ánh trăng thu gặt lấy phụ cận rất nhiều kiếm sư, đại kiếm sư tính mạng lúc, Tần Thiên Cơ tình cảnh nguy hiểm, cũng rốt cục đã chiếm được một tia giảm bớt. Pháo điện từ mặc dù không có biện pháp đối với Tư Mã Vô Phong tạo thành tính thực chất sát thương, nhưng có thể thật lớn trình độ tê liệt thân thể của hắn, hơn nữa trong lúc xen lẫn loại B9001 pháo phòng vệ oanh tạc, rốt cục lại để cho Tần Thiên Cơ đã có cơ hội thở lấy hơi. Dựa vào tinh thần mạnh mẽ cưỡng ép ngăn chặn trong cơ thể bốc lên khí huyết về sau, Tần Thiên Cơ đứng lên, trực tiếp theo trong chữ vật giới chỉ đổ ra một viên được từ Vạn Kiếm môn thánh dược chữa thương, sinh sinh tạo hóa linh đan, nuốt vào. Rồi sau đó hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua hỏa diễm cùng sấm sét ở giữa vẫn đang không chết Tư Mã Vô Phong, tại vì thế giới này tu luyện giả cường hãn rung động lay đồng thời, trong nội tâm càng là sát cơ lộ ra. Tư Mã gia tộc, hôm nay ban tặng ta Tần Thiên Cơ nhớ kỹ. Tần Thiên Cơ. Hỏa diễm cùng điện tử ở giữa, chuyến ra Tư Mã Vô Phong băng lãnh vô tình thanh âm, ngươi tựa như một kẻ nhu nhược như vậy, vĩnh cửu trốn đi, ta trong chốc lát sẽ tiến về trước Vân Lai Kiếm Tông, đem Vân Lai Kiếm Tông một môn cao thấp, đổ sát sạch sẽ, ta sẽ đem tất cả cùng ngươi có quan hệ người, toàn bộ đánh chết, hơn nữa, ta sẽ thuyết phục chúng ta Tư Mã gia tộc lao tổ tự mình tiến về trước Thần Hư Học Viện, dù là bỏ ra cái giá khổng lồ, cũng sẽ lại để cho Mạc Bạch Vân bức ra sự tình bên. Ngoài, Mạc Bạch Vân sẽ không làm nhiều chúng ta Tư Mã gia tộc đối với ngươi trả thù, đến thời điểm, đem ngươi không có một cái nào bằng hữu, không có một cái nào thân nhân, cô đơn sinh sống trên thế giới này, gặp phải chúng ta toàn bộ Tư Mã gia tộc đuổi giết. Diệt ta Vân Lai Kiếm Tông. Ý định rời đi, Tần Thiên Cơ bước chân có chút dừng lại, quay đầu, nhìn xem điện tử cùng hỏa diễm ở giữa Tư Mã Vô Phong, trong mắt sát cơ không ngừng bước lên lấy, ta biết ngươi nói lời nói này mục đích, muốn kích ta. Diệt chúng ta Vân Lai Kiếm Tông. Một năm trước, Tuyền Linh Phái người cũng từng nói như vậy, lúc kia Vân Lai Kiếm Tông cùng Tuyền Linh Phái so sánh với, thật giống như bây giờ Vân Lai Kiếm Tông cùng các ngươi Tư Mã gia tộc đồng dạng, thế nhưng là cuối cùng đây. Bị diệt đấy, cũng không phải là chúng ta Vân Lai Kiếm Tông, mà là Tuyền Linh Phái. Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ. Mỏi mắt mong chờ. Nghe được Tư Mã Vô Phong cái kia đến nay mới thôi, vẫn đang có chút bình thản thong dong đích thoại ngữ, Tần Thiên Cơ trong lòng đống nhiên bước lên ra một cỗ tức giận. Mỏi mắt mong chờ. Tư Mã Vô Phong, ta biết ngươi muốn kích ta, nhưng là, dưới loại tình huống này, ngươi thật sự liền cho rằng, ngươi đoán chừng ta. Rất tốt. Ngươi muốn kích ta lưu lại, ngươi thành công. Tiếp đó, ta ngược lại muốn nhìn một chút, tại loại B9001 pháo phòng vệ cùng C14 hình pháo điện từ hoành kích xuống, ngươi vị này thiên không kiếm sư trong cơ thể nguyên khí, đến cùng có thể cho ngươi trèo chống bao lâu. Một khi chân nguyên hao hết, chúng ta liền tới nhìn xem, đến cùng ai chết trước. Tần Thiên Cơ trong mắt mang theo một tia dữ tợn, uy hiếp. Tần Thiên Cơ hận nhất, chính là có người cầm Vân Lai Kiếm Tông đến uy hiếp chính mình. Tuyền Linh Phái như thế, trước mắt Tư Mã Vô Phong cũng giống như thế. Lúc trước số hiệu ánh trăng bật hết hỏa lực, giết chết đại lượng kiếm sư, đại kiếm sư, khiến cho vô số người chấn nhiếp đồng thời, cũng sẽ đưa tới càng nhiều nữa tham lam người. Loại này quần chiến lợi khí, không phải bất luận cái gì vương triều có thể bỏ qua, số hiệu ánh trăng có thể đối phó được kiếm sư, đại kiếm sư. Nhưng đối với thiên không kiếm sư, lại hồn nhiên không thể làm gì. Cho nên Tần Thiên Cơ mới chịu không thể chờ đợi được điều khiển số hiệu ánh trăng, trốn hướng Nhật Bất Lạc Sơn Mạch ở chỗ sâu trong che giấu. Nhưng là hiện tại, nhìn thoáng qua số 2 cho thấy đến số hiệu ánh trăng thanh năng lượng. Pháo điện từ thuộc về cao hao tổn có thể năng lượng vũ khí, hơn nữa muốn bắn chết tiếp cận bên ngoài 300 km mục tiêu, mỗi một lần phóng ra, đều muốn tiêu hao 80-90 chút điểm năng lượng, hơn nữa loại B9001 pháo phòng vệ phóng ra. Cả hai mỗi một lần, đều là trên trăm năng lượng tiêu hao. Nếu như Tư Mã Vô Phong thật sự tiếp tục chống đỡ, dù là vẹn vẹn trèo chống vài phút, số hiệu ánh trăng năng lượng tiêu hao, đều ít nhất tính bằng đơn vị hàng nghìn. Cho đến lúc đó, dù là hắn cuối cùng có thể đánh chết Tư Mã Vô Phong, một khi mấy đại vương triều những thiên không kiếm sư đó dẫn đầu đội ngũ đi vào số hiệu ánh trăng nơi ở, số hiệu ánh trăng căn bản là không cách nào ngăn cản những cường giả kia đối với hắn khai phát, đến thời điểm, chiếc chiến hạm này, khả năng sẽ thật sự. Cùng hắn lỡ mất dịp tốt. Trèo trống. Ta vì sao phải trèo trống? Thật giống như lúc trước theo chiếc chiến hạm kia bên trong bắn chết đi ra ám khí có khoảng cách hạn chế đồng dạng. Ta tin tưởng, ngươi loại vũ khí này, tầm bắn khẳng định cũng có hạn chế. Và lại, loại này đạn pháo doanh tạc, là phạm vi tính đấy, không khác biệt tính đấy. Nơi đây khoảng cách các ngươi Vân Lai Kiếm Tông không xa. Vậy ta liền tiến về trước các ngươi Vân Lai Kiếm Tông. Có lẽ, cho ngươi chính mình tự mình động thủ đem bọn ngươi Vân Lai Kiếm Tông phá hủy. Mới có thể mang cho ngươi lớn nhất thống khổ. Tiếng nổ mạnh bên trong truyền ra Tư Mã Vô Phong thanh âm. Pháo điện từ mặc dù có thể đối với thân thể của hắn tạo thành tê liệt cùng quấy nhiễu, nhưng trên thực tế, quấy nhiễu hiệu quả không phải rất rõ ràng, nhiều nhất là để hắn theo không kịp Tần Thiên Cơ tốc độ mà thôi, bởi vì pháo điện từ tồn tại hoành kích khoảng cách, nếu như hắn tốc độ cao nhất chạy tới Vân Lai Kiếm Tông, chỉ cần 1-2 giờ. Tư Mã Vô Phong, không thể phủ nhận, ngươi tìm được ta một cái nhược điểm, uy hiếp của ngươi rất có hiệu quả. Bởi vì này một điểm, hôm nay ta Tần Thiên Cơ nếu không phải chết, không đem các ngươi Tư Mã gia tộc nhất mạch giết sạch sành sanh, ta Tần Thiên Cơ thế không làm người. Tần Thiên Cơ trong miệng gầm nhẹ, toàn thân sôi trào lấy điên cuồng sát cơ, cả người đối với Tư Mã Vô Phong, đối với Tư Mã gia tộc hận ý đã đạt đến một cái trước đó chưa từng có đỉnh phong. Ha ha, giết ta Tư Mã gia tộc nhất mạch, chỉ bằng ngươi? Không nói đến chúng ta Tư Mã gia tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp. Chỉ cần liền mắt tình hình trước mắt mà nói, hôm nay các ngươi Vân Lai Kiếm Tông sẽ từ đó bị diệt, mà chúng ta Tư Mã gia tộc, làm theo hay vẫn là Đại Chu Vương Triều gia tộc lớn nhất. Pháo điện từ hoanh kích ở bên trong, đứt quãng truyền ra lấy Tư Mã Vô Phong thanh âm. Hắn hiển nhiên đã nhìn ra Vân Lai Kiếm Tông là Tần Thiên Cơ đích tử huyệt, không ngừng thông qua Vân Lai Kiếm Tông đến uy hiếp hắn, chọc giận hắn, muốn lại để cho Tần Thiên Cơ lưu lại, liều mạng với hắn chết một trận chiến, chỉ có như vậy, hắn có thể đủ tìm được cơ hội, đem Tần Thiên Cơ đánh chết. Đây là Dương Nhu. Tần Thiên Cơ không thể không đối mặt Dương Nhu. Tư Mã Vô Phong, ngươi quá xem cao chính ngươi. Tần Thiên Cơ hai mắt có chút đỏ bừng, nhìn lướt qua số 2 cho thấy đến phạm vi 500 km rất nhiều sinh vật, trực tiếp uống được, loại B9001 pháo phòng vệ, đánh chết trong phạm vi hung thú, thu hoạch hung thú trong cơ thể năng lượng sinh vật. Hao tổn, ta muốn xem chúng ta đến cùng ái hao tổn qua được ai. Ra mệnh lệnh đạt, bao phủ tại Tư Mã Vô Phong trên không điên cuồng công kích hỏa lực, rốt cục có chút dừng lại, triệt để tiêu tán. Tại hỏa lực tiêu tán một khắc này, Tư Mã Vô Phong thân hình, đống nhiên tự hỏa diễm ở giữa giết ra, toàn thân, mang theo một cấu ngập trời hung sát, cuốn tới. Thần Thiên Cơ, đi chết đi. Tư Mã Vô Phong không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích Thần Thiên Cơ, chờ đợi đấy, chính là chỗ này một khắc, chính là ám sát ra một kiếm này, ẩn chứa toàn bộ của hắn chi lực, bắn chết mà ra nháy mắt, lăng lệ ác liệt kiếm quang, đã đem Thần Thiên Cơ trước mắt hư không, toàn bộ che đậy, thượng phẩm linh kiếm mũi nhọn, xé rách vân vân. Chương 141, tử đấu. Chương 141, tử đấu. Bành. Trong hư không ánh sáng màu lam lóe lên, đột nhiên hóa thành điện quang chói mắt tại Tư Mã Vô Ngân trên người muốn nổ tung lên. Khốn nạn. Bị pháo điện từ doanh trúng, Tư Mã Vô Phong thân hình bỗng nhiên dừng lại. Nhân cơ hội này, Tần Thiên Cơ kích phát ra ít không một sinh vật cơ giáp toàn bộ lực lượng, nhân kiếm hợp nhất, từ cái này mảnh bao trùm tính kiếm quang ở giữa, sinh sôi lao ra một con đường, đồng thời, cường đại tinh thần kích phát, đạo kia đã suy yếu 1/3 tinh kim chi khí, lại lần nữa từ hắn đầu ngón tay bắn chết mà ra. Trực tiếp một chút hướng mới vừa từ pháo điện từ mang đến cứng ngắc bên trong phục hồi tinh thần lại Tư Mã Vô Phong. Một đạo sơ bộ luyện thành kiếm khí, cũng muốn làm tổn thương ta. Đối mặt kiếm khí đột kích, Tư Mã Vô Ngân mạnh mẽ huy kiếm, kiếm cương cuồn cuộn, dùng dễ như trở bàn tay xu thế, hướng cái này đạo tinh kim kiếm khí chém giết mà đi, hoàn toàn áp đảo đại kiếm sư phía trên hùng hậu kiếm cương từ kiếm phong bên trên chấn động tới, lại lần nữa đem cái này đạo tinh kim kiếm khí một lần hành động đánh nát. Ừm. Bất quá tinh kim kiếm khí tuy nhiên bị Tư Mã Vô Phong một kiếm đánh nát, thế nhưng là cả trong cả quá trình, hắn cũng không có cảm giác được đạo kiếm khí kia quá mức mãnh liệt ngăn cản, ngược lại cảm thấy, giống như cái kia một đạo kiếm khí là cố ý đón kiếm của mình cương, tại chính mình một kiếm chém tới một khắc này, chủ động tàn đi. Có trò lửa. Ánh mắt thoáng nhìn, nhưng là tự chính mình kiếm quang ở giữa thoát thân mà ra Tần Thiên Cơ, chủ động đánh giết mà đến, thượng phẩm linh kiếm Lăng Phong kiếm nhuệ khí, dĩ nhiên giết tới trước mắt. Chút tài mọn. Cho ta bại. Tư Mã Vô Phong thân hình đột nhiên khẽ động. Thiên Không kiếm sư cấp cường giả, thân hình khiếu huyệt cùng thiên địa tương liên, giờ nào khắc nào cũng đang dẫn dắt thiên địa lực lượng quán chú trong cơ thể, nhất cử nhất động có thể dẫn động thiên địa chi uy, tại Tư Mã Vô Phong thân hình khẽ động, trong thiên địa nguyên khí đều phảng phất bị hắn dẫn dắt, phảng phất thoát lũ đập lớn, nghiêng toát ra quần quần nước lũ, chính diện nên tiếp Tần Thiên Cơ ám sát tới một kiếm. Cứ việc Lăng Phong kiếm bên trên ẩn chứa sắc bén đánh đâu thằng đó, đã có thể giống như viên đạn có thể xuyên thủng vách tường đồng dạng, có thể bắn vào yếu ớt nước biển ở giữa, lại nhiều nhất chỉ có thể xâm nhập 100 mét. Tư Mã Vô Phong một kích này ẩn chứa uy năng, không phải sắt thép, không phải vách tường, mà là biển gầm, Thiên Không kiếm sư nối liền thiên địa về sau, cái loại này quần quần không dứt chân nguyên hình thành biển gầm núi lở chi lực, bằng vào này cỗ biển gầm núi lở chi lực, Thần Thiên Cơ kiếm khí xuyên thủng không đến 5 mét khoảng cách, tại khó khăn lắm tiếp cận Tư Mã Vô Phong thân hình về sau, lại không cách nào tiến thêm nửa phần. Không chỉ như vậy, lực lượng của hắn đã dùng hết, nhưng Tư Mã Vô Phong lực lượng lại phảng phất vĩnh viễn không khô cạn, ngang nhiên trùng kích tới, sinh sôi đem cả người hắn trùng kích lại lần nữa bay rớt ra ngoài. Tu vi áp chế. Thuần túy tu vi áp chế. Cấp 3 Thiên Không kiếm sư đối với cấp 2 đại kiếm sư tuyệt đối áp chế. Cho ta nhận lấy cái chết. Nương tựa theo sóng cả biển gầm bình thường chân nguyên trùng kích đem Tần Thiên Cơ đánh bay, Tư Mã Vô Phong lại lần nữa đột nhiên về phía trước vượt qua. Vây tay một chảo, một cổ có thể bóp nát đỉnh núi lực lượng, ngang nhiên rơi xuống Tần Thiên Cơ trên thân thể, dù là có ít không một sinh vật cơ giáp cung cấp khủng bố phòng ngự, vẫn làm cho hắn toàn thân cốt cách vang dữ dội, nếu là một cái bình thường cấp 2 đại kiếm sư, lần này đã bị Tư Mã Vô Phong một lần hành động bẻ vụn thân hình. Tư, ánh sáng màu lam pha không. Ngay tại Tư Mã Vô Phong muốn lại ngưng tụ ra một cỗ lực lượng, sinh sôi đánh bại ít không một sinh vật cơ giáp khủng bố phòng ngự lúc, pháo điện từ lại lần nữa từ hư không bên trong oanh tạc tới. Hóa thành vô số màu xanh thăm thảm điện quang tê liệt lấy thân thể của hắn, khiến cho cái kia bắt lấy Tần Thiên Cơ nguyên khí bàn tay khổng lồ có chút tàng ra. Lại là loại vật này. Bành! Nhân cơ hội này, Tần Thiên Cơ đột nhiên từ này chi nguyên khí bàn tay khổng lồ bên trong thoát thân mà ra, đồng thời ánh mắt đột nhiên lệ, tinh thần đại sư sức mạnh tinh thần mạnh mẽ mãnh liệt bộc phát. Tinh kim kiếm khí, giết cho ta. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ hình thành một mảnh tinh thần lĩnh vực, đem cái kia lúc trước bị Tư Mã Vô Phong đánh tan tinh kim kiếm khí lập tức ngưng tụ, rồi sau đó kinh khủng nhuệ khí, thừa dịp Tư Mã Vô Phong bị pháo điện từ ma tí nháy mắt, bắn chết tới, trong khoảnh khắc đã giết tới Tư Mã Vô Phong trước người. Một đạo tán loạn tinh kim kiếm khí còn muốn làm tổn thương ta. Tư Mã Vô Phong trong miệng một tiếng quát chói tai, toàn thân khiếu huyệt, tế bào đồng thời chấn động, trong thiên địa sở hữu thủy nguyên khí, phảng phất đồng thời bị hắn hội tụ lấy, ngưng ở thể nội, liền muốn hình thành một đạo thuần túy do chân nguyên, nguyên khí tạo thành cương khí, chính diện đem cái này đạo lực công kích đã suy yếu đến chỉ tương đương với bình thường linh kiếm một kích tinh kim kiếm khí ngăn cản tại bên ngoài cơ thể. Tinh thần lĩnh vực, nguyên khí cách ly. Vào thời khắc này, Tần Thiên Cơ thế giới tinh thần toàn diện sôi trào, mênh mông tinh thần chi lực, mênh mông quần quận mãnh liệt mà ra, trong khoảnh khắc, bao phủ phạm vi 30m. Tinh thần lĩnh vực. Cao giai tinh thần năng giả là có thể nắm giữ tinh thần lĩnh vực, có thể cho tinh thần năng giả đối với lĩnh vực phạm vi bao trùm rõ như lòng bàn tay. Cứ việc tinh thần năng giả ở cái thế giới này nhận lấy cực kỳ cực lớn áp chế, thế nhưng là trước mắt Tần Thiên Cơ, không còn là cao giai tinh thần năng giả, mà là vô số cao giai tinh thần năng giả. Suốt đời đều không thể đột phá tinh thần đại sư, hơn nữa, còn không phải bình thường tinh thần đại sư. Bình thường tinh thần đại sư tinh thần cường độ nhiều nhất cũng là hai bộ dạng, nhưng là hiện tại, Tần Thiên Cơ tinh thần khắc độ, vì 4. Bằng vào này cỗ tính tuyệt đối tinh thần bộc phát, hắn sinh sôi tướng lãnh vực ở giữa sở hữu nguyên khí, toàn bộ rút sạch, cách ly. Trong chốc lát, tự thiên địa ngoại giới liên tục không ngừng quán chú đến Tư Mã Vô Phong trong cơ thể nguyên khí, đột ngột trì trệ, cái kia phảng phất muốn hình thành tại bên ngoài thân bên ngoài phòng ngự cương khí. Cách tán loạn. Không được. Bản thân cùng ngoại giới nguyên khí bị cưỡng ép cách ly, đã mất đi ngoại giới nguyên khí chống đỡ, Tư Mã Vô Phong sắc mặt đống nhiên đại biến. Chíu. Hắn bên ngoài thân cái kia căn bản không có ngưng tụ mà thành hộ thân cương khí, căn bản là không có cách lại ngăn cản cái này đạo bắn chết tới tinh kim chi khí, bị cái này đạo tinh kim kiếm khí một lần hành động xâm nhập trong cơ thể. Đáng giận. Chân hỏa. Thiêu đốt. Kiếm khí nhập vào cơ thể, Tư Mã Vô Phong trước tiên kịp phản ứng. Cường đại chân hỏa từ trong cơ thể toàn diện tiêu đốt, hỏa khắc kim, tại này cậu ngưng tụ một vị thiên không kiếm sư tinh khí thần chân hỏa nung khô xuống, vốn cũng không như toàn thịnh thời kỳ một nửa tinh kim chi khí, đang lấy tốc độ cực nhanh suy yếu, luyện hóa. Đồng thời, tinh kim kiếm khí bị luyện hóa, tâm thần tương liên xuống, Tần Thiên Cơ bản thân cũng nhận được nhất định chấn động, nhất là cách ly tinh thần lĩnh vực ở giữa nguyên khí, đối với tinh thần của hắn phụ tải thật lớn, giờ phút này tâm thần chịu đến chấn động. Lập tức không cách nào chống đỡ lại đối với ngoại giới nguyên khí cách ly, nồng đậm nguyên khí đất trời, lại lần nữa trở về đến Tư Mã Vô Phong trong cơ thể, khiến cho Tư Mã Vô Phong trong cơ thể chân hỏa uy năng đột nhiên tăng vọt. Tia kiếm khí này, là ngươi bước vào kiếm đạo người tu hành căn bản, ta hiện tại liền luyện mất ngươi tia kiếm khí này, đoạn ngươi tiền đồ. Tư Mã Vô Phong trong miệng hét dài một tiếng, tinh khí trong cơ thể thần mãnh liệt quán chú, chân hỏa uy năng giờ khắc này bị thiêu đốt đến cực hạn. Đoạn ta tiền đồ. Ngươi cho rằng ngươi dùng chân hỏa nung khô kiếm khí của ta sẽ không biện pháp lại làm gì được ngươi rồi. Tần Thiên Cơ sắc mặt tái nhợt, nhìn xem nguyên khí quần quận không dứt rót vào trong cơ thể hắn Tư Mã Vô Phong, trong mắt hiện lên một tia dữ tợn. Dùng ta một đạo kiếm khí, để đổi tính mạng của ngươi. Đáng giá. Tinh kim kiếm khí, bạo cho ta. Tần Thiên Cơ đi, cũng không tính bình thường kiếm đạo người tu hành đường đi, bình thường kiếm đạo người tu hành tại kiếm khí nhập vào cơ thể lúc, chỉ dùng để tinh thần cùng kiếm khí đồng cảm. Do đó đạt tới khống chế kiếm khí mục đích, nhưng là Tần Thiên Cơ bất đồng, hắn trực tiếp đem tinh thần của mình hạt giống loại vào thế thì tinh kim kiếm khí ở giữa, cả đạo tinh kim kiếm khí, hầu như tương đương với hắn một chỗ tinh thần phân thân. Trước mắt hắn ở đây làm đấy, chính là đem viên kia tinh thần hạt giống một lần hành động làm nổ, đồng thời làm nổ đạo kia sắp bị Tư Mã Vô Phong nung khô tinh kim kiếm khí. Tư Mã Vô Phong, cho ta nhận lấy cái chết. Bành. Nương theo lấy Tần Thiên Cơ tinh thần toàn diện chấn động. Tư Mã Vô Phong trong cơ thể thế thì tinh kim kiếm khí bị một lần hành động làm nổ, ầm ầm, ở trong cơ thể hắn muốn nổ tung lên. Không được. Cương khí nội luyện. Kim cương hành quyết. Cảm giác được trong cơ thể tia kiếm khí này lại triệt để không khống chế được, bạo tạc nổ tung, Tư Mã Vô Phong thay đổi sắc mặt, trong cơ thể chân nguyên lập tức đổi công làm thủ, bảo vệ trong cơ thể lục phủ ngũ tạng sở hữu chỗ yếu, đồng thời, chân hỏa đốt cháy càng là đạt tới cực hạn, đạo kia tinh kim kiếm khí trong người nổ bùng, thật nhỏ kiếm khí còn không có lao ra chân hỏa phong tỏa, đã bị thiêu cháy thành cho bụi, dù là ngẫu nhiên có một ít kiếm khí chạy ra khỏi chân hỏa đúng khô, nhưng Bởi vì bị nung khô đại bộ phận kim khí, không cách nào đối với hắn lục phủ ngũ tạng tạo thành phá hư. Có thể dù là như thế, vẫn đang có không ít tinh kim chi khí ở trong cơ thể hắn tạo thành phá hư, cắt hắn lục phủ ngũ tạng, làm cho trong miệng của hắn nhịn không được máu tươi phụt lên. Lúc này đây, coi như là hắn cùng với Tần Thiên Cơ giao phong đến nay, lần thứ nhất bị Tần Thiên Cơ gây thương tích. Chết! Chết! Chết! Tư Mã Vô Phong, đi chết đi! Tần Thiên Cơ, người muốn giết ta? Không dễ dàng như vậy. Loại thương thế này, không cần mạng của ta, chỉ cần một lát ta là có thể khôi phục lại. Mà ngươi, sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng là thần hồn tiêu hao đến mức tận cùng dấu hiệu, hơn nữa ngươi lại mất đi lực sát thương lớn nhất tinh kim kiếm khí, ta ngược lại muốn xem, ngươi tiếp đó, còn lấy cái gì cùng ta đấu. Tư Mã Vô Phong một cái xóa đi bên khỏe miệng máu tươi, một bên gầm nhẹ, vì giết một cái Tần Thiên Cơ, hắn đã bỏ ra cái giá nặng nề như thế, nhưng là trước mắt, cuối cùng đã tới nhanh có thể hái thành quả thắng lợi lúc sau. Ngươi cho rằng ta không có dự liệu được tia kiếm khí này khả năng giết ngươi không chết. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất luận cái gì thời gian thở dốc. Tần Thiên Cơ cười lớn, mặc dù hắn toàn thân mỗi một chỗ đều tràn đầy thống khổ, cứ việc lục phủ ngũ tạng phảng phất tại rời sông lấp biển, cứ việc thế giới tinh thần suy yếu liền ít không một sinh vật cơ giáp đều không thể duy trì nữa vận chuyển, nhưng là tiếng cười của hắn ở bên trong, lại tràn đầy thoải mái đồng địa. Hửm, ngươi! Tư Mã Vô Phong đang muốn nói gì, vào lúc này lại bỗng nhiên ngẩng đầu. Xèo xèo xèo chíu. Cuối chân trời lưu quang bay vụt, B9001 pháo phòng vệ, C14 hình pháo điện từ lưu quang, đồng thời bắn chết tới. Hơn nữa, lúc này đây cùng mấy lần trước bất đồng, loại B9001 pháo phòng vệ đánh giết tới đạn tháo, không có bất kỳ ngừng cùng khoảng cách. Không được. Chứng kiến loại B9001 pháo phòng vệ bắn chết mà đến đạn tháo, Tư Mã Vô Phong trong mắt rốt cục nổi lên một tia vẻ sợ hãi. Hán chân nguyên. Xác thực có thể ngăn cản được loại B9001 pháo phòng vệ oanh tạc uy lực, thế nhưng là, loại này đạn pháo mỗi một lần oanh tạc, đều hình thành trùng kích cực lớn cùng chấn động, bình thường thời điểm, đối với cái này cổ trùng kích, lực chấn động, hắn tử phải không sợ, nhưng là hiện tại. Hắn lục phủ ngũ tạng toàn bộ bị thương, nếu là lại bị này cố nổ tung chấn động tính lực lượng trùng kích, thương thế, sẽ dùng tốc độ cực nhanh, chuyển biến xấu đến một cái khó có thể vãn hồi trình độ. Đáng hận. Tân Thiên Cơ, loại này đạn pháo oanh kích hiển nhiên là không khác biệt, oanh kích ta, tương tự cũng sẽ lan đến gần ngươi, như vậy phải chết khiến cho chúng ta cùng chết đi, ta Tư Mã Vô Phong, coi như là không thẹn với Tư Mã gia tộc. Tư Mã Vô Phong trong miệng hét lớn một tiếng, quyết định thật nhanh, trước tiên buông tha cho hết thể phòng thủ, nhắm ngay Tần Thiên Cơ, đánh giết mà đi. Đã muộn, cơ hồ là Tư Mã Vô Phong vồ giết về phía Tần Thiên Cơ nháy mắt, pháo điện từ xanh thảm chi quang, đã đi đầu oanh lên thân thể của hắn. Khiến cho hắn vồ giết về phía Tần Thiên Cơ thân hình có chút dừng lại. Chíu. Tại Tần Thiên Cơ bước ra vội vàng thối lui, trong hư không, vô số lưu quang, rốt cục hàng lâm tới, nương theo lấy dày đặc tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, ngọn lửa nóng bỏng, dĩ nhiên đem Tư Mã Vô Phong thân hình, triệt để thôn phệ. Tần Thiên Cơ. Ầm ầm. Chương 142, khởi động. Chương 142, khởi động. Hồi lâu. Hỏa diễm, bụi mù, dần dần tản đi. Tựa ở ngoài trăm thước một viên đoạn cây dưới chân Tần Thiên Cơ ngẩng đầu, hướng trong ngọn lửa nhìn lại. Tại đâu đó, đã không có nữa đạo kia đứng đấy đấy, phảng phất vĩnh viễn sẽ không ngã xuống thân ảnh. Hô! Rốt cục, sắc mặt tái nhợt Tần Thiên Cơ có thể hơi chút buông lỏng một hơi. Hí! Tinh thần buông lỏng, kịch liệt thống khổ, không ngừng cắn xé lấy thân thể của hắn, tầng tầng mà lên, hầu như muốn đem ý thức của hắn bao phủ, nếu như không phải hắn thừa nhận qua so loại thống khổ này đáng sợ hơn kiếm khí nhập vào cơ thể. Thần kinh trở nên thập phần cứng cỏi, sợ rằng lần này, đều nhịn không được đã hôn mê. Rốt cục chết rồi. Thần Thiên Cơ lòng vẫn còn sợ hãi. Thiên không kiếm sư. Cấp 3 thiên không kiếm sư. Quá mạnh mẽ. Nếu như không phải là bởi vì nơi đây vừa vặn ở vào số hiệu ánh trăng tầm bắn trong phạm vi, chỉ cần lại để cho một mình hắn chống lại Tư Mã Vô Phong vị này cấp 3 thiên không kiếm sư, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sức phản kháng, vừa đối mặt, cũng sẽ bị hắn vài cái giết chết. Dù là có số hiệu ánh trăng phụ trợ, đánh chết vị này cấp 3 thiên không kiếm sư, vẫn đang đã tiêu hao hết hắn sở hữu thủ đoạn, không chỉ hao tổn vô hình kịch liệt, toàn thân đều là tổn thương, đạo kia tại Mạc Bạch Vân phụ trợ hạ thật vất vả luyện thành mà thành tinh kim kiếm khí, cũng từ đó tiêu tán. Đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Nghỉ ngơi một lát, Tần Thiên Cơ mới hơi chút chậm trì hoãn thần, chậm rãi đứng lên, nơi đây không thể ở lâu, bây giờ Nhật Bất Lạc Sơn mạch không phải trước đây, lúc trước số hiệu ánh trăng không ngừng pháo kích Tư Mã Vô Phòng, khẳng định đưa tới rất nhiều người chú ý, tại kề bên này có đại lượng kiếm sư, cấp đại kiếm sư cường giả, một khi bị bọn hắn đụng vào, ta có thể không dám hứa chắc, tất cả mọi người sẽ bởi vì thần hư học viện học viên thân phận mà không ra tay với ta. Cũng may Tần Thiên Cơ vừa rồi đã uống một viên vạn kiếm môn thánh dược chữa thương sinh sinh tạo hóa linh đan, vừa rồi nghỉ ngơi một lát, thương thế trên người đã khôi phục một ít, mà bây giờ hắn vẫn còn nhật bất lạc sơn mạch bên ngoài, không có gì lợi hại hung thú, cũng có thể tự nhiên hành tẩu. Đã mất đi một đạo tinh kim kiếm khí, liền lấy bội kiếm của ngươi đến hoàn lại đi. Đi vào toàn thân đen nhánh, không thành hình người Tư Mã Vô Ngân bên người, Tần Thiên Cơ nhìn một lát, liền muốn đem một bên chuôi này thượng phẩm linh kiếm nhặt. Có thể nhưng vào lúc này, toàn thân đen nhánh Tư Mã Vô Phong lại đột nhiên thò tay bắt lấy Tần Thiên Cơ chân phải, nhìn không ra bộ dáng đồng tử, nhìn chòng chọc vào Tần Thiên Cơ, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, hối hận, sợ hãi. Không cam lòng chính mình một cái đường đường thiên không kiếm sư, lại có thể biết giết không chết một cái nho nhỏ cấp 2 đại kiếm sư. Hối hận bọn hắn Tư Mã gia tộc như thế tự đại, vậy mà lựa chọn dùng trạm thảo trừ căn phương pháp, đến giết chết Tần Thiên Cơ. Sợ hai Tần Thiên Cơ giờ phút này ẩn chứa tiềm lực, một khi chờ hắn lớn lên, bằng vào hôm nay Tư Mã gia tộc đối với hắn tất sát chi niệm, Tư Mã gia tộc tất nhiên sẽ phải gánh chịu người này sấm sét trả thù. Thậm chí, từ đó diệt vong. Đối với một cái Tư Mã gia tộc thành viên mà nói, ngươi là hợp cách đấy, bất quá, đứng ở trên lập trường của ta, các ngươi Tư Mã gia tộc hôm nay đối với ta đủ loại thành tựu, chờ ta Tần Thiên Cơ tu hữu chỗ thành lúc, nếu không phải đem bọn ngươi Tư Mã gia tộc nhất mạch theo Đông Nam lục quốc xóa đi, ta Tần Thiên Cơ tại sao là người? Ngươi an tâm đi đi, rất nhanh các ngươi Tư Mã gia tộc người đều lần lượt tới trên đường hoàng tuyển, ngươi sẽ không cô đơn lạnh lẽo. Tần Thiên Cơ nhìn xem bằng vào không cam lòng ý niệm sinh sôi giữ lại một hơi Tư Mã Vô Phong, trong miệng lạnh lùng nói qua. Rồi sau đó, tại Tư Mã Vô Phong cái kia không cam lòng tới cực điểm dưới ánh mắt, mũi kiếm vẽ một cái, trực tiếp đem đầu lâu của hắn chém xuống. Tư Mã gia tộc nhìn thoáng qua lăn đến một bên Tư Mã Vô Phong đầu lâu, Tần Thiên Cơ nắm thật chặt trong tay Lăng Phong kiếm, sát ý trong lòng không ngừng tại trong lồng ngực sôi trào. Hận không thể hiện tại liền tiến về trước Tư Mã gia tộc, đem Tư Mã gia tộc nhất mạch tất cả mọi người triệt để huyết tẩy. Bất quá bây giờ hắn cũng không có đủ loại năng lực này. Tư Mã gia tộc một cái thiên không kiếm sư, khiến cho hắn Tần Thiên Cơ cựu tử nhất sinh, mà thôi Tư Mã gia tộc cực lớn thế lực mà nói, thiên không kiếm sư, hiển nhiên không chỉ Tư Mã Vô Phong một cái. Huống chi, Tư Mã gia tộc bày ở tên trên mặt đấy, còn có một vị trí phóng nhãn Đông Nam lục quốc tồn tại cao nhất, vấn đỉnh vương giả cảnh lão tổ. Như vậy một cái quái vật khổng lồ, căn bản không phải hắn hiện tại, có khả năng đối kháng. Vô ẩm. Nhặt lên Tư Mã Vô Phong bội kiếm, Tần Thiên Cơ thấy được trôi này thượng phẩm linh kiếm danh tự. Thiên cổ kiếm dùng chế tạo tài liệu mặc dù là thượng phẩm, bên trong ẩn chứa một đạo tinh kim kiếm khí, thế nhưng là, nó cuối cùng thành phẩm về sau, nhưng chỉ là trung phẩm linh kiếm, dù là dẫn xuất tinh kim kiếm khí, uy lực so với chính thức thượng phẩm linh kiếm tới cũng giảm bớt đi nhiều. Nhưng nếu là hắn có thể đem chuôi này vô ẩm kiếm bên trong tinh kim kiếm khí dẫn ra, đến thời điểm, kiếm khí của hắn sẽ thật sự có đủ uy hiếp được bình thường thiên không kiếm sư năng lực. Tần Thiên Cơ lại nhìn lướt qua Tư Mã Vô Phong thi thể, trầm ngâm một lát, trong mắt tinh quang lóe lên, mũi kiếm lập tức đâm vào trong cơ thể của hắn, rất nhanh, một viên tản ra màu xanh thăm thẳm kim đan bị hắn chọn lấy đi ra. Cấp 3 thiên không kiếm sư kim đan. Phía trên ẩn chứa năng lượng sinh vật cũng không ít, cũng không có thể lãng phí. Tư Mã Vô Phong trên người còn có một cái phòng ngự linh giáp, nhưng đáng tiếc tại B9001 oanh tạc hạ hư hao rồi. Xác định không có mặt khác có thể dùng vật phẩm về sau, Tần Thiên Cơ thân hình nhảy lên, nhanh chóng rời đi phiến khu vực này. Tại hắn sau khi rời đi không đến nửa giờ, vài nhóm đội ngũ trước sau đến bên trong chiến trường này. Nhìn xem cái này phảng phất bị lê một lần, đem vượt qua phạm vi 500m rừng rậm hóa thành phế tích rất nhiều bạo tạc nổ tung dấu vết, những thứ này đi đến hiện trường kiếm sư, đại kiếm sư bọn người, nguyên một đám trong miệng hít một hơi linh khí. Tất cả mọi người, toàn bộ trong lòng tự hỏi lấy, nếu như đổi bọn hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác ở chỗ này, có được hay không ngăn cản được số hiệu ánh trăng lần này điên cuồng công kích. Tại đối với loại này lực lượng đáng sợ hãi tâm tính xuống, những thứ này kiếm sư ngược lại là tạm thời đã đoạn đánh số hiệu ánh trăng chủ ý tâm tư. Một ít tận mắt nhìn thấy số hiệu ánh trăng toàn lực nổ súng, tại phạm vi 10km triển khai nhóm máu đại đồ sắt kiếm sư, đang nhìn đến trước mắt một màn này, đã là không chút do dự trực tiếp quay đầu, xa xa rời đi Nhật Bất Lạc sơn mạch. Cái kia một chỗ thần bí luyện kim di tích mặc dù được, có thể nếu là không có tính mạng đi hưởng dụng, lại có thể có ý nghĩa gì? Tần Thiên Cơ đối với những người tu luyện kia ý tưởng, cũng không thèm để ý. Bởi vì thời gian khẩn cấp, hắn cũng không có cố ý tìm một chỗ, chữa khỏi vết thương thế sau lại tiến về trước số hiệu ánh trăng, mà là đã uống một ít đan dược chữa trị vết thương về sau, bên cạnh khôi phục bên cạnh hướng số hiệu ánh trăng mà đi. Một cái thiên không kiếm sư đã như thế khó đối phó rồi, một khi mặt khác mấy đại vương phòng đội ngũ đã đến, chỉ dựa vào lấy hắn và số hiệu ánh trăng, tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Sau 6 tiếng, Tần Thiên Cơ thân hình xuất hiện ở số hiệu ánh trăng bên ngoài. Số 2, phụ cận nhưng còn có những nhân loại khác kiếm sư. Đại kiếm sư. Tích. Phía bắc 13 km chỗ có 3 cái sinh mệnh phản ứng, 14 dặm chỗ có 1 cái sinh mệnh phản ứng, dùng nam 11 km chỗ có 2 cái sinh mệnh phản ứng, 12 km chỗ có 1 cái sinh mệnh phản ứng. Tần Thiên Cơ nhìn một lát, có chút nhíu mày, hay vẫn là chưa từ bỏ ý định sao? Ánh trăng, khởi động B9001 pháo phòng vệ, bọn hắn nếu không muốn đi, cũng đừng đi tốt rồi. Tích. Mệnh lệnh xác nhận. Theo Tần Thiên Cơ ra mệnh lệnh đạt, tầm mắt phần cuối số hiệu ánh trăng ở bên trong, lại lần nữa bắn ra vô số lưu quang, rất nhanh, bên cạnh hắn phụ cận trong rừng rậm, đã truyền đến từng trận đình thai nhức góc nổ vang. Tại hoanh tạc ở bên trong, Tần Thiên Cơ phát giác được nhiều cái số liệu sinh mệnh phản ứng, do lúc trước 800 cao thấp, một hơi tăng trưởng đến 1.200, trong đó cao nhất, càng là theo 1.031, tăng trưởng đến 1.572. Hiển nhiên, những người này đều che giấu thực lực. Xem ra, nếu như những người tu luyện kia thu liễm bản thân hơi thở, tháp tín hiệu hay vẫn là không có biện pháp đoán được tu luyện giả cụ thể số liệu. Tần Thiên Cơ tổng kết, ánh mắt quét lấy tháp tín hiệu lần trước quý đến tin tức. Tổng cộng 19 vị trí chưa ly khai cường giả, ngoại trừ cái kia năng lượng sinh vật đạt 1.572 cường giả bên ngoài, toàn bộ ngã xuống. Không thể tưởng được còn có một thiên không kiếm sư, cũng may, cái này thiên không kiếm sư tựa hồ mới tân chức cấp 1 không lâu. Loại B9001 pháo phòng vệ 1-2 lần mặc dù không cách nào đánh giết hắn, có thể nhưng cũng có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp cực lớn. Xem di động phương hướng. Tựa hồ là ý định tạm thời lui đi. Đã không có ánh mắt nhìn xem, Tần Thiên Cơ lại lần nữa lên đường, rất mau tới đến số hiệu ánh trăng xuống, tiến nhập số hiệu ánh trăng bên trong. Nhìn một chút năng lượng. Đã đến 91.173, còn thiếu 8.827, Tần Thiên Cơ chỉ phải đem ánh mắt phóng tới những thú dữ kia trên người. Đánh giết hung thú, phái nguồn năng lượng thu thập người máy, dùng tốc độ nhanh nhất, thu thập 100.000 năng lượng. Tích. Mệnh lệnh xác nhận. Hy vọng tới kịp. Tần Thiên Cơ có chút lo lắng hướng Đại Yến Vương triều vị trí nhìn một cái, với tư cách Đông Nam lục quốc cường thế nhất lực, cái này vương quốc đội ngũ, tuyệt đối có thiên không kiếm sư tòa chấn, hơn nữa, còn không chỉ một cái. Lắc đầu, Tần Thiên Cơ đem trong lòng sầu lo tạm thời phóng tới một bên, ngồi xuống, khôi phục thương thế trên người. Số hiệu ánh trăng trong có khoang trị liệu. Thế nhưng là người đang khoang trị liệu bên trong trị liệu lúc, là ở vào vô ý thức trạng thái, tại trước mắt lúc nào cũng có thể có thiên không kiếm sư xâm lấn dưới tình huống, Tần Thiên Cơ tự nhiên không dám vào nhập khoang trị liệu bên trong. Cũng may, kế tiếp 4 giờ, đều là hữu kinh vô hiểm. Trải qua nguồn năng lượng thu thập người máy dưới sự nỗ lực, số hiệu ánh trăng năng lượng dự trữ, rốt cục đạt đến 100.000 chi chúng. Không có chút gì do dự, Tần Thiên Cơ trước tiên ra lệnh, khởi động hệ thống động lực. Cho ta tiến về trước Nhật Bất Lạc Sơn Mạch ở chỗ sâu trong. Tích. Mệnh lệnh xác nhận, hệ thống động lực khởi động bên trong. Ông ong. Theo Tần Thiên Cơ ra lệnh một tiếng, đã đắm chìm thời gian một năm số hiệu ánh trăng, rốt cục tại một hồi bị chấn động, một lần nữa khởi động. Không cần để ý tốc độ, bằng tiết kiệm năng lượng phương thức chạy. Tích. Mệnh lệnh xác nhận. Tại một hồi trong tiếng ầm ầm, cực lớn số hiệu ánh trăng thân chiến hạm, thời gian dần qua trôi nổi dựng lên. Rất tốt. Cảm thụ được thân chiến hạm chấn động, Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua cái kia nhanh chóng rớt xuống thanh năng lượng, khóe miệng có chút co lại. Thế giới này trọng lực là tiêu chuẩn trọng lực 6. Hai lần, số hiệu ánh trăng tuy nhiên có thể vượt qua, có thể tiêu hao năng lượng, cũng là tăng lên gấp bội. 100.000 năng lượng, hy vọng có thể tiến vào Nhật Bất Lạc Sơn Mạch ở chỗ sâu trong đi. Mang theo ý nghĩ thế này, số hiệu ánh trăng rốt cục đã đi ra cái này vẫn là lúc va chạm hình thành cực lớn hố trời, chậm rãi lái vào cảnh ban đêm ở giữa. Chương 143, về sau. Đại Minh Vương Triều cùng Đại Hạ Vương Triều cũng không giáp giới, Tư Mã Vô Phong tử vong sự tình, tạm thời chuyển không qua, hơn nữa một vị đường đường cấp 3 thiên không kiếm sư ám sát một cái đại kiếm sư, thậm chí tư liệu của bọn hắn bên trong đối với theo ta hiểu rõ khả năng cực hạn tại cấp 2, cấp 3 kiếm sư, tại loại này điều kiện tiên quyết, dù là Tư Mã Vô Phong trong thời gian ngắn chưa có trở về tin tức, bọn hắn cũng không có khả năng liên tưởng đến ám sát thất bại trong chuyện này. Phòng đoán cẩn thận, ta ít nhất có tầm 1 tháng hòa hoãn thời gian. Theo khoang trị liệu bên trong đi ra Tần Thiên Cơ, đã tại bắt đầu lo lắng lấy vấn đề này. Tư Mã gia tộc, đối với hiện tại ta đây mà nói, là không thể kháng cự quái vật khổng lồ. Một khi hắn quyết định đều muốn đối phó ta, tuyệt đối có thể dùng dễ như trở bàn tay xu thế, đem ta một lần hành động giết chết, muốn tạm thời giải trừ Tư Mã gia tộc nguy cơ, biện pháp duy nhất chính là cầu trợ ở sư tôn Mạc Bạch Vân. Chỉ là, nghĩ đến Mạc Bạch Vân, Thần Thiên Cơ không khỏi có chút nhíu mày. Thiên phú của hắn, theo người khác, có lẽ thập phần kinh tài tuyệt diễm, phóng nhãn toàn bộ Đông Nam lục quốc, sợ rằng ở thiên phú bên trên có thể cùng hắn đánh đồng đấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay, ít nhất, tại ngoài sáng bên trên, tại hiện tại Thần Hư Học Viện ở bên trong, thiên phú của hắn tuyệt đối được xưng tụng tốt nhất. Loại thiên phú này, dĩ nhiên đủ để đả động một vị vấn đỉnh vương giả cấp cường giả cấp cao nhất, nhưng đối với cấp hoàng giả, nhất là xuất thân Thần Hư Tông, từng theo tại chính thức thiên tài, Hạo Dương Kiếm Hoàng bên người Mạc Bạch Vân mà nói, hiển nhiên còn có chút không đủ. Hắn nếu là vẹn vẹn thỉnh cầu Mạc Bạch Vân che chở chính mình một người, ngược lại là có khả năng, có thể nếu là muốn lại để cho Mạc Bạch Vân ra mặt, đối phó Tư Mã gia tộc, nhưng chỉ là vô căn cứ. Mà có Mạc Bạch Vân che chở, Tư Mã gia tộc có lẽ không dám chính diện đối phó hắn Tần Thiên Cơ, nhưng thông qua hắn khích tướng của hắn phương pháp, ví dụ như Vân Lai Kiếm Tông, bức bách hắn Tần Thiên Cơ ly khai Mạc Bạch Vân che chở, chui đầu vô lưới, hay vẫn là có nhiều khả năng. Muốn lại để cho Mạc Bạch Vân xuất thủ đối phó Tư Mã gia tộc, biện pháp duy nhất chính là hợp ý, ta biểu hiện ra rất cao thiên phú. Cao đến lại để cho hắn cảm giác về sau không còn cách nào tiếp tục tìm được một cái so với ta càng đệ tử ưu tú, đem ta trở thành truyền nhân duy nhất, đệ tử thân truyền, thậm chí quan môn đệ tử trình độ. Tần Thiên Cơ cẩn thận thăm dò tổng kết, trong thần sắc mơ hồ mang tới một tia tinh quang. Mặt khác, Vân Lai Kiếm Tông là ta lớn nhất uy hiếp, theo tu vi của ta không ngừng tăng lên, gặp phải đối thủ thực lực càng ngày càng mạnh, địch nhân cũng sẽ càng ngày càng đáng sợ, trừ phi ta chịu buông tha cho Vân Lai Kiếm Tông, nếu không, loại chuyện này tuyệt đối còn có thể lại lần nữa phát sinh. Buông tha cho Vân Lai Kiếm Tông. Thần Thiên Cơ trong nội tâm lặng lẽ một hồi. Vân Lai Kiếm Tông chung quy chỉ là một cái môn phái nhỏ, thế lực nhỏ, theo tu vi của hắn đề cao, trong tông môn tất cả mọi người chỉ biết cách hắn càng ngày càng xa. Đoạn tuyệt cùng Vân Lai Kiếm Tông quan hệ, đối với bọn họ mà nói, thực sự không phải là vô tình, ngược lại, là đúng bọn hắn một loại bảo hộ, để cho bọn họ tránh cho cuốn vào sau này mình mang đến vòng xoáy, gió lốc ở giữa. Ý nghĩ này, trong đầu không ngừng sôi trào. Chỉ là, ý nghĩ thế này, rằng có không đến vài phút, lập tức, bị hắn cưỡng ép trục xuất ra trong óc. Người sống một đời, tổng hẳn là phải có chút gì đó cần thủ hộ đồ vật, dù sao cũng nên có chút đáng giá đi phân đấu động lực. Gặp được nguy hiểm, buông tha cho Vân Lai Kiếm Tông. Đây không phải thủ hộ, mà là trốn tránh. Trốn tránh ta nên gánh vác lên đến trách nhiệm. Nguy hiểm. Tại sao phải gặp được nguy hiểm? Là vì thực lực của ta còn chưa đủ. Vân Lai Kiếm Tông tại sao phải chịu đến Tư Mã Vô Phong uy hiếp? Bởi vì ta chỉ là một cái nho nhỏ cấp 2 đại kiếm sư, loại thực lực này tại Vạn Hà quận quả thật không tệ, thế nhưng là, đặt ở Tư Mã gia tộc trước mặt, nhưng căn bản chưa đủ nhìn, bởi vậy, bọn hắn dám không kiêng nể gì cả uy hiếp ta, cầm Vân Lai Kiếm Tông bức bách ta đến đi vào khuôn khổ, nhưng nếu là ta không phải cấp 2 đại kiếm sư, mà là một V, vấn đỉnh vương giả cường giả cấp cao nhất. Không, nếu là ta có cấp hoàng giả, thậm chí cấp đế quân tu vi, Tư Mã gia tộc, đáng là gì? Một cái tiện tay có thể nghiền chết con kiến. Tần Thiên Cơ trên mặt im lặng chi ý dần dần tàn đi. Thay vào đó, là một loại ngoan lệ cùng kiên quyết. Vung tha cho Vân Lai Kiếm Tông, đây là trốn tránh. Đây là người nhu nhược. Là vì thực lực của chính mình không đủ chỗ tìm lấy cớ. Ta ở cái thế giới này, bản thân đã không tồn tại bất luận cái gì nhân quả liên hệ, bất luận cái gì sinh mệnh dấu vết, chỉ có Vân Lai Kiếm Tông. Vân Lai Kiếm Tông cái kia mảnh tiểu cảng, tựa như quê quán, tựa như ôm ấp, mang cho ta an bình, bình tĩnh. Nếu như ngay cả Vân Lai Kiếm Tông đều vung tha cho, lại có cái gì còn có thể chứng minh ta Tần Thiên Cơ đã từng đi vào qua thế giới này. Quyết tâm truyền đạt, Tần Thiên Cơ trong đầu đã là trở nên một mảnh thanh minh. Lúc trước ta còn đang do dự, có hay không truyền thụ Vân Lai Kiếm Tông rất nhiều các đệ tử băng thanh luyện thần pháp, để cho bọn họ thần, khí hai đạo đồng tu, hiện tại. Không cần hoài nghi rồi, không chỉ Vân Lai Kiếm Tông sở hữu đệ tử hạch tâm có thể tu luyện thần pháp môn, Ngọc Nhan Tỷ, Tề Trưởng Lão, Cô Thành, Tiêu Sư mọi đám người, càng là có thể tu luyện tinh đồ luyện thần pháp. Có tinh đồ luyện thần pháp, ta tin tưởng, dùng nghị lực của bọn họ cùng thiên phú, tuyệt đối có thể đạt được không thể so với ta thua kém bao nhiêu thành tựu. Đối mặt như Tư Mã Vô Phong như vậy thiên không kiếm sư, ta một cái đại kiếm sư không phải là đối thủ, nhưng nếu là có hai cái đâu rồi, hay hoặc là ba cái, bốn cái, năm cái, sáu cái, thậm chí toàn bộ Vân Lai Kỳ. M. Tông, sở hữu đệ tử hạch tâm toàn bộ tu luyện đến đại kiếm sư cảnh giới, 46 người cùng nhau tiến lên, mặc dù thiên không kiếm sư. Lại có sợ gì? Hung hăng phất phất tay về sau, Tần Thiên Cơ đối với kế tiếp Vân Lai Kiếm Tông phát triển, đã có kỹ càng an bài. Vân Lai Kiếm Tông sẽ trở thành hắn uy hiếp, là vì Vân Lai Kiếm Tông quá yếu, chỉ cần Vân Lai Kiếm Tông có thể cường đại lên, hắn tin tưởng, đến thời điểm không chỉ sẽ không trở thành hắn Tần Thiên Cơ uy hiếp, thậm chí còn có thể trở thành hắn cực lớn trợ lực, trợ giúp hắn đăng lâm đỉnh phong, đặt chân vũ trụ mênh mông. Ông ngong. Tích. Chỗ cần đến đã đến đạt. Đúng lúc này, cực lớn số hiệu ánh trăng hơi chấn động một cái, vang lên tiếng nhắc nhở. Đến sao? Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua số hiệu ánh trăng quét hình đi ra địa đồ, thu liệm thoáng một phát tâm thần. Nơi đây đã xâm nhập Nhật Bất Lạc Sơn mạch 12.000 km rồi, chung quanh đều là quân vương cấp hung thú lãnh địa, thậm chí ở bên trái 300 km chỗ còn có một tôn thú hoàng cấp nhân vật khủng bố. Số hiệu ánh trăng bên trên kèm theo dò xét hệ thống, tại cái hệ thống này dò xét xuống, Tần Thiên Cơ xảo diệu tránh được những cái kia cường đại quân vương cấp hung thú, hữu kinh vô hiểm đi tới Nhật Bất Lạc Sơn mạch chỗ sâu nhất. Nhìn lướt qua chỉ còn lại có 17.180 điểm năng lượng thanh năng lượng, Tần Thiên Cơ trong nội tâm âm thầm thở dài, sợ rằng một đoạn thời gian rất dài không cách nào mượn nhờ đến số hiệu ánh trăng sức mạnh, số hiệu ánh trăng may mắn còn sống sót binh khí ở giữa, cũng chỉ còn lại có một phát bom neutron rồi, mà loại này bom neutron thuộc về tinh cầu nội bộ tác chiến binh khí, tầm bắn chỉ có 1.000 km, bay không xuất ra Nhật Bất Lạc Sơn mạch, còn muốn chữa trị số hiệu ánh trăng vũ khí khác. Hệ thống, thậm chí cả môn kia pháo phụ. Ít nhất là 3 năm dưới sau chuyện. Cứ việc có chút đáng tiếc, có thể Tần Thiên Cơ trong nội tâm cũng không có hối hận xâm nhập Nhật Bất Lạc Sơn mạch 12.000 km. Dù sao, nếu như chỉ thâm nhập mấy ngàn km lời mà nói, những thiên không kiếm sư đó nếu không phải hết hy vọng, hoàn toàn khả năng truy vào đến, nhưng là hơn 1.000 km, đã vượt ra khỏi bọn hắn truy kích khoảng cách cực hạn. Lắc đầu, Tần Thiên Cơ không muốn lãng phí thời gian nữa, tiến hành cuối cùng phần cuối giai đoạn, mệnh lệnh. Tự do thu hoạch năng lượng sinh vật, năng lượng vật lý, tự nhiên có thể. Mệnh lệnh. Bất cứ uy hiếp gì, có thể tự hành nổ súng. Có thể chọn lui lại. Mệnh lệnh. Thành lập tháp tín hiệu. Tranh thủ cùng số 1 tháp tín hiệu bắt được liên lạc, nhiệm vụ ưu tiên cấp bậc là thứ nhất danh sách. Mệnh lệnh. Nếm thử nghiên cứu phát minh tiểu mới vệ tinh, nhiệm vụ ưu tiên cấp bậc vì thứ 2 danh sách. Mệnh lệnh. Tự do phát triển, dùng vũ khí phòng ngự phương diện vì ưu tiên, cam đoan chiến hạm an nguy, ưu tiên cấp bậc là thứ nhất danh sách. Mệnh lệnh. Nếm thử chữa trị một môn tinh tế vũ khí, tầm bắn 10.000 km trong vòng, nhiệm vụ ưu tiên cấp bậc vì thứ 2 danh sách. Mệnh lệnh có đầu không sợi thô theo Tần Thiên Cơ trong miệng truyền đạt. Cùng lúc trước bất đồng, lúc này đây, Tần Thiên Cơ lại để cho số hiệu ánh trăng phát triển mục tiêu chủ yếu đã không còn là chữa trị cùng hệ thống động lực, mà là hệ thống phòng ngự, hệ thống vũ khí. Số hiệu ánh trăng tại Nhật Bất Lạc Sơn mạch ngàn dặm phạm vi bên ngoài, có thể xưng vương xưng bá, những cái kia xâm nhập hắn tầm bắn trong phạm vi hung thú, không có sức phản kháng cũng sẽ bị nó bắn chết. Nhưng là hiện tại, bọn hắn đã xâm nhập Nhật Bất Lạc Sơn mạch tròn 12.000 km, vẹn vẹn theo dò xét hệ thống là có thể nhìn ra, tại cái phạm vi này trong, sinh hoạt quân vương cấp hung thú, có trọn vẹn 26 tôn, lãnh chúa, hung thú cấp bậc đại lãnh chúa vô số kể, dù là thống soái cấp hung thú cũng nhìn mãi quen mắt, coi như là dùng hiện tại số hiệu ánh trăng hỏa lực tình huống, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Bằng không thì, một khi treo chọc một loại tôn quân vương cấp hung thú, 89/10, sẽ bị vị này quân vương cấp hung thú một chút đem triệt để phá hủy. Ra mệnh lệnh đạt sau khi hoàn thành, Tần Thiên Cơ nhìn một cái bốn phương. Rừng cây. Dày đặc đến căn bản không phải nhân loại có thể sinh tồn xuống dưới rừng cây. Chỗ thân tại trong rừng cây, liền phảng phất đoạn tuyệt với nhân thế. Như vậy một mảnh rừng cây, muốn đi trở về đi mà nói. Ít nhất phải một tháng kế tiếp. Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua, không khỏi phát ra cười khổ một tiếng, bay, chỉ có thể bay ra ngoài. Mà bay đi ra ngoài. Phi hành hung thú làm mà hắn cần gặp phải vấn đề lớn nhất. Ánh trăng, mệnh lệnh, chữa trị số hiệu ánh trăng hạng C dò xét hệ thống, công suất nhất định phải cầu có thể đơn hướng bao trùm 5.000 km, nhiệm vụ là tối cao ưu tiên cấp bậc. Tích. Mệnh lệnh xác nhận. Chữa trị số hiệu ánh trăng hạng C dò xét hệ thống, dự tính cần lúc 7 ngày 12 giờ 36 phút 13 giây, tiêu hao năng lượng 15.660 điểm. Hạng C dò xét hệ thống, chỉ là tinh cầu nội bộ dò xét hệ thống, cùng chính thức dùng cho vũ trụ tác chiến A, S hạng dò xét hệ thống so sánh với, phạm vi nhỏ nhất. Bất quá, dùng trước mắt hắn điều kiện, có thể đem hạng C dò xét hệ thống chữa trị, đã thập phần không tệ. Có dò xét hệ thống tại, một khi gặp được phi hành hung thú chặn đánh, ta có thể sớm né tránh, trình độ an toàn ngược lại là muốn đề cao không ít, các loại thoát ly hạng C dò xét hệ thống phạm vi bao trùm về sau, cũng đã đến 7.000 km chỗ, cẩn thận một chút, chỉ cần không gặp được thống soái cấp hung thú, cũng sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn. Tần Thiên Cơ nói qua, trên tay đã xuất hiện ba thanh kiếm, một kiện linh khí. Ba thanh kiếm, phi không chi kiếm, lăng phong kiếm, vô ẩm kiếm, linh khí, cấm thu hoàn. Muốn bay đi ra ngoài, mượn nhờ phi không chi kiếm hiển nhiên không thực tế, chỉ có dựa vào cấm thu hoàn thu phục một đầu cấp bậc lãnh chúa phi hành hung thú mới được. Bất quá, lý do an toàn, phi không chi kiếm hay vẫn là cần luyện hóa, bằng không thì một khi gặp được cái gì tranh đấu, không cẩn thận theo đầu kia phi hành hung thú trên người ngã xuống, rất có thể tươi sống ngã chết. Muốn lại để cho Mạc Bạch Vân ra mặt đối phó Tư Mã gia tộc, ta nhất định phải biểu hiện ra thiên phú kinh người, thiên phú phương diện, trước hết từ nơi này hai thanh thượng phẩm linh kiếm bắt đầu. Mạc Bạch Vân yêu cầu ta trong vòng 3 tháng cùng Lăng Phong kiếm đạt tới một thành độ khớp, nếu như ta có thể trực tiếp đem Lăng Phong kiếm trong tinh kim chi khí luyện hóa. Tin tưởng, vị này thần hư học viện viện trưởng đối với ta vị này đệ tử thái độ, tuyệt đối sẽ có chuyển biến cực lớn. Chương 144, phản hồi. Chương 144, phản hồi. Ông ngong. Nắm chặt tại Tần Thiên Cơ trên tay Lăng Phong kiếm, kịch liệt chấn động, cường đại linh tính, không ngừng từ kiếm trên người phát ra, lăng lệ ác liệt nhuệ khí, càng là tại cả phòng ở giữa tùy ý tung hành. Sao bạo? Bành! Kịch liệt bạo tạc nổ tung, tại Lăng Phong kiếm bên trong điên cuồng mang tất cả, hủy diệt hết thảy. Tại này cổ hủy diệt tính mà trùng kích vào, không ngừng chấn động, phát ra trận trận kiếm ngân vang Lăng Phong kiếm, rốt cục lăng xuống, mấy phút đồng hồ sau, triệt để không động đậy được nữa, đồng thời, nguyên bản ẩn chứa tại trên thân kiếm vẻ này linh tính, giờ khác này cũng trở nên hơi cứng nhắc, không còn nữa lúc trước sát thái. Thần luyện! Rốt cục xong rồi. Trong phòng tu luyện, Thần Thiên Cơ thần sắc mơ hồ có chút tái nhợt. Không thể tưởng được, Lăng Phong kiếm bên trong linh tính lại so vô ẩm kiếm linh tính mạnh mẽ lớn nhiều như vậy, nếu như không phải tinh thần khắc độ của ta tại luyện hóa vô ẩm kiếm lúc, tăng lên tới 4.189/10, lúc này đây chuẩn bị 10 ngày thần luyện, liền muốn cuối cùng đều là thất bại. Thần Thiên Cơ trong miệng nhẹ thở phào nhẹ nhõm, đem Lăng Phong kiếm phóng tới một bên, rất nhanh, đã một lần nữa nghị sáng suốt. Khôi phục vừa rồi thần luyện Lăng Phong kiếm tiêu hao tinh thần. Giờ phút này, khoảng cách Tần Thiên Cơ ngủ lại tại Nhật Bất Lạc Sơn mạch ở chỗ sâu trong, đã qua một tháng thời gian. Trong một tháng này, hắn cũng không có trở về đến Vân Lai kiếm tông, mà là đợi số hiệu ánh trăng ở bên trong, thần luyện lấy phi không chi kiếm, vô ẩm kiếm, Lăng Phong kiếm, thỉnh thoảng còn có thể ra ngoài, bắt giết những lãnh chúa kia, hung thú cấp bậc đại lãnh chúa, thôn phệ bọn hắn nội đan, bổ sung trong cơ thể khí huyết, vì trùng kích cấp 3 đại kiếm sư. Luyện thành kim đan làm chuẩn bị. Ba thanh trong kiếm, phi không chi kiếm luyện hóa dễ dàng nhất, theo thần luyện chấm dứt đến khôi phục tinh thần, cũng không quá đáng dùng 2 ngày thời gian, vô ẩm kiếm luyện hóa ngược lại là hơi có vẻ khó khăn, tổng cộng dùng 7 ngày, may mắn chính là, vẫn đang duy nhất một lần thành công, chính thức khó khăn, là luyện hóa trong tay cái thanh này Lăng Phong kiếm. Luyện hóa kiếm này, Tần Thiên Cơ lần đầu tiên là cuối cùng đều là thất bại, nếu như không phải có cái kia màu xanh trồi tại, hắn 89/10. Sẽ phải gánh chịu đến nghiêm trọng cắn trả. Lần thứ hai, hắn chuẩn bị 10 ngày, không ngừng ngưng tụ ngôi sao, đánh vào Lăng Phong kiếm trong, rồi sau đó một lần hành động làm nổ, lúc này mới đem Lăng Phong kiếm linh tính nổ tan, dùng tinh thần của mình hạt giống, mà chuyển biến thành. 2 ngày sau, Thần Thiên Cơ tinh thần khôi phục lại đỉnh, đình chỉ minh tưởng. Tiếp đó, là kiếm khí nhập vào cơ thể. Liên tưởng đến chính mình lúc trước đem vô ẩm kiếm trong tinh kim chi khí dẫn vào trong cơ thể lúc cái loại này tra tấn cùng thống khổ. Tần Thiên Cơ không khỏi kéo ra khỏe miệng, kiếm đạo tu hành. Quả nhiên không phải bất luận kẻ nào có thể thừa nhận được, mỗi một lần kiếm khí nhập vào cơ thể, đều muốn thừa nhận thường nhân không thể chịu đựng thống khổ. Nếu như không phải cái loại này tâm trí cứng cỏi hạng người, tại loại thống khổ này dưới sự tra dày vò, đã sớm tinh thần tan vỡ. Lắc đầu, Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua trong tay Lăng Phong kiếm, ngược lại là không chần chờ. Trước đó lần thứ nhất, luyện hóa vô ẩm kiếm, kịch liệt thống khổ kích thích, khiến cho tinh thần của ta chịu đến thống khổ rèn luyện. Tăng lên không. 1. Lăng Phong kiếm nội hàm tinh kim kiếm khí, càng tại vô ẩm kiếm phía trên, không biết hiệu quả như thế nào. Vừa chuyển động ý nghĩ, tinh thần dẫn động, ẩn chứa tại Lăng Phong kiếm bên trong tinh kim chi khí, đã bị hắn toàn diện dẫn xuất, trực tiếp hút vào trong thân thể. Kiếm khí nhập vào cơ thể nháy mắt, dù là lúc trước đã có qua 2 lần kinh nghiệm, cái loại này không thuộc mình thống khổ, vẫn làm cho Tần Thiên Cơ trên trán lập tức xuất hiện mồ hôi to như hạt đậu, trên mặt lộ vẻ dữ tợn, cắn chặt hàm răng. Hầu như muốn đem hàm răng cắn. Thần Thiên Cơ, mục tiêu của ngươi là đăng lâm cái kia vô tận vũ trụ mênh mông, há có thể bị điểm ấy thống khổ chỗ đả đảo? Thống khổ không nên cho ngươi sợ hãi, ngược lại hẳn là kích phát ra ngươi nội tâm ý chí chiến đấu, lại để cho tinh thần của ngươi trở nên cứng cáp hơn, lại để cho tâm linh của ngươi trở nên càng thêm thuần túy, hóa thống khổ ra sức số lượng, ngươi coi chưa từng có từ trước đến nay, vĩnh viễn không bao giờ lùi bước. Cương đại tinh thần, không ngừng sôi trào lấy, nhanh chóng hướng trong thân thể thẩm thấu, tinh thần dẫn dắt xuống, Lăng Phong kiếm tinh kim chi khí đang cùng hắn lúc trước tự vô ẩm kiếm bên trong luyện hóa mà ra đạo kia tinh kim chi khí không ngừng dung hợp. Mặt khác kiếm tu nhất đạo tu luyện giả có thể làm được, Tần Thiên Cơ, ngươi cũng nhất định có thể. Đừng vì chính mình kiếm cớ, đừng vì chính mình lưu đường lui. Muốn đặt chân tinh không, ngươi phải trả giá so người khác càng nhiều nữa cố gắng, muốn bảo vệ tông môn, ngươi phải so người khác càng thêm khắc khổ. Nhẫn người thường không thể nhẫn, vì người thường không thể vì. Hai khí hợp nhất. Dung luyện. Bành. Trong cơ thể hai đạo giúp nhau thôn vệ tinh kim chi khí, tại cường đại tinh thần rèn luyện xuống, lập tức tương dung, trong chốc lát, một cổ so với Tần Thiên Cơ được từ thiên cổ kiếm bên trong cái kia một đạo tinh kim chi khí cường đại gấp 3 tinh kim chi khí, đột nhiên hình thành, cường đại nhuệ khí, phảng phất muốn theo trong cơ thể nhập vào cơ thể mà ra, xỏ xuyên qua hư không. Xong rồi. Tần Thiên Cơ trong mắt tinh quang lóe lên, một loại do trong tản ra nhuệ khí, phảng phất hình thành thực chất, từ hắn trong mắt, bắn ra mà ra. Vào lúc này, nếu là có bất kỳ một cái nào kiếm sư, đại kiếm sư cường giả cùng hắn ánh mắt đối mặt, tuyệt đối sẽ bị ánh mắt của hắn đâm vào con mắt đổ máu, nếu như là những cái kia không có cương khí hộ thân kiếm sĩ cấp người tu hành, sẽ bị một lần hành động chọc mù hai mắt. Mục kích. Đây là kiếm đạo thành công một loại bên ngoài thể hiện. Một ít cao minh kiếm đạo tu luyện giả, càng là có thể mang loại ánh mắt này cùng đặc thù pháp môn cô đọng, hình thành đồng tử kiếm thuật, tại thời khắc mấu chốt, xuất kỳ bất ý, ám sát đối thủ. Ổn định thắng cục. Nếu như ngày đó chống lại Tư Mã Vô Phong lúc, ta có như vậy một đạo tinh kim kiếm khí, tình cảnh, tiêu cũng không gian nan như thế, nói không chừng, tại vừa mới giao phong, Tư Mã Vô Phong muốn dùng vô ẩm kiếm đánh tan ta tia kiếm khí này lúc, là có thể ổn định thắng cục. Hắn thượng phẩm linh kiếm, sẽ bị ta tinh kim kiếm khí một lần hành động đánh bay, rồi sau đó, tia kiếm khí này tiến quân thần tốc, bắn vào trong cơ thể của hắn. Cảm thụ được trong cơ thể thế thì tinh kim kiếm khí sắc bén. Tần Thiên Cơ có chút thở dài. Bất quá, cũng chỉ là thở dài mà thôi. Trong lòng của hắn minh bạch, mặc dù là hắn lúc kia có tia kiếm khí này, tại không tá trợ số hiệu ánh trăng chi lực dưới tình huống chống lại Tư Mã Vô Phong, phần thắng vẫn đang không đến một thành, Thiên Không kiếm sư cảm ứng sao mà nhạy cảm. Tại phát giác được hắn cái này đạo tinh kim kiếm khí bên trong ẩn chứa khủng bố nhuệ khí lúc, sao lại há có thể cùng nó chính diện giao phong? Hạng C dò xét hệ thống đã sớm chữa trị, thời gian cũng đã một tháng, ứng với cần phải trở về. Nếu không, các loại Tư Mã gia tộc đạt được Tư Mã Vô Phong vẫn lạc tin tức về sau, có trời mới biết sẽ có cái gì phản ứng quá kích động. Đem vô ẩm kiếm, Lăng Phong kiếm thu lại, Tần Thiên Cơ đi vào số hiệu ánh trăng địa điểm lối ra. Cái này hai thanh thượng phẩm linh kiếm bên trong tinh kim chi khí bị Tần Thiên Cơ đã luyện hóa được, có thể còn dư lại nhuệ khí, vẫn đang không kém hơn hạ phẩm linh kiếm. Đối với bây giờ Vân Lai kiếm tông bất kỳ một cái nào tu luyện giả mà nói, đều là hiếm có chí bảo. Đi vào số hiệu ánh trăng bên cạnh xuất khẩu, Tần Thiên Cơ trong miệng lập tức phát ra một hồi thét dài. Tại hắn tiếng kêu gào truyền đi không lâu sau, cuối chân trời truyền đến một hồi chim hót, không đến một lát, chỉ thấy một đầu cực lớn phi hành hung thú nhanh chóng bay tới. Con này phi hành hung thú toàn thân đen như mực, mở ra hai cánh, khoảng chừng dài 10 mét, cực lớn móng vuốt sắc bén, làm cho người ta một loại tính dễ nổ cảm giác mạnh mẽ, đồng tử như mũi tên, chỉ cần chừng, liền có thể đối với người bình thường loại người tu hành tạo thành cực lớn uy hiếp. Buôn vân. Phi hành hung thú bắt không dễ, con thú dữ này cũng không phải cái gì có được cao quý huyết mạch biến dị hung thú, chỉ là một đầu bình thường bạo phong dược điểu. Bạo phong dược điểu liền chém giết năng lực mà nói, còn hơi thua tại lôi ưng, bất quá đây mới thực là phi hành hung thú, tốc độ phi hành có thể nói là trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, cùng lôi ưng so sánh với, phải nhanh hơn tiếp cận gấp đôi, dùng để chạy đi, ngược lại là sự chọn lựa tốt nhất. Đi. Lên con này bị hắn gọi là Buôn Vân Bạo Phong dược điểu. Tần Thiên Cơ trực tiếp thông qua tinh thần ra lệnh, hơi nó, nhắm Vân Lai kiếm tông vị trí bay đi. Bởi vì có hạng C dò xét hệ thống tồn tại, số 2 cùng ánh trăng giúp nhau liên tuyến, đám thú giữ mạnh mẽ kia lãnh địa, Tần Thiên Cơ đều xa xa tránh đi, còn bình thường hung thú cấp bậc lãnh chúa. Không. Cho dù là hung thú cấp bậc đại lãnh chúa, một khi đối mặt, Tần Thiên Cơ lập tức một đạo kiếm khí bắn chết đi ra ngoài, trên đường đi, không chỉ là không có gặp được nguy hiểm gì. Trên người của hắn ngược lại nhiều hơn 11 khối hung thú cấp bậc lãnh chúa nội đan cùng 3 viên hung thú cấp bậc đại lãnh chúa nội đan. Dĩ vãng dùng hết tính mạng mới có thể may mắn đạt được hung thú nội đan, đối với bây giờ Tần Thiên Cơ mà nói, đã tựa như lấy đồ trong túi, nếu như không phải mỗi lần đánh chết không ít hung thú cấp bậc lãnh chúa về sau, đều khiến cho những cái kia thống soái cấp hung thú lực chú ý, hắn thậm chí đều mơ tưởng tại Nhật Bất Lạc Sơn mạch ở chỗ sâu trong, ta trợ lấy số hiệu ánh trăng biết mình biết người tiện lợi, hảo hảo hơn đạt được một ít nội đan. Dù sao, đối với đại bộ phận tu luyện giả mà nói, săn giết hung thú, lo lắng nhất cũng không biết lúc nào, liền lặng yên im ắng lâm vào hung thú trong vòng vây, từ đó làm cho toàn quân bị diệt. Ba ngày sau, Vân Lai Kiếm Tông chỗ ngọn núi, thấy ở xa xa. Nhìn xem vô cùng bình tĩnh, tựa hồ cũng không có xảy ra vấn đề gì Vân Lai Kiếm Tông, Tần Thiên Cơ trong nội tâm âm thầm thở dài một hơi. Cũng thế, Tư Mã gia tộc muốn đối phó chính là hắn Tần Thiên Cơ, tại chưa có xác định hắn Tần Thiên Cơ sống hay chết trước, đương nhiên sẽ không đơn giản xuống tay với Vân Lai Kiếm Tông. Tần Thiên Cơ cởi hung thú cấp bậc lãnh chúa Buôn Vân đã đến, tự nhiên đưa tới sấm sét, tia chớp hai đầu lôi ưng cảnh báo, bất quá khi chúng chứng kiến Buôn Vân trên người Vương Đình về sau, nguyên một đám toàn bộ phát ra vui sướng gọi, phảng phất đang tại nên đón hắn đến. Mọc ngược lại là thật tốt, hiện tại, liền trên thực lực mà nói, đã không kém hơn nội cường cảnh giới nhân loại đại kiếm sĩ rồi, hơn nữa đã đến đột phá đỉnh phong, cũng được, ta liền giúp đỡ các ngươi rút một tay. Tần Thiên Cơ quét hai đầu lôi ưng một cái, mỉm cười, theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra hai khối lôi thuộc tính khoáng thạch. Cái này hai khối lôi thuộc tính khoáng thạch đều là luyện chế trung phẩm linh khí tài liệu, giá trị tiếp cận hạ phẩm linh khí, giờ phút này lại bị hắn không chút lựa chọn vứt ra ngoài. Chu. Hai đầu lôi ưng trong miệng phát ra vui sướng gọi, nhanh chóng xông lên trước, một đầu một khối, trực tiếp đem khối này khoáng thạch nuốt xuống. Luyện chế trung phẩm linh khí lôi thuộc tính khoáng thạch bên trong ẩn chứa năng lượng, hẳn là đủ các ngươi tiến hóa đến hung thú cấp bậc lãnh chúa tầng thứ. Có như vậy hai cái cấp bậc lãnh chúa phi hành hung thú tại, ngày sau Vân Lai Kiếm Tông coi như là thật sự gặp được đến từ Thiên Không Kiếm Sư diệt môn tai họa, cũng không trở thành triệt để diệt sạch. Càng lợi hại Thiên Không Kiếm Sư, tốc độ phi hành cũng không có khả năng nhanh đến qua cấp bậc lãnh chúa phi hành hung thú. Cho ăn hai đầu lôi ưng, Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua tựa hồ đã bị kinh động Tề Lăng Vân, Tần Ngọc Nhan hai người một cái, vô cuồng phong dược điểu, khiến nó hướng căn nhà nhỏ ở giữa rơi xuống xuống dưới. Chương 145, truyền thụ. Chương 145, truyền thụ. Thiên Cơ. Chứng kiến ngồi như vậy một đầu uy vũ hung thú rơi xuống Tần Thiên Cơ, Tề Lăng Vân khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Nhất là khi hắn cẩn thận cảm ứng một phen con thú dữ này toàn thân phát ra vẻ này cường đại áp bách tính uy thế lúc, càng là thần sắc động dung, Thiên Cơ, con này phi hành hung thú, chẳng lẽ? Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, điên cuồng phong dược chim, cao cấp lãnh chúa hung thú, tương đương với nhân loại cấp 3 kiếm sư. Cao cấp lãnh chúa. Tần Ngọc Nhan có chút mừng rỡ nhìn lướt qua con này phi hành hung thú, Thiên Cơ, ngươi là ý định, lại để cho con thú dữ này trở thành chúng ta Vân Lai Kiếm Tông thủ núi linh thú. Thủ núi linh thú. Tần Thiên Cơ hào hào cười cười, con thú dữ này mặc dù có thực lực không tệ, cần phải trở thành chúng ta Vân Lai Kiếm Tông thủ núi linh thú, còn kém một ít, con này cấp bậc lãnh chúa phi hành hung thú, chỉ là của ta tạm thời tìm kiếm thay đi bộ thú mà thôi. Cầm cao cấp lãnh chúa giai phi hành hung thú làm tạm thời tính thay đi bộ hung thú. Tần Ngọc Nhan lại lần nữa cảm giác được giờ phút này thân phận của Tần Thiên Cơ, thực lực, tâm tính biến hóa. Cấp bậc lãnh chúa phi hành hung thú, liền ngay cả những cái kia đỉnh cấp tông môn, đều khó mà bắt. Dù là những cái kia siêu nhất lưu tông môn tông chủ xuất hành, đều khó có khả năng cưới hung thú cấp bậc lãnh chúa thay đi bộ. Hung thú cấp bậc lãnh chúa, đối với chúng ta bây giờ Vân Lai Kiếm Tông mà nói, đã không tính là gì rồi, rất nhanh, sấm sét cùng tia chớp, đều tấn thăng đến cấp bậc lãnh chúa. Sấm sét cùng tia chớp sẽ tấn thăng đến cấp bậc lãnh chúa. Căn cứ chúng ta phỏng đoán, không phải còn cần tiếp cận thời gian nửa năm sao? Tần Ngọc Nhan kinh ngạc nói, ta cho ăn đi một tí lôi thuộc tính khoáng thạch, Ngọc Nhan tỷ. Ánh mắt của chúng ta không thể lại cực hạn tại Vạn Hà quận, Thanh Châu, thậm chí cả Đại Hạ Vương triều, chúng ta bước tiếp theo phát triển chính là dùng Thần Hư Học viện vì bàn đạp, phóng nhãn toàn bộ Đông Nam lục quốc. Thần Hư Học viện. Tần Ngọc Nhan trong miệng nói thầm bốn chữ này. Thần Hư Học viện, còn có 2 tháng liền muốn bắt đầu tuyển nhận đệ tử, 2 tháng, ta nhất định sẽ đột phá đến đại kiếm sĩ cảnh giới. Đương nhiên, toàn bộ kiếm sĩ cảnh giới đều là đặt nền móng giai đoạn, Ngọc Nhan tỷ, tin tưởng ta, mục tiêu của chúng ta là kiếm sư, đại kiếm sư, thiên kiếm sư, thậm chí cả vấn đỉnh vương giả, hoàng giả chi cảnh. Vấn đỉnh vương giả. Nghe được Tần Thiên Cơ nói ra lời nói này, không chỉ Tần Ngọc Nhan, liền ngay cả ổn trọng lao đạo Tề Lăng Vân cũng là tâm thần chấn động. Thiên Cơ, chẳng lẽ lại, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông còn có hy vọng đản sinh ra vấn đỉnh vương giả giai cường giả? Tần Thiên Cơ gật đầu lia lịa, ngữ khí âm vang có tiếng, nhất định có thể. Được. Tần Ngọc Nhan xinh đẹp trong đôi mắt mang theo một đạo tinh quang. Thiên Cơ, ngươi nói có thể, ta tin tưởng, chúng ta liền nhất định có thể. Đương nhiên, Ngọc Nhan tỷ, ngươi lập tức triệu tập Tiêu sư muội, Cô Thành, Tiết Tử Y, Giang sư muội bọn hắn, Thang Lương bọn hắn dù là lại bên ngoài, cũng làm cho bọn hắn sắp tới trở về một chuyến. Tần Thiên Cơ nói qua, mang trên mặt vẻ tươi cười, các ngươi không phải là muốn biết rõ, ta ở đằng kia một chỗ luyện kim di tích ở giữa, đến cùng đã chiếm được cái gì không? Rất nhanh, các ngươi là có thể chính mình cảm thụ một phen. Tinh đồ luyện thần pháp không tốt giải thích, Tần Thiên Cơ chỉ có thể đổ lên cái kia chỗ luyện kim di tích bên trên. Luyện kim di tích. Tề Lăng Vân chấn động trong lòng, Thiên Cơ, ngoại giới nghe đồn, cái kia một chỗ luyện kim di tích tại hơn một tháng trước, đại khai sát giới, đánh giết trên trăm vị kiếm sư, cấp đại kiếm sư cường giả, rồi sau đó bay lên trời, lái vào cảnh ban đêm, biến mất ở Nhật Bất Lạc Sơn mạch chỗ sâu nhất. Chẳng lẽ? Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, là ta khống chế làm đấy, những người này nếu như đánh ta cái kia một chỗ luyện kim di tích chủ ý, dĩ nhiên là nên làm tốt trả giá thật nhiều chuẩn bị. Nghe được Tần Thiên Cơ chính miệng thừa nhận, dù là Tề Lăng Vân, Tần Ngọc Nhan đám người đã có tương quan chuẩn bị tâm lý, giờ khắc này, vẫn là nhịn không được hít một hơi lanh khí. Chuyện này, nghe nói lúc ấy tại hiện trường đấy, thế nhưng là có trên trăm vị kiếm sư, cấp đại kiếm sư cường giả, còn bao gồm thiên không kiếm sư. Tề Lăng Vân sau khi khiếp sợ, lập tức liên tưởng đến chuyện này hậu quả, thần sắc nghiêm nghị nói, Thiên Cơ, ngươi là cái kia một chỗ luyện kim di tích chủ nhân sự tình, ngàn vạn không thể loạn truyền, không được lại nói cho bất kỳ người nào, nếu để cho bọn hắn biết rõ đây hết thảy đều là ngươi hạ lệnh làm đấy, mặc dù ngươi là thần hư học viện viện trưởng đệ tử, hắn cũng chưa chắc giữ được ngươi, ta thế nhưng là nghe nói, liền Tư Mã gia tộc một vị thiên không kiếm sư cấp cường giả, đều vẫn lạc. Tại trận kia đến từ luyện kim di tích giết chóc phía dưới. Điểm này ta minh bạch, ta sẽ không loạn truyền đi ra ngoài, bất quá. Mạc Bạch Vân viện trưởng, vẫn phải là cho hắn biết một ít, bởi vì lúc trước bộ kia chiến tranh khôi lỗi nguyên nhân, rất nhiều người đều suy đoán ta cùng cái kia chỗ luyện kim di tích có liên hệ, nếu như không chấn nhiếp bọn hắn mà nói, kế tiếp chúng ta Vân Lai Kiếm Tông nhất định sẽ phiền toái không ngừng, bởi vậy, tại trong tông môn nghỉ ngơi một thời gian ngắn, ta sẽ lập tức phản hồi Thần Hư Học Viện, lại để cho Mạc Bạch Vân viện trưởng ra mặt, can thiệp việc này. Lại để cho Thần Hư Học Viện viện trưởng đại nhân ra mặt, xác thực có thể chấn nhiếp mọi người. Bất quá, viện trưởng đại nhân ngày đi vạn dặm, có thể hay không bởi vì thiên cơ chuyện của ngươi. Thần Thiên Cơ biết rõ Tề Lăng Vân tại lo lắng cái gì. Nếu là lúc trước, hắn tự nhiên không có nắm chắc thuyết phục Mạc Bạch Vân, thậm chí khả năng bởi vì chính mình trêu ra loại này đại họa, còn có thể khiến cho Tề Lăng Vân phản cảm. Nhưng là hiện tại, hắn dĩ nhiên đem Lăng Phong kiếm hoàn toàn luyện hóa, dẫn kiếm khí nhập vào cơ thể, Mạc Bạch Vân chứng kiến chính mình giờ phút này tiến độ tu luyện, tuyệt đối sẽ hết sức hài lòng, cho đến lúc đó hắn nhắc lại ra yêu cầu này, tin tưởng Mạc Bạch Vân sẽ không cự tuyệt. Chuyện này ta vẫn còn có chút nắm chắc. Tần Thiên Cơ mỉm cười, lại để cho Tề Lăng Vân tạm thời yên tâm lại về sau, lại lần nữa nói, việc này không nên chậm trễ, Tề trưởng lão, chúng ta trước hết bắt đầu đi, trưởng lão ngươi vốn là có phong phú nhân sinh kinh nghiệm, bởi vì Vân Lai Kiếm Tông một năm trước sự tình, càng là đã trải qua nhân sinh thay đổi rất nhanh, tinh thần diện mạo ở đằng kia một lần đã chiếm được lột xác, ta tin tưởng, chờ ngươi luyện thành ta truyền thụ cho ngươi phương pháp này về sau, có 9 phần 10 xác suất, có thể trong vòng một tháng luyện ra chân nguyên, tấn chức kiếm sư cảnh giới. Kiếm sư. Hai chữ này, lại để cho Tề Lăng Vân trong nội tâm khẽ run lên. Tại mấy năm trước, loại này chỉ có Vân Lai Kiếm Tông Khai Sơn Tổ Sư mới đạt tới qua siêu nhiên chi cảnh, hắn cơ hồ là nghĩ cũng không dám không tưởng tượng, nhưng là hiện tại. Đi theo ta, Ngọc Nhan tỷ, liền phiền toái ngươi đang ở đây bên ngoài thay chúng ta đem thoáng một phát giam, đừng cho người xông vào. Nếu như Vân Lai Kiếm Tông nhiều hơn nữa ra một vị kiếm sư, đối với toàn bộ tông môn ý vị như thế nào, Tần Ngọc Nhan tự nhiên thập phần rõ ràng. Lập tức nàng cực kỳ nghiêm túc nhẹ gật đầu, Thiên Cơ, ngươi thỏa thích buông tay đi làm đi, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến các ngươi. Không cần khẩn trương, cũng là chưa nói tới cái gì hung hiểm. Tần Thiên Cơ mỉm cười, mang theo Tề Lăng Vân, đi tới trong phòng tu luyện. Tiến vào phòng tu luyện, Tần Thiên Cơ cũng không trì hoãn thời gian, nói thẳng, Tề trưởng lão, ngươi kiến thức rộng rãi, không biết có thể nghe nói qua thần đạo người tu hành. Thần đạo người tu hành. Tề Lăng Vân có chút nhíu mày, nói, ta từng tại Đại Hạ Vương triều lúc, thấy qua một ít mơ hồ ghi lại, sở tu đi một môn, có tam cái con đường, theo thứ tự là tu luyện bản thân tinh huyết luyện thể giả, tu luyện thiên địa lực lượng luyện khí giả, cùng với tu luyện thần hồn thần đạo người tu hành. Hẳn là, ngươi chỉ thần đạo người tu hành, chính là cái kia chút ít ghi lại bên trong nói thần hồn tu luyện giả. Không sai. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, ta theo cái kia chỗ luyện kim di tích ở bên trong lấy được đấy, chính là một môn trí cao vô thượng thần hồn tu luyện bí thuật, Tề trưởng lão. Cái này thần hồn tu luyện bí thuật nếu là truyền đi, sợ rằng bất kỳ một cái nào thần đạo người tu hành đều chịu tâm động, bởi vậy, kính xin Tề trưởng lão tu luyện về sau, nhớ lấy đừng truyền ra bên ngoài, thậm chí không nên cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Tề Lăng Vân tự nhiên minh bạch một môn đỉnh cấp tu hành công pháp đối với tu luyện giả mà nói ý vị như thế nào, lập tức thận trọng nói, mặc dù ta chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không thổ lộ ra cái này thần hồn tu hành công pháp nửa chữ. Thần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Ta hiện tại sở học đấy, cũng không quá đáng tinh đồ luyện thần pháp tầng thứ nhất tinh không. Hiện tại, Tề trưởng lão, ngươi buông lỏng tâm thần, đừng ngăn cản tinh thần của ta rót vào. Ngươi cứ việc bắt đầu đi. Sớm chiều ở chung, Tề Lăng Vân đối với Tần Thiên Cơ tất nhiên là cực kỳ tín nhiệm, theo lời của hắn, tâm thần mở ra hết thảy phòng ngự. Ầm ầm. Nương theo lấy một cổ mênh mông lực lượng tinh thần nhảy vào Tề Lăng Vân thế giới tinh thần, lập tức tạo thành một viên tinh thần hạt giống, tại trong khoảnh khắc, muốn nổ tung lên, nổ tan thành một mảnh tinh không sáng chói thế giới. Tề Lăng Vân chỉ là một cái sinh trưởng ở địa phương tu luyện giả, chưa từng thấy qua bực này to lớn bao la hùng vĩ vô tận tinh không. Tại cảm thụ được này cỗ ngôi sao nổ tung nháy mắt, thế giới tinh thần nhận lấy đả kích cường liệt cùng tẩy lễ, trong chốc lát, lực lượng tinh thần dĩ nhiên tăng vọt dựng lên. Ừm. Tề trưởng lão tinh thần vốn là thập phần cường đại, tâm trí cứng cỏi, chỉ là không hiểu thần đạo phương pháp tu hành, cô động không xuất ra tinh thần, không cách nào bước ra thần đạo tu hành bước đầu tiên, trước mắt thời cơ chín muồi, dứt khoát, ta liền dẫn đạo Tề trưởng lão bước vào cảm ứng. Tâm niệm vừa động, Tề Lăng Vân cái kia nguyên bản đã dẹp loạn thế giới tinh thần ở bên trong, lại lần nữa đầu nhập vào một viên sáng chói ngôi sao, hành tinh này xuất hiện ở thế giới tinh thần của hắn về sau, lần nữa bạo tạc nổ tung, mênh mông ánh sao tràn ngập hắn thế giới tinh thần mỗi một cái góc nhỏ. Tề trưởng lão, ngưng tụ tinh thần, minh thần, cảm ứng, đạp phá. Nương theo lấy Tần Thiên Cơ xuyên thấu linh hồn hét lớn, Tề Lăng Vân tâm thần đột nhiên chấn động, trong đầu vậy chỉ có thể xem như ý thức hải phạm vi, lập tức được mở mang ra một mảnh ổn định thế giới tinh thần. Thế giới tinh thần ở bên trong, đại lượng tinh thần ý niệm, ở bên trong không ngừng xuyên thẳng qua, tung hành. Đây là thuộc về Tề Lăng Vân lực lượng tinh thần. Nay cố lực lượng tinh thần tại sáng chói ánh sao chiếu dọi xuống, bị dùng tốc độ cực nhanh ngưng tụ, trong chớp mắt, đã đem thế giới tinh thần hoàn toàn tràn ngập. Thần đạo bước đầu tiên, minh thần, cô động tinh thần, mở ra thế giới tinh thần. Bước thứ hai, cảm ứng, tinh thần chi lực kéo dài ra thế giới tinh thần, dùng bản thân làm môi giới, rất nhỏ cảm ứng bản thân mỗi một phần biến hóa. Trước mắt, được sự giúp đỡ của Tần Thiên Cơ, Tề Lăng Vân nương tựa theo phía sau nội tình, một lần hành động bước ra một bước này, bước vào cảm ứng hàng ngũ. Trong thân thể hết thể biến hóa, toàn bộ rõ ràng trong lòng, khống chế tỉ mỉ. Cái này là thần đạo tu hành. Tề Lăng Vân cẩn thận nhận thức lấy trên người mình cái loại này phát sinh ở sâu trong linh hồn biến hóa, trong thần sắc có không thể ngăn chặn kích động, thần đạo. Ta trước đây thế giới, toàn bộ mơ hồ một mảnh, trên tinh thần cũng là tỉnh tỉnh mê mê, thế nhưng là tại thời khắc này, lại phảng phất thông suốt giống như vậy, chính thức mở mắt, toàn bộ thế giới, trở nên vô cùng rõ ràng, thậm chí, ta có một loại ảo giác. Chỉ cần trong cơ thể của ta tích góp đầy đủ, ta có thể lập tức trùng kích kiếm sư cảnh giới. Chương 146, Học viện biến hóa. Chương 146, Học viện biến hóa. Kiếm sư. Đối với Tề Lăng Vân mà nói, cái này thậm chí xem như hắn suốt đời chỗ theo đuổi một mục tiêu. Cái này không phải ảo giác, mà là chính thức biến hóa. Nhìn xem thần tình kích động Tề Lăng Vân, Tần Thiên Cơ mỉm cười, cảm ứng sơ kỳ, đối ứng đúng là khí đạo ở giữa kiếm sư cảnh giới. Trung kỳ đối ứng đại kiếm sư cảnh giới, hậu kỳ đối ứng thiên không kiếm sư. Tề trưởng lão, tuổi của ngươi đã lớn rồi, nếu như làm từng bước tu luyện, mặc dù có các loại linh đan diệu dược, tu luyện tới kiếm sư cảnh giới đã là cực hạn, nhưng là, nếu như ngươi có thể tại thần đạo một đường bên trên tiếp tục đi, có chỗ thành tựu, tương lai đừng nói là kiếm sư cảnh giới. Coi như là đại kiếm sư, thiên không kiếm sư, cũng hoàn toàn có khả năng. Thiên không kiếm sư. Tề Lăng Vân trong nội tâm hung hăng run lên. Đây tuyệt đối là một cái hắn dĩ vãng nghĩ đều không dám suy nghĩ cảnh giới. Tề trưởng lão, ngươi bởi vì nhân sinh trải qua nguyên nhân, thần đạo tu hành, tại cảm ứng sơ trung kỳ, sẽ phải so sánh thuận lợi, nhưng đến cuối cùng, liền muốn tiêu phí một ít thời gian, mà đột phá cảm ứng kỳ. Dù là có tinh đồ luyện thần pháp, cũng cần một ít cơ duyên, hơn nữa, tương tự bởi vì tuổi nguyên nhân, ta đề nghị, tại ngươi ý định trùng kích đại kiếm sư cảnh giới lúc, tốt nhất các loại thần đạo tu hành bước vào cảm ứng hậu kỳ lúc lại bắt đầu. Ít nhất phải là cảm ứng trung kỳ đỉnh phong. Tuổi một đại, thân thể cơ năng toàn bộ biến chất, bắt đầu đi xuống dốc, đây là hạn chế Tề Lăng Vân trùng kích cảnh giới cao hơn chủ yếu tai hại. Rất nhiều thiên tài tuyệt thế, tại lúc còn trẻ tu luyện thuận buồm xuôi gió, có thể đến lao niên về sau, thời gian mấy chục năm, đều chưa chắc có thể đột phá một tầng, đây cũng không phải là thiên phú của bọn hắn, nộ tính thấp xuống, trái lại, theo thời gian trôi qua, kinh nghiệm của bọn hắn chỉ biết càng ngày càng phong phú, thế nhưng là cực hạn tại sinh mệnh tiềm năng hạn chế, thành tựu cuối cùng chỉ có thể bị trói tuổi, bất đắc dĩ tinh thần sa sút. Đợi chờ một lúc, ta sẽ vì tông môn luyện chế một ít thú vương chú đạo đan, dựa vào những đan dược này, tin tưởng Tề trưởng lao các ngươi rất nhanh có thể tu luyện tới đại kiếm sĩ đỉnh phong. Hơn nữa, trên tay của ta còn có cửu luyện quy nguyên linh đan, đủ để cho Tề trưởng lão một hơi tu luyện tới kiếm sư cảnh giới. Bất quá, thần đạo tu hành, nuốt đan dược xác thực có thể nhanh chóng đem khí đạo tu vi tăng lên, nhưng là phải nhớ lấy, thần đạo cảnh giới nhất định phải áp đảo khí đạo cảnh giới. Phía trên lúc, mới có thể mượn đan dược chi lực, nếu không, đan dược từng nuốt nhiều, sẽ có căn cơ bất ổn, tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Điểm này ta nhớ kỹ, hơn nữa, ta sẽ một mực khuyên bảo Ngọc Nhan, Cô Thành, Tố Nguyệt bọn hắn. Hừm, trong tông môn đệ tử tu hành sự tình, phải có lao tể trưởng lao tốn nhiều tâm. Tề Lăng Vân cười ha ha, chuyện như vậy, ngươi để cho ta hao tâm tổn trí ta cam tâm tình nguyện còn đến không kịp. Tần Thiên Cơ gật đầu cười, tốt rồi, tể trưởng lão ngươi đi mời Ngọc Nhan tỷ vào đi. Thiên Cơ, ngươi muốn đừng nghỉ ngơi một chút. Không cần. Tần Thiên Cơ lắc đầu. Nếu như tinh thần của hắn đẳng cấp không có đột phá đến tinh thần đại sư, truyền thừa một người, tinh thần sẽ tiêu hao đến điểm tới hạn, ít nhất phải 1-2 ngày mình tưởng mới có thể khôi phục lại, hơn nữa, còn không phải hoàn toàn khôi phục. Muốn lại lần nữa truyền thừa tiếp theo người, ít nhất cần thời gian 1 tuần. Nhưng là hiện tại, một hơi truyền thừa 2-3 người, nghỉ ngơi một buổi tối, ngày hôm sau lại có thể tiếp tục. Cái này là tinh thần đại sư cùng tinh thần năng giả chênh lệch. Nhìn qua 2-8 tăng lên tới 4, chỉ có 1-2 tăng lên, nhưng này trong đó phát sinh biến hóa cực lớn, nhưng căn bản khó có thể cân nhắc. Sau 5 ngày, Tề Lăng Vân, Tần Ngọc Nhan, Cô Thành, Tiêu Tố Nguyệt, Giang Thải Âm, Tiết Tử Y Y, Thang Lương, Dịch Thi Thi mấy người, đã toàn bộ truyền thừa hoàn tất. Đồng thời, Tần Thiên Cơ cũng đem băng thanh luyện thần pháp viết chính tả đi ra, giao do mấy người, truyền thụ cho cái khác đệ tử hạch tâm, còn những cái kia mới gia nhập đệ tử, thì cần muốn khảo hạch, xác định đối phương đối với Vân Lai Kiếm Tông trung trinh như một lúc, mới có thể truyền thụ. Đạt được tinh đồ luyện thần pháp, Tề Lăng Vân các loại 8 người, tu vi toàn bộ đã có đầy đủ tăng lên, nhất là Cô Thành, khi chiếm được tinh đồ luyện thần pháp một khắc này hắn đúng là trực tiếp bước chân vào minh thần hậu kỳ, chỉ kém hơn đạt được Tần Thiên Cơ sự trợ giúp bên ngoài Tề Lăng Vân cùng Tần Ngọc Nhan. Mà tu vi của hắn, càng là từ nguyên bổn kiếm sĩ cấp 9 đỉnh phong, một lần hành động đột phá đến đại kiếm sĩ giai đoạn, đã trở thành Vân Lai Kiếm Tông kế Tề Lăng Vân sau vị thứ 2 đại kiếm sĩ. Hao tốn 3 ngày thời gian luyện chế ra đại lượng thú vương chú đạo đan về sau, Tần Thiên Cơ cũng không có tại Vân Lai Kiếm Tông ở lâu. Dù sao hiện tại bắt được Cuồng Phong Dực Điểu cái vị này phi hành hung thú, Thần Hư Học Viện đến Vân Lai Kiếm Tông, chỉ cần một cái ban ngày là được, và lại, gần nhất Vân Lai Kiếm Tông phụ cận đã có không ít kiếm sư thân ảnh xuất hiện, dục dịch, hắn nhất định phải mau chóng thuyết phục Mạc Bạch Vân, mượn nhờ danh hào của hắn chấn nhiếp xung quanh thế lực rồi. Buổi sáng xuất phát, chính giữa còn nghỉ ngơi một lát, tại lúc trời màn đêm còn không có hoàn toàn phủ xuống thời giờ, Tần Thiên Cơ đã cưỡi Cuồng Phong Dực Điểu, xuất hiện ở Thần Hư Học Viện trên không. Bất quá, tại hắn tới gần Thần Hư Học Viện lúc, Thần Hư Học Viện bên trong cũng là đột nhiên bay lên 2 bóng người, cưới đồng dạng là hung thú cấp bậc lãnh chúa, xa xa chạy ra đón chào, 2 người này đều là đại kiếm sư tu vi, thuộc về Thần Hư Học Viện chấp pháp nhân vật. Khi bọn hắn chứng kiến cưới hung thú chính là viện trưởng đệ tử Tần Thiên Cơ lúc, thần sắc hơi chút dịu đi một chút, nhất là cảm ứng được Cuồng Phong Dực Điểu cái kia cao dài lãnh chúa hung thú thực lực, nguyên bổn định quát trách móc, cũng biến thành nhắc nhở, Thần Hư Học Viện trên không cấm chế phi hành hung thú thông hành, nhớ lại ngươi trước đây không biết nguyên nhân, lúc này đây coi như xong. Muốn cưỡi phi hành hung thú xuất nhập Thần Hư Học Viện, phải có mấy vị viện trưởng một trong cho phép. Đa tạ nhị vị nhắc nhở, cho nhị vị thêm phiền toái. Chứng kiến Tần Thiên Cơ thái độ không tệ, 2 người ngược lại là khẽ gật đầu, một người trong đó càng là hữu hảo cười nói, không cần khách khí, dùng ngươi luyện hóa kiếm khí, dẫn kiếm khí nhập vào cơ thể, một kiếm bắn chết Hải Vương Tông đại kiếm sư Hải Ngạo Long tu vi, tin tưởng bất luận cái gì một vị viện trưởng cũng sẽ không chú ý cho ngươi cái đặc quyền này, học viên ưu tú nên đạt được bất phàm đãi ngộ. Hải Ngạo Long, Thần Thiên Cơ nao nao, không thể tưởng được Vân Lai Kiếm Tông bên ngoài chuyện đã xảy ra lại rơi vào tay Thần Hư Học Viện rồi, hơn nữa nhìn đi lên, tựa hồ không ít người cũng biết rồi. Tần Thiên Cơ sư đệ, ngươi bây giờ danh hảo tại chúng ta Thần Hư Học Viện thế nhưng là cực kỳ vang dội a, đại kiếm sư cảnh giới lại có thể kiếm khí nhập vào cơ thể, bực này nghị lực, sự nhẫn nại, thật đúng làm cho bọn ta bội phục. Năm đó ta tại Thần Hư Tông bên trong cũng thấy qua người tu hành kiếm đạo tương quan miêu tả, có lòng muốn đạp vào kiếm đạo con đường, thế nhưng là, nhưng lại ngay cả cửa thứ nhất khảo hạch đều không chịu đựng được, sư đệ có thể tại đại kiếm sư cảnh giới kiếm khí nhập vào cơ thể, tin tưởng không chỉ tiến vào Thần Hư Tông tại không vấn đề, thậm chí có hy vọng đi cạnh tranh lần này mới nhập môn đệ tử top 10 danh hào, cho chúng ta Đông Nam Lục Quốc Thần Hư Học Viện phân viện tăng thêm lớn lao vinh quang. Thần Hư Tông người mới top 10 danh hào sao? Đến thời điểm ta tất nhiên cố hết sức tranh thủ. Thần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Tốt rồi, tại trong hư không thuyết pháp cũng có chút không ra thể thống gì, chúng ta hay vẫn là mau chóng hạ xuống đi, ngươi con này phi hành hung thú, ta liền mang ngươi tiến về trước thú vườn đi, chỗ đó có chuyên môn phụ trách nuôi nấng tọa kỵ học sinh, ngược lại là không có bị đói nó. Một phen đối thoại, hai vị chấp pháp giả thái độ đối với Tần Thiên Cơ hiển nhiên càng thêm và dễ dàng một phần. Làm phiên nhị vị rồi. Tần Thiên Cơ mỉm cười. Cao cấp lãnh chúa phi hành hung thú, đối với bình thường đại kiếm sư mà nói, tự nhiên sẽ thập phần nhìn chúng, thậm chí một vị thiên không kiếm sư muốn bắt được một đầu cấp bậc lãnh chúa phi hành hung thú cũng không phải chuyện dễ dàng, đối với những thứ này tọa kỵ, tự nhiên thập phần nhìn chúng. Tại hai người dưới sự dẫn dắt, Tần Thiên Cơ rất nhanh rơi xuống thú vườn vị trí. Thần hư học viện thú trong vườn, cũng có lấy không ít sủng vật, tọa kỵ, mỗi một đầu, đều là cao cấp hung thú, dù là cấp 10 hung thú cũng không phải số ít, bất quá, đạt tới cấp bậc lãnh chúa hung thú, lại chỉ có vẹn vẹn 8 con, hơn nữa, cấp bậc lãnh chúa phi hành hung thú, càng là chỉ có một đầu. Xin chào nhị vị sư huynh. Ba người hạ xuống, lập tức có một cái 50-60 đến tuổi, có kiếm sư tu vi lão giả chạy ra đón chào. Lão giả này tu vi là cấp 3 kiếm sư, tuổi rõ ràng so hai vị chấp pháp giả lớn hơn một ít. Nhưng đối với bọn hắn, nhưng là dùng sư đệ tự xưng. Người tu hành, thực lực trí thượng. Coi như là một cái già 70-80 tuổi lão giả gọi một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử vì tiền bối, sư thúc, sư tổ, cũng không coi vào đâu ly kỳ sự tình. Con này cuồng phong dược điểu là Tần Thiên Cơ sư đệ tọa kỵ, Lưu Tây An sư đệ, ngươi cần phải nuôi nấng tốt rồi. Vâng, Chu Khải Sơn sư huynh. Lão giả cung kính đáp lời, đồng thời đưa cho Tần Thiên Cơ một khối bạc bài, hành lễ nói, Tần Thiên Cơ sư huynh. Xin cầm lấy, đến thời điểm ngươi có thể bằng ngân bài trực tiếp đến đi ngài tọa kỵ. Không dám nhận. Tần Thiên Cơ lại để cho đã qua lão giả này hành lễ, tiếp nhận ngân bài, khách khí nói một tiếng, làm phiền liền rồi. Đây là ta chia đều trong chức vụ. Lão giả Lưu Tây An lên tiếng, mang theo cuồng phong dược điểu lùi xuống. Tần Thiên Cơ sư đệ, chúng ta còn muốn tiếp tục tuần tra thần hư học viện, ngươi có chuyện gì, thì đi giải quyết trước đi. Được, đa tạ hai vị sư huynh rồi. Tần Thiên Cơ nói một tiếng. Rất nhanh, hướng viện trưởng Mạc Bạch Vân ở lại căn nhà nhỏ đi. Chứng kiến Tần Thiên Cơ rời đi, Chu Khải Sơn trong mắt có chút hâm mộ, vị này Tần Thiên Cơ sư đệ, làm người cũng không tệ, hơn nữa, nghe nói mới 20 tuổi, lại tu luyện đến đại kiếm sư cảnh giới, còn bước ra kiếm đạo tu hành bước đầu tiên, tiền đồ bất khả hạn lượng, một khi có thể vấn đỉnh vương giả, lập tức có tư cách tiến vào thần hư tông quyền lực hạch tâm. Lời nói là như thế, bất quá, bởi vì cái kia luyện kim di tích sự tình. Hắn gần nhất thế nhưng là đắc tội không ít người, trên trăm vị kiếm sư, đại kiếm sư, bị hắn khống chế được cái kia luyện kim di tích, toàn bộ đánh chết, nghe nói rất nhiều đỉnh cấp thế lực đều phái sứ giả, đi vào chúng ta thần hư học viện, hy vọng chúng ta thần hư học viện đưa ra một cách nói, một cái hai cái đỉnh cấp thế lực, chúng ta thần hư học viện có thể không sợ, thế nhưng là mấy cái, mười cái, chúng ta thần hư học viện vẫn phải là hơi chút bận tâm hạ ảnh hưởng tới, chớ nói chi là còn có vương thất người trong ra mặt. Hừ. Những cái kia vương thất người trong có chủ ý gì, người nào không biết. Như vậy một chỗ luyện kim di tích, nếu là phóng tới trên chiến trường, tuyệt đối là giết chóc lợi khí, thực tế bất khả tư nghị là, như thế quái vật khổng lồ, lại có thể lăng không phi hành, hắn huyền diệu trình độ, liền ngay cả chúng ta thần hư tông thần hạm đều muốn thua kém một bậc, những cái kia vương thất nhìn, chẳng phải tâm động. Bất quá, bọn hắn muốn chất vấn Tần Thiên Cơ sư đệ, cũng chưa chắc có thể thành công, ai có thể chứng minh xuất ra di tích đúng là Tần Thiên Cơ sư đệ hay sao? Ha ha, Tần Thiên Cơ sư đệ một tiến về trước Vân Lai Kiếm Tông, cái kia chỗ luyện kim di tích lập tức bộc phát, hơn nữa bay vào Nhật Bất Lạc Sơn mạch ở chỗ sâu trong, người sáng suốt cũng nhìn ra được là chuyện gì xảy ra. Hắc, nhìn ra được là một chuyện, Tần Thiên Cơ sư đệ có thừa nhận hay không lại là một chuyện khác rồi, ta ngược lại không tín, Tần Thiên Cơ sư đệ thiên phú như thế, viện trưởng đại nhân sẽ bởi vì mấy đại vương phòng cùng những cái kia đỉnh cấp tông môn, gia tộc áp lực, mà lại để cho hắn đem luyện kim di tích giao ra đây. Tuy nhiên lại để cho Tần Thiên Cơ sư đệ giao ra luyện kim di tích sự tình rất không có khả năng phát sinh, nhưng là Tần Thiên Cơ sư đệ tiếp đó, trừ phi một mực ở Thần Hư học viện đợi cho Thần Hư tông đội ngũ đi vào, tiến về trước Thần Hư tông mới thôi, bằng không thì nếu là đã đi ra Thần Hư học viện, viện trưởng đại nhân cũng chưa chắc giữ được hắn. Nói cũng đúng. Tốt rồi, tiếp tục tuần tra đi, những ngày gần đây, người bái phỏng quá nhiều, học viện chúng ta thật có chút không yên ổn rồi. Chương 147, chất vấn. Chương 147, chất vấn. Tần Thiên Cơ, ngươi trở lại. Mở ra căn nhà nhỏ đại môn La Cung, chứng kiến Tần Thiên Cơ, không khỏi mỉm cười. La Cung đại nhân. Tần Thiên Cơ cung kính đã thành một cái vạn bối lễ. Ha ha, ngươi là đại nhân đệ tử, đối với ta lão gia hỏa này, không cần phải đa lễ như vậy. La Cung nói qua, vẫy tay một dẫn, nói, ngươi sư tôn đã tại đâu đó chờ ngươi rồi, nhìn thấy đại nhân lúc, nói chuyện hay vẫn là cẩn thận chút ít đi. Cẩn thận chút ít. Tần Thiên Cơ hơi chút tưởng tượng đã biết rõ, Mạc Bạch Vân khẳng định biết mình bên người chuyện phát sinh rồi. Thần Hư Học Viện viện trưởng tin tức, có lẽ không bằng 6 đại vương triều vương thất như vậy tinh thông, có thể Vân Lai Kiếm Tông trùng quy tại Đại Hạ vương triều, khoảng cách Thần Hư Học Viện cũng không coi là xa xôi, hơn nữa lại qua hơn 1 tháng thời gian, Mạc Bạch Vân không có khả năng đối với Nhật Bất Lạc Sơn mạch ở giữa chuyện đã xảy ra hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này đây, vi sư tôn mang đến phiền toái. Thần Thiên Cơ có chút ấy này nói. Nhìn Tần Thiên Cơ một cái, La Cung cũng là khe khẽ thở dài, chuyện này chúng ta cũng biết, ngươi cũng có lập trường của ngươi, cái kia luyện kim di tích nếu là ngươi đấy, ngươi vì chống lại bọn hắn những cái kia tham lam người xâm nhập, đưa bọn chúng toàn bộ đánh chết, cũng không coi vào đâu. Đại nhân sở dĩ cảm giác thấy hơi bất mãn, chủ yếu chính là ngươi không có đem chuyện này nói rõ với hắn, nếu như ngươi đang ở đây lúc trước rời đi lúc, nói là đi xử lý luyện kim di tích vấn đề, đại nhân hoàn toàn có thể chính mình phát biểu một cái thanh minh. Nói hắn mới là cái kia chỗ luyện kim di tích kẻ có được, bởi như vậy, mặc dù cái kia một chỗ luyện kim di tích biểu hiện lại thần kỳ, dùng đại nhân mặt mũi, những cái kia vương thất, đỉnh cấp thế lực, cũng không dám đi. Đánh cái kia chỗ luyện kim di tích chủ ý, tại sao sẽ náo đến trước mắt loại cục diện này? Thần Thiên Cơ trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu như không phải là bởi vì Tư Mã Vô Phong, hắn nhất định sẽ các loại sở hữu kiếm sư, đại kiếm sư cường giả toàn bộ tiến vào số hiệu ánh trăng phạm vi công kích sau mới hạ lệnh công kích. Thần không biết quỷ không hay đem tất cả mọi người giết chết, đến thời điểm những người kia đối với luyện kim di tích cảm giác thần bí đến sợ hãi, tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại sao sẽ giống như bây giờ? Lưu lại đại lượng cá lọt lưới, còn làm cho người ta thấy rõ sở nguyệt ánh sáng số giá trị, hiện tại bị người đã tìm tới cửa. Bây giờ nói những thứ này, cũng là thì đã trễ, tốt rồi, đi trước trông thấy đại nhân đi. La Cung nói qua, ở phía trước dẫn đường, hướng Mạc Bạch Vân thư phòng mà đi. Giờ phút này Mạc Bạch Vân đang trong thư phòng lặng lặng cầm lấy bức vẽ, ở trước mặt hắn là một cái cực lớn tranh vẽ. Bức tranh này vẽ khoảng chừng dài 5 mét, theo thư phòng một đầu treo ở một đầu khác, trên núi chỗ khác đấy là một tòa chưa vừa mới hoàn thành nguy nga núi lớn. Tần Thiên Cơ ánh mắt cùng bức họa cuộn tròn bên trên núi lớn tiếp xúc, lập tức cảm giác đến một khẩu ngưỡng mộ núi cao cảm giác đập vào mặt, đồng thời xen lẫn còn có một loại chấn nhiếp nhân tâm khí thế. Dù là Tần Thiên Cơ không hiểu hội họa, vẫn đang có thể cảm giác được bức họa này bên trong lộ ra mà ra cái chủng loại kia đại khí cùng bất phàm. Sư tôn. Trong thư phòng, Thần Thiên Cơ có chút thi lễ một cái. Mạc Bạch Vân nhìn hắn một cái, đem trong tay bút vẽ phóng tới một bên, nhưng không có đem bức họa kia thu lại. Sự tình làm xong. Mạc Bạch Vân nói qua, trong giọng nói nghe không xuất ra hỉ nộ. Làm xong. Thần Thiên Cơ thành thật trả lời lấy. Làm xong sao? Như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết, Đại Yến Vương Thất, Đại Minh Vương Thất, Đại Tề Vương Thất, cùng với 15 gia đình cấp tông môn, liên danh bái phỏng, cần làm chuyện gì? Mạc Bạch Vân có chút chỉ trên bàn sách một ít bái thiếp, mặt không chút thay đổi nói. Đệ tử có lỗi. Chứng kiến túi đầu nhận lầm Tần Thiên Cơ, Mạc Bạch Vân khẽ lắc đầu, tựa hồ cảm thấy, như vậy chất vấn, đối với giải quyết sự tình không có bất kỳ ý nghĩa, lập tức vươn ba ngón tay đầu, ta muốn nói ba điểm. Xin mời sư tôn chỉ điểm. Số 1. Chuyện này, nếu như thông qua ta ra mặt, rõ ràng có thể rất dễ dàng giải quyết, sẽ không khiến cho bất luận rung động gì, thế nhưng là, ngươi xuất phát từ muốn bụng lấy chính mình điểm này bí mật nhỏ tâm tư, không có cùng ta nâng lên nửa điểm, lựa chọn chính mình đi đối mặt. Đây cũng không phải là một điểm nhỏ bí mật. Thần Thiên Cơ thầm nghĩ trong lòng. Nếu như số hiệu ánh trăng chính thức hoàn toàn chữa trị, chủ pháo uy lực như thế nào, hắn không biết, trên lý luận nghe nói có thể hủy diệt tiểu hành tinh. Nhưng là pháo phụ, đem chọn cái đại hạ vương triều hóa thành phế tích năng lực, hay vẫn là có đủ. Bất quá những lời này, hắn tự nhiên không thể nói ra, chỉ là một bộ khiêm tốn thụ giáo bộ dáng. Điểm thứ hai, tác phong làm việc. Như là đã động thủ, liền phải nhổ cỏ tận gốc, liền muốn giết hết, triệt để giải trừ thai hoàng ẩm, hạ thủ lưu tình. Lòng dạ đàn bà. Đây coi là cái gì? Vâng. Đệ tử ghi nhớ. Ta còn chưa nói xong đâu rồi, còn có điểm thứ ba. Mạc Bạch Vân con mắt hơi híp lại, âm thanh lạnh lùng nói, ai nói ngươi sai rồi? Ế, cả kiện sự tình, muốn nói lỗi của ngươi, ngươi chỉ sai tại một điểm, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Ngươi sai liền sai tại, chính mình rõ ràng không có đủ thực lực, lại vọng tưởng đem những cái kia không phải ngươi có thể chiếm cứ được bảo vật làm của riêng. Làm của riêng thì cũng thôi, ngươi hết lần này tới lần khác còn không đưa nó hảo hảo che, khiến cho mọi người đều biết. Tại trong giới tu hành, chuyện giết người đoạt bảo ngươi cho rằng ít. Trên tay ngươi có bảo vật, hắn không có, mà thực lực của hắn, thế lực, lại đang ngươi phía trên, giết ngươi, đạo lý hiển nhiên, ngươi ai cũng chẳng trách, lúc này đây, ngươi đang ở đây đem cái kia chỗ luyện kim di tích. Là thần hạm, lần này ngươi có thể mang cái kia một chiếc thần hạm che giấu, trốn đến thần. Hư học viện đến, cái kia tiếp theo, gặp càng thêm đối thủ đáng sợ đây. Nếu như lúc này đây đến bức bách ngươi đấy, không phải Tam Đại Vương thất cùng 15 gia đỉnh cấp tông môn, mà là Tam Đại Hoàng thất cùng 15 gia vương giả cấp tông môn, ngay cả ta đều bảo hộ không được ngươi, ngươi coi như thế nào tan dã chẳng nguy cơ này. Thực lực. Nghe được Mạc Bạch Vân trong giọng nói nói trần trụi luật rừng, Tần Thiên Cơ trong lòng cũng là một trận hoảng sợ. Giết người đoạt bảo. Không cần lý do, không cần nguyên nhân. Chỉ cần thực lực của đối phương mạnh hơn ngươi là được rồi. Nếu như ta chính là một cái bình thường vấn đỉnh cấp vương giả người tu hành, mà ngươi lại không phải đệ tử thân truyền của ta, lúc này đây, đối mặt vương đại vương thất cùng 15 đại đỉnh cấp tông môn áp lực, kết quả tốt nhất, chính là cho ngươi đem cái kia một chiếc thần hạm giao ra. Thần Thiên Cơ biết rõ, Mạc Bạch Vân nói rất đúng sự thật. Nếu như hắn không có tấn thăng đến cấp hoàng giả, dùng hắn lúc trước cùng mình bình thường thầy trò quan hệ, tuyệt đối sẽ không vì mình, mà một hơi đắc tội Tam Đại Vương Thất, 15 đại đỉnh cấp tông môn. Cứ việc thần hư học viện sau lưng đại biểu cho thần hư tông, thế nhưng là, Tam Đại Vương Thất, 15 đại đỉnh cấp trong tông môn, bao nhiêu cái thế lực không có một hai cái thành viên tại thần hư tông đảm đương đệ tử. Nhất là Tam Đại Vương Thất bên trong một số người, thậm chí còn là thần hư tông chấp sự, nhân vật cấp bậc trưởng lão, thân phận địa vị, hồn nhiên không tại một vị thần hư học viện viện trưởng dưới, một khi làm lớn. Thần hư học viện phó viện trưởng thậm chí còn sẽ trên quán một cái làm việc bất lợi chất vấn. Sư tôn, chuyện này, sở dĩ sẽ sinh ra biến số nguyên nhân chủ yếu, là ta lúc kia không thể không mượn nhờ cái kia chiếc thần hạm số hiệu ánh trăng lực lượng, đi giết chết một chỗ đại địch, không khỏi tại ta tập trung số hiệu ánh trăng toàn bộ lực lượng giết chết tên đại địch kia lúc, bị mặt khác kiếm sư, đại kiếm sư, lẻn vào số hiệu ánh trăng ở bên trong, ta không thể không dùng thủ đoạn đấm máu, đưa bọn chúng trục xuất, trấn nhiếp. Số hiệu ánh trăng. Cái kia chiếc thần hạm danh tự sao? Ta cũng không hỏi ngươi cái kia chiếc thần hạm đến cùng đến từ chính bao nhiêu cái thế lực, hắn nếu là ngươi đấy, vậy sẽ là của ngươi, ngươi nói tên đại địch kia, là ai? Một chiếc liền vấn đỉnh vương giả cấp cường giả đều không ý hiếp được thần hạm, Mạc Bạch Vân tự nhiên không phải rất để ở trong lòng. Tư Mã gia tộc, Tư Mã Vô Phong, Tư Mã người của gia tộc. Bởi vì Tư Mã Vô Ngân cái này vãn bối sao? Tư Mã Vô Phong. Mạc Bạch Vân đối với Tư Mã Vô Phong cũng không chút nào để ý. Hỏi chính là Tư Mã Vô Ngân sự tình, nhưng là một bên La Cung, giờ khắc này, nhưng là nhịn không được phát ra một tràng thốt lên. Hả? Nghe được La Cung kinh hô, Mạc Bạch Vân nhìn hắn một cái này Tư Mã Vô Phong phải. Đại nhân, Tư Mã Vô Phong là Tư Mã gia tộc mạnh nhất tứ đại thiên không kiếm sư một trong, từ lúc 66 năm trước, đã tấn thăng đến cấp 3 thiên không kiếm sư trình độ, lúc kia hắn, tuổi còn không có vượt qua 100 tuổi, trước mắt, sợ là sớm đã đến thiên không kiếm sư đỉnh phong, ngoại giới nghe đồn. Nếu như Tư Mã gia tộc có ai còn có thể vấn đỉnh vương giả, Tư Mã Vô Phong, định ở tại một cấp 3 thiên không kiếm sư. Một vị đỉnh phong thiên không kiếm sư. Nghe được La Cung nói ra Tư Mã Vô Phong lai lịch, Mạc Bạch Vân trên mặt không khỏi nổi lên một tia kinh ngạc. Tư Mã Vô Phong như vậy một vị đỉnh phong thiên không kiếm sư tiến đến đánh chết ngươi, ngươi lại có thể bình yên đào tẩu. May mắn mà có số hiệu ánh trăng hỏa lực trợ giúp, đệ tử mới có thể thay đổi càn khôn, chuyển bại thành thắng. Cái kia chiếc thần hạm lực lượng ta biết. Đối với bình thường thiên không kiếm sư có nhất định uy hiếp, nhưng đối với có tư cách vấn đỉnh vương giả đỉnh phong thiên không kiếm sư, tuyệt đối không cách nào tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Nói đến đây, Mạc Bạch Vân phảng phất từ Tần Thiên Cơ trong giọng nói nghe xảy ra điều gì, ngữ khí có chút dừng lại, đợi một chút, ngươi mới vừa nói, thay đổi càn khôn, chuyển bại thành thắng. Ngươi không phải từ Tư Mã Vô Phong trên tay đào tẩu, mà là đánh bại hắn. Không chỉ là hắn, liền ngay cả La Cung cũng là vẻ mặt. Tư Mã Vô Phong. Đây tuyệt đối là một vị không kém hơn hắn đỉnh cấp cao thủ. Vâng. Liên tưởng đến mình cùng Tư Mã Vô Phong cái kia một hồi đấm máu tử chiến, Tần Thiên Cơ trong lòng cũng là có chút thổn thức, có chút tự hào, đệ tử may mắn, liều đích sở hữu thủ đoạn, rốt cục thừa dịp bất ngờ, đem một lần hành động đánh chết. Đánh chết? Người nói đánh chết? Người giết Tư Mã Vô Phong? Một vị thiên không kiếm sư đỉnh phong cường giả. Làm sao có thể? Tư Mã Vô Phong chính là nhất đỉnh phong thiên không kiếm sư. Phóng nhãn Đông Nam lục quốc, trừ phi vấn đỉnh vương giả cấp lão quái vật tự mình xuất thủ, nếu không, không có bất kỳ người nào có thể mang hắn đánh chết, dù là nhiều cái thiên không kiếm sư cùng nhau tiến lên cũng không được. Mạc Bạch Vân, La Cung hai người, đồng thời truy vấn lấy. Xác thực như thế. Tần Thiên Cơ nói qua, đem Tư Mã Vô Phong vô ẩm kiếm đem ra, kiếm này vô ẩm, vì Tư Mã Vô Phong bội kiếm. Hả? Mạc Bạch Vân ánh mắt nhìn lướt qua vô ẩm kiếm, chứng kiến chuôi này nhiều nhất chỉ có thể xem như hạ phẩm linh kiếm bội kiếm, thần sắc có chút mãnh liệt, liền muốn quát trách móc Tần Thiên Cơ, chỉ trích hắn ở trước mặt mình khuyết đại suy đoán, ăn nói bậy bạ. Bất quá khi hắn quan sát tỉ mỉ một phen chuôi này vô ẩm kiếm về sau, rốt cục như là đã nhận ra cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái thanh này linh kiếm bên trên tinh kim chi khí đi nơi nào? Bẩm sư tôn, đã bị đệ tử luyện hóa. Chương 148, thái độ chuyển biến. Chương 148, thái độ chuyển biến. Ngươi nói cái gì? Cái thanh này thượng phẩm linh kiếm tinh kim kiếm khí đi nơi nào? Mạc Bạch Vân cho là mình nghe lầm giống như vậy, nhịn không được một lần nữa hỏi thăm một câu. Đã bị đệ tử luyện hóa. Tần Thiên Cơ đang khi nói chuyện, cũng không hề dùng ngôn ngữ giải thích, vẫy tay một ngón tay, trong cơ thể tinh kim kiếm khí đã ngưng tụ mà ra, phảng phất một đạo màu vàng lưu quang, tại ngón tay của hắn không ngừng quấn quanh, xuyên thẳng qua, tản mát ra làm cho người khó có thể nhìn thẳng lăng lệ ác liệt nhuệ khí. Kia kiếm khí này, Mạc Bạch Vân làm một vị trí cấp hoàng giả cao thủ tuyệt thế, ánh mắt sao mà lăng lệ ác liệt, một cái dưới, cái này đạo vừa mới bị Tần Thiên Cơ luyện hóa không lâu tinh kim kiếm khí bên trong ẩn chứa huyền diệu hầu như không chỗ nào che giấu ẩn trốn, kia kiếm khí này đã đạt đến hai kiếm tương hợp trình độ, ngươi quả nhiên đem vô ẩm kiếm tinh kim chi khí luyện vào bên trong kia kiếm khí này. Mạc Bạch Vân vào lúc này đã hơi chút định ra rồi tâm thần, trong giọng nói tuy nhiên vẫn đang mang theo kinh ngạc, nhưng là càng nhiều nữa thì là tán thưởng. Chỉ là hắn loại này tán thưởng mới rằng có không đến một lát, phảng phất lại từ bên trong tia kiếm khí này đã nhận ra một tia mới bất thường, nhướng mày, không đúng, cái này một đạo kiếm khí, cũng không phải là bình thường hai đạo tinh kim chi khí hợp lại làm một kiếm khí, thiên cổ kiếm bên trong tinh kim chi khí, nghiêm khắc mà nói, chỉ có thể tính toán nửa đường, mà ngươi cái này đạo tinh kim kiếm khí, tuyệt đối vượt qua hai đạo, thậm chí tới gần hai đạo nửa trình độ. Nói đến đây, ngữ khí của hắn lại lần nữa dừng lại một trầu, rốt cục nhìn ra tia kiếm khí này chi tiết. Trên mặt lại lần nữa lộ ra vẻ mặt, cái này đạo tinh kim kiếm khí ở bên trong, ẩn chứa lăng phong kiếm tinh kim chi khí. Sư tôn quả nhiên mắt sáng như đuốc, đệ tử lúc trước đạo kia tinh kim kiếm khí đang cùng Tư Mã Vô Phong trong khi giao chiến, đã bị hắn đánh tan, cái này một đạo kiếm khí, là đệ tử dẫn vô ẩm kiếm kiếm khí nhập vào cơ thể, lại đã luyện hóa được lăng phong kiếm về sau, đem lăng phong kiếm bên trong ẩn chứa tinh kim chi khí dẫn vào trong cơ thể, hợp lại làm một mà thành. Đang khi nói chuyện, Tần Thiên Cơ trên tay đã lại lần nữa xuất hiện một cái đã mất đi nguyên bản xứng đáng sáng bóng linh kiếm. Đúng là Mạc Bạch Vân năm đó đã từng sử dụng thượng phẩm linh kiếm, Lăng Phong kiếm. Mạc Bạch Vân tiếp nhận Lăng Phong kiếm, cẩn thận nhìn chằm chằm thanh kiếm này nhìn một lát, dùng nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra cái thanh này thượng phẩm linh kiếm bên trong tinh kim chi khí, xác thực đã bị toàn bộ dẫn đi. Có thể chính là bởi vì có thể nhìn ra chuôi này thượng phẩm linh kiếm bên trong tinh kim chi khí bị dẫn đi, hắn có thể đủ cảm nhận được trong chuyện này độ khó. Cùng với giờ phút này, trong lòng mình vẻ rung động. Tại cái này không đến gần 2 tháng ở bên trong, ngươi liền một lần hành động thông linh vô ẩm kiếm cùng Lăng Phong kiếm, đem hai trong kiếm tinh kim chi khí luyện hóa. Vâng. Hô. Mà Mạc Bạch Vân, đang ngó chừng Lăng Phong kiếm đánh giá cẩn thận chỉ chốc lát về sau, cũng là thật dài thở dài ra một hơi. Khi ánh mắt của hắn lại lần nữa nhìn về phía Tần Thiên Cơ lúc, cùng lúc trước so sánh với đã hoàn toàn bất động. Đó là một loại cực nóng. Một loại phảng phất truyền thừa có hy vọng. Chứng kiến có thể kế thừa từ mình y lìa bát chi ánh mắt của người. Có lẽ, Tần Thiên Cơ tu hành thiên phú, không tính là cực hạn, phóng tới thần hư tông ở bên trong, cũng là đã trên trung đẳng, những vấn đỉnh vương giả đó cấp trưởng lao tất nhiên là hy vọng cấp thu hắn làm đệ tử, nhưng đối với đã đăng lâm hoàng giả vị ta đây các loại mà nói, thu làm đệ tử bình thường cũng có thể, đệ tử thân truyền. Lại hơi thua một phần. Đây là cho tới nay, Mạc Bạch Vân đối với Tần Thiên Cơ định vị. Nhưng là hiện tại, hắn tu hành thiên phú không tính cực hạn, nhưng thiên phú kiếm đạo của hắn, hắn cùng với kiếm đạo nhất mạch độ khớp, tuyệt đối là cấp cao nhất tư chất. Không đến gần 2 tháng, đem hai thanh thượng phẩm linh kiếm thông linh, loại tốc độ này, ngay cả là thần hư tông bên trong nổi tiếng nhất kiếm đạo tu hành thiên tài, cũng không nhanh bằng hắn được nhiều ít, đợi một thời gian. Nói không chừng thật sự có nhìn qua đăng lâm tuyệt thế kiếm hoàng liệt kê. Đại nhân, La Cung mặc dù không có bước vào người tu hành kiếm đạo đại môn, nhưng là biết rõ Tần Thiên Cơ có thể đủ không đến gần 2 tháng ở bên trong thông linh hai thanh thượng phẩm linh kiếm, dẫn tinh kim chi khí, ý vị như thế nào, trong lúc nhất thời, trên mặt nhịn không được lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mạc Bạch Vân nhẹ gật đầu, ánh mắt một lần nữa chuyển hướng về phía Tần Thiên Cơ. Nói thật, ngươi kiếm đạo tu hành thiên phú, vượt quá dự liệu của ta không phải không thừa nhận, ta lúc trước, đánh giá thấp tiềm lực của ngươi. Hết thảy đều là sư tôn tài bồi. Nhiều lời vô ích, tốt rồi. Ta hiện tại một lần nữa hỏi thăm một câu, ngươi có nguyện ý hay không trở thành đệ tử thân truyền của ta? Đây là đệ tử vinh hạnh. Một cái đệ tử, một cái đệ tử thân truyền, cả hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Một khi đã trở thành Mạc Bạch Vân đệ tử thân truyền, vị này đã đăng lâm hoàng giả chi cảnh cường giả tuyệt thế, tuyệt đối không phải giống như nữa lúc trước như vậy, truyền thụ cho hắn một ít công pháp, tùy ý chỉ điểm một hai, sau đó căn cứ hắn ngộ tính của mình, chậm rãi đi tu hành. Trở thành đệ tử thân truyền về sau, Mạc Bạch Vân tuyệt đối sẽ tận hết sức lực, đối với hắn toàn lực tài bồi, ngày sau, hắn thậm chí có nhìn qua có thể kế thừa đến vị này cường giả tuyệt thế hết thảy. Rất tốt. Nghe được Tần Thiên Cơ trả lời xuống, Mạc Bạch Vân hài lòng nhẹ gật đầu, theo chiếc nhẫn chữ vật của mình bên trong lại lần nữa lấy ra một cái thượng phẩm linh kiếm, nói, thượng phẩm linh kiếm giá trị tuy nhiên không bằng tuyệt phẩm linh kiếm, bất quá ta đã thật lâu không có phản hồi thần hư tông rồi, trên tay thực sự không nhiều lắm, cái thanh này vạn hóa kiếm đây là ta trên tay bảo tồn cuối cùng một cái, nhưng là ngươi thỏa thích luyện. Chờ ngươi đem chuôi này thượng phẩm linh kiếm lại lần nữa thông linh luyện hóa về sau, ta thì sẽ đi giúp ngươi tìm kiếm mới thượng phẩm linh kiếm. Chỉ cần ngươi có thể một mực bảo trì cái tốc độ này luyện hóa xuống dưới, linh kiếm, ta có thể cam đoan quần quận không dứt, nếu là không có đầy đủ thượng phẩm linh kiếm rồi, ngay cả là đem ta trên tay chuôi này tuyệt phẩm linh kiếm giao cho ngươi đã luyện hóa được lại có gì phương. La Cung đã ở một bên vừa cười vừa nói, đại nhân trên tay thượng phẩm linh kiếm tuy nhiên không nhiều lắm, bất quá dùng trên tay hắn tài nguyên, sẽ tìm người trao đổi 3 năm thanh, hay vẫn là không nói chơi đấy, Thiên Cơ, ngươi có thể yên tâm dùng. La Cung hiển nhiên đã triệt để đã đồng ý Tần Thiên Cơ địa vị, trong ngôn ngữ, đối đãi thái độ của hắn đã không có bất luận cái gì khách khí, hoàn toàn đưa hắn trở thành người một nhà. Vâng, đa tạ sư tôn. Tần Thiên Cơ cung kính lên tiếng, đem cái thanh này vạn hóa kiếm nhận lấy. Cái thanh này vạn hóa kiếm, tại tính chất bên trên hơi thua sắc tại Lăng Phong kiếm, nhưng lại cũng không kém Vô Ẩm kiếm, nếu là phóng tới Đông Nam lục quốc trên thị trường đi, tuyệt đối sẽ khiến cho vô số thiên không kiếm sư cấp cường giả mạnh mẽ bề đầu. Coi như là vấn đỉnh vương giả cấp cao thủ, cũng sẽ không để ý đến thân phận tự mình xuất thủ, cướp đoạt kiếm này. Dù sao Đông Nam lục quốc giới tu luyện không thể so với thần hư tông đại bộ phận uy tín lâu năm thiên không kiếm sư, trên tay cũng có thể có được thượng phẩm linh kiếm, nhưng là Đông Nam lục quốc. Trừ phi là những cái kia sau lưng có vấn đỉnh vương giả cấp lao tổ chỗ dựa thế lực to lớn, mới có thể vì những cái kia cấp cao nhất thiên không kiếm sư phân phối thượng phẩm linh kiếm, nếu không... Tuyệt đại bộ phận thiên không kiếm sư sử dụng đều là trung phẩm linh kiếm, thậm chí một ít vừa mới tấn thăng đến thiên không kiếm sư cảnh giới không lâu cường giả sử dụng hạ phẩm linh kiếm, đều không tính chuyện gì đáng ngạc nhiên. Người tu hành một môn trên có cái gì không hiểu, đều có thể trực tiếp đến hỏi thăm ta, mặt khác, dùng ngươi bây giờ cấp 2 đại kiếm sư tu vi, tiến về trước thần hư tông bên trong đã không còn bất cứ hồi hộp gì, ngươi cũng nên hơi chút tìm hiểu một chút thần hư tông các loại chế độ, điều lệ. Để tránh đến thần hư tông lúc cái gì cũng đều không hiểu mà thua thiệt, điểm này, ta sẽ nhượng cho La Cung cho ngươi kỹ càng giảng giải. Tiến về trước thần hư tông bên trong, Tần Thiên Cơ trong lòng hơi động, như thế cái có thể mang chính mình yêu cầu nói ra cơ hội tốt. Hả? Có vấn đề gì? Tư Mã gia tộc. Mạc Bạch Vân đã chủ động hỏi thăm, Tần Thiên Cơ lập tức gật đầu nói, ta lúc trước tại thần hư thánh sơn bên trong giết Tư Mã Vô Ngân, tại Nhật Bất Lạc Sơn mạch đối mặt Tư Mã Vô Phong ám sát, lại đem giết chết. Giữa hai người, đã là không chết không thôi, nếu như ta tiến về trước thần hư tông ở bên trong, bọn hắn tự nhiên là không cách nào nữa đối phó ta, nhưng ta xuất thân Vân Lai kiếm tông, sợ là sẽ phải chịu đến dính líu tới của bọn hắn. Đúng vậy, khó được ngươi còn nhớ rõ Vân Lai kiếm tông, ngược lại là suy tính chú đáo. Mạc Bạch Vân trong nội tâm thoáng thỏa mãn, Tần Thiên Cơ có thể nhớ được Vân Lai kiếm tông, như vậy ngày sau tại kiếm đạo nhất mạch tu hữu chỗ thành, tự nhiên cũng sẽ nhớ rõ hắn Mạc Bạch Vân. Liên tưởng đến Tần Thiên Cơ giờ phút này bày ra kiếm đạo thiên phú, Mạc Bạch Vân trong nội tâm đã có quyết định, lập tức thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị nói, thần hư thánh sơn ở giữa không khỏi chém giết, đây là thần hư học viện từ xưa đến nay quy củ, Tư Mã người của gia tộc bởi vì gia tộc người thừa kế chết ở thần hư thánh sơn ở giữa, liền phái Tư Mã Vô Phong tiến đến ám sát người, bực này hành vi, đã đối với chúng ta thần hư học viện cấu thành nghiêm trọng khiêu khích. Các loại đem chuyện trước mắt giải quyết xong, ta sẽ tự mình đi một chuyến Tư Mã gia tộc. Chém giết Tư Mã gia tộc lão tổ, lại để cho gia tộc này minh bạch, Đông Nam lục quốc ở bên trong, ai mới thật sự là chúa tể. Tư Mã gia tộc lão tổ, đây chính là vấn đỉnh vương giả cảnh đỉnh phong cao thủ. Mạc Bạch Vân một câu đã phán quyết Tư Mã gia tộc lão tổ tử hình, trong giọng nói lộ ra mà ra vẻ này bá đạo, sắc khí, thấy Tần Thiên Cơ trong nội tâm một hồi tâm trí hướng về. Cái này chính là cường giả chân chính. Mỗi tiếng nói cử nhất động, có thể quyết định ngàn tỷ người sinh tử cường giả tuyệt thế. Tin tưởng Tam Đại Vương Thất, 15 đại đỉnh cấp tông môn người đều đã không thể chờ đợi được muốn để cho ta cho bọn hắn một cái công đạo rồi, bọn hắn ngược lại là đánh chính là ý kiến hay, cướp đoạt đệ tử ta đồ vật, bị đệ tử ta phản sát rồi, rõ ràng còn có đảm lượng coi trọng ta thần hư học viện đến, lấy hỏi nói rõ, đây là hạng gì cuồng vọng, hạng gì không đem ta đây cái thần hư học viện viện trưởng để vào mắt. Nếu như bọn hắn muốn cho ta một cái công đạo, ta sẽ đi ngay bây giờ cho bọn hắn một cái công đạo. Mạc Bạch Vân nói qua, sát khí đằng đứng bật dậy, La Cung, Tần Thiên Cơ, chúng ta đi. Vâng, Sư Tôn. Vâng, Đại Nhân. Tần Thiên Cơ cùng La Cung đồng thời lên tiếng lấy. Vốn, Mạc Bạch Vân tấn thăng đến hoàng giả chi cảnh sự tình, hắn không có ý định bốn phía tuyên dương ra ngoài, Đông Nam Lục Quốc ở giữa có lẽ có một ít vấn đỉnh vương giả cấp cao thủ tồn tại, có thể những thứ này vương giả cấp cao thủ, nguyên một đám nhiều nhất chính là vương giả cảnh sơ kỳ trình độ, thì ra là cái gọi là cấp 1, đặt tới vương giả cảnh trung kỳ cao thủ, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tu hành một đạo, càng lên cao, cảnh giới khác biệt mang đến thực lực sai biệt lại càng lớn. Như hiện tại, Thần Hư Học Viện một ít thiên tài tuyệt thế, cấp 9 kiếm sĩ có thể đánh chết nội cương cấp đại kiếm sĩ, vượt qua một cảnh giới lớn, thậm chí Tần Thiên Cơ, cấp 2 đại kiếm sư có thể miểu sát thiên không kiếm sư trở xuống đích tất cả cao thủ, cùng cảnh giới bên trong có thể nói vô địch. Có thể đến vương giả cảnh về sau, vượt cấp khiêu chiến, độ khó sẽ kịch liệt tăng lên, 4, 5 cái mới vào vương giả cảnh đỉnh phong cao thủ, cũng chưa chắc vây giết được một cái vương giả cảnh trung kỳ lão quái vật, còn hoàng giả cảnh cùng vương giả cảnh, giữa hai người tồn tại chất chênh lệch, dùng Mạc Bạch Vân đã tấn thăng đến hoàng giả cảnh khủng bố tu vi, hoàn toàn có thể bằng vào lực lượng một người, đem Đông Nam Lục Quốc vương giả cảnh cao thủ toàn bộ giết hết. Chương 149, Hương Sư Vấn Tội. Chương 149, Hương Sư Vấn Tội. Thần Hư Học Viện tiếp khách trong đại sảnh, chọn vẹn 4-50 người, lại một lần nữa hội tụ tại nơi đây. Cái này 4-50 người ở bên trong, có một nửa người chủ trì, mặt khác một nửa, vì bên cạnh bọn họ đệ tử, tùy tùng, trừ lần đó ra, Thần Hư Học Viện 8 đại phó viện trưởng bên trong đó 4 cái, toàn bộ ngồi ở một bên bồi theo. Không cùng đi không được. Cứ việc Thần Hư Học Viện sau lưng đại biểu là quái vật khổng lồ, Thần Hư Tông, thế nhưng là, Đông Nam Lục Quốc rất nhiều trong thế lực. Đại bộ phận thế lực đều cùng Thần Hư Tông có hoặc xa hoặc gần quan hệ, nhất là lục đại vương thất, một ít vương thất thậm chí cùng trong tông môn những cái kia tấn thăng đến tuyệt thế hoàng giả cảnh đại trưởng lao trèo lên quan hệ, bọn hắn Thần Hư Học Viện trừ phi xác thực chiếm cứ lấy chữ lý, bằng không mà nói, cũng không thể cầm Thần Hư Tông tên tuổi đến áp chế Đông Nam Lục Quốc. Và lại, lúc này đây tam đại vương thất, 15 đại đỉnh cấp tông môn đến đây hương sư vấn tội đội hình cũng không tính toán nhỏ, nhất là đến từ Đại Yến Vương Triều Yến Xí Liệt cùng Đại Minh Vương Hướng Chu Đế. Toàn bộ đều là vấn đỉnh vương giả cảnh đỉnh phong cao thủ, khiếu ngạo Đông Nam Lục Quốc nhân vật tuyệt thế. Bực này tồn tại, coi như 4 người bọn họ đều là Thần Hư Học Viện phó viện trưởng, Thiên Không Kiếm Sư cấp cường giả, vẫn đang được cẩn thận từng ly từng tí cùng đi lấy. Thân phận tại nhiều khi xác thực có thể mang đến không ít tiện lợi, nhưng là càng nhiều nữa thời điểm, thế giới này để mà nói chuyện căn bản hay vẫn là thực lực của bản thân. Chư vị, Mạc Bạch Vân viện trưởng hẳn là còn không chịu ra đến cho chúng ta một cái cụ thể trả lời thuyết phục sao? Trong đám người, cầm đầu Chu Đế cao giọng nói ra. Hắn tuy nhiên đến từ Đại Minh Vương Hướng Vương Thất, có thể bởi vì chịu Tư Mã gia tộc nhờ vả, muốn vì Tư Mã Vô Phong chết đòi lại một cái công đạo, vẫn là trong đám người đối với Thần Hư Học Viện bức gần nhất mấy người một trong. Chư vị mời kiên nhẫn chờ đợi, tin tưởng không tốn thời gian dài viện trưởng đại nhân bên kia sẽ có tin tức chuyển tới. Đáp lời đấy, là Thần Hư Học Viện 4 đại phó viện trưởng bên trong Xích Lôi phó viện trưởng, đối mặt Chu Đế vị này vương giả cảnh cường giả câu hỏi. Hắn tử phải không dám không làm bất luận biểu thị gì. Kiên nhẫn chờ đợi. Căn cứ chúng ta lấy được tin tức, cái kia Tần Thiên Cơ đã về tới Thần Hư Học Viện ở giữa, hơn nữa hắn vừa về đến, liền hướng Mạc Bạch Vân viện trưởng căn nhà nhỏ đi, hẳn là trong chốc lát Mạc Bạch Vân viện trưởng không đi ra, Xích Lôi ngươi còn định dùng hắn đang lúc bế quan lý do đến lừa gạt chúng ta sao? Yến Sĩ Liệt trầm giọng nói qua. Với tư cách Đông Nam Lục Quốc mạnh nhất đại yến vương thất người trong, hắn mà nói, phân lượng so Chu Đế quá nặng một phần. Chuyện này chư vị, ta lại phái một cái đệ tử đi thúc thoáng một phát. Bởi vì Tần Thiên Cơ đã về tới Thần Hư Học Viện, Tam Đại Vương Thất, 15 đại đỉnh cấp tông môn hiển nhiên đã không có lúc trước kiên nhẫn, tối trao bức bách xuống, Xích Lôi đã có chút ít chống đỡ không được, chỉ phải gọi đến một cái đệ tử, lại để cho hắn lại đi cầu gặp Mạc Bạch Vân viện trưởng. Mạc Bạch Vân viện trưởng lúc này đây làm đấy, ngược lại là quá mức, cái kia Tần Thiên Cơ như thế không nhận thức đại cục, một hơi đắc tội nhiều như vậy thế lực, chẳng lẽ lại Mạc Bạch Vân viện trưởng còn ý định bảo trụ hắn sao? Bốn vị phó viện trưởng bên trong một người trong đó, có chút nhíu mày, có chút bất mãn nói ra. Vị này phó viện trưởng tên là Trác Nhạc, mà hắn đệ tử đắc ý nhất không phải người khác, đúng là thần thông bảng xếp hạng thứ 2 thiên tài, Tần Thiên Cơ sinh tử đại thủ, Cổ Vô Song. Ha ha, nghe đồn Mạc Bạch Vân viện trưởng chính là một vị vương giả cảnh đỉnh phong cường giả, dùng thực lực của hắn, quan sát Đông Nam lục quốc, đương nhiên sẽ không lo lắng Tam đại vương thất, 15 đại đỉnh cấp tông môn áp lực. Một bên Đạo Nguyên phó viện trưởng ôn hòa nói một tiếng. Tần Thiên Cơ tại bọn họ hạ lúc, bị hắn vứt bỏ như cỏ mãng, có thể tại Thần Hư Thánh Sơn rèn luyện trong quá trình lại bỗng nhiên nổi tiếng, bước lên ngọn núi Hoàng Giả tầng thứ 7, hung hăng rơi xuống một phen mặt mũi của hắn, khiến cho hắn ở đây một đoạn thời gian rất dài đã trở thành đồng liêu cho cười, nhất là về sau, cái kia Tần Thiên Cơ càng là mời đến cũng không có đánh một cái, liền trực tiếp bái tại Mạc Bạch Vân viện trưởng môn hạ. Đối với cái này, hắn cứ việc không dám nói gì, nhưng đối với Tần Thiên Cơ tự nhiên cũng là tràn ngập ác cảm. Vương giả cảnh đỉnh phong. Đạo Nguyên phó viện trưởng đang nói đùa chứ, vương giả cảnh đỉnh phong cường giả, vậy cũng là có tư cách trùng kích hoàng giả cảnh. Một khi bước vào hoàng giả cảnh, tại chúng ta Thần Hư Tông ở bên trong, cũng có thể được cho một phương cự đầu, nắm quyền. Mạc Bạch Vân viện trưởng nếu là thật sự có vương giả cảnh tu vi đỉnh cao, tại sao sẽ bị xung quân đến chỗ này thành lập bất quá 300 năm mới phát học viện? Hình đồng lưu phóng. Xích Lôi phó viện trưởng kinh nghiêm thanh hỏi. Ai biết được, ta cũng chỉ là trước đây nghe nói qua tương quan nghe đồn. Đạo Nguyên không sao cả cười cười. Trên thực tế, tựu như cùng Xích Lôi phó viện trưởng từng nói, ở đây mấy vị phó viện trưởng tuy nhiên đều nghe nói qua tương quan nghe đồn, nhưng lại không ai thật đúng. Vương giả cảnh không có phóng ra một cái cảnh giới nhỏ, tại trong tông môn địa vị, đều có hoàn toàn biến hóa khác. Một cái vương giả cảnh đỉnh phong cường giả, mặc dù muốn đảm đương một chỗ Thần Hư học viện viện trưởng, cũng tuyệt đối là những cái kia cực kỳ phồn hoa đại vương triều, thậm chí hoàng triều ở giữa Đông Nam lục quốc, dung hạ được một vị vương giả cảnh đỉnh phong đại thần sao? Không huyệt không đến gió, Mạc Bạch Vân viện trưởng có lẽ không phải vương giả cảnh đỉnh phong, thế nhưng hẳn không phải là bình thường vương giả cấp tu vi, gánh chịu tam đại vương thất, 15 đại đỉnh cấp tông môn liên hợp áp lực năng lực vẫn phải có. Mấu chốt ngay tại ở hắn sẽ không vì cái này Tần Thiên Cơ ra mặt, dù sao, Tần Thiên Cơ, thế nhưng là một vị leo lên ngọn núi Hoàng Giả tầng thứ 7, tạo thành thất tinh đồng huy khắc thường nhân vật thiên tài. Vẫn không có mở ra miệng cái vị kia phó viện trưởng đúng trọng tâm đánh giá lấy, ta xem, tam đại vương thất, 15 đại đỉnh cấp tông môn, cũng không dám thật sự bức bách Mạc Bạch Vân phó viện trưởng giao ra Tần Thiên Cơ cho bọn hắn xử trí, bọn hắn mục tiêu thực sự, hẳn là Tần Thiên Cơ trên tay luyện kim di tích, vẹn vẹn như thế. Việc này vẫn có khả năng rất lớn sẽ hòa bình giải quyết. Hừ, cái kia một chỗ luyện kim di tích nói không chừng chính là chúng ta Thần Hư Tông năm đó không cẩn thận rơi xuống tại Nhật Bất Lạc Sơn mạch thần hạm, dưới cơ duyên xảo hợp mới bị cái này Tần Thiên Cơ đoạt được, vật ấy hẳn là về chúng ta Thần Hư học viện sở hữu mới là. Bất quá, chiếc này thần hạm dù sao cũng là Đông Nam lục quốc bên trong nhân viên phát hiện đấy, Đông Nam lục quốc rất nhiều thế lực cũng có đi tới nơi này chiếc thần hạm bên trong nghiên cứu quyền lực. Trác Nhạc Âm thanh lạnh lùng nói, nếu như không phải hắn tu vi không đủ, sợ rằng, trực tiếp liền đem Đông Nam lục quốc thế lực bài trừ tại bên ngoài, một mình được hưởng chỗ này luyện kim di tích rồi. Mấu chốt hay vẫn là xem Mạc Bạch Vân viện trưởng thái độ. Xích Lôi nói qua, ánh mắt chuyển hướng về phía ngoài cửa một cái đi tới đệ tử, như thế nào? Sư Tôn, viện trưởng đại nhân đã đang tại chạy tới trên đường rồi, hơn nữa hắn nói qua, về chuyện này, tại lúc này đây thảo luận trong quá trình, đem duy nhất một lần giải quyết. Mạc Bạch Vân viện trưởng rốt cục quyết định cho chúng ta một cái công đạo sao? Như thế cũng tốt, nếu không, chúng ta cũng chỉ có đem chuyện nào thượng biểu Thần Hư Tông, lại để cho Thần Hư Tông những cái kia đại trưởng lão đến tự mình đoạn quyết việc này. Yến Sĩ Liệt nghe được vị kia đệ tử lời mà nói, khẽ gật đầu, âm thầm cùng Chu Đế cùng với ở đây Thiên Không Kiếm Sư bọn người liếc nhau một cái, bên khóe miệng có một tia không dễ dàng phát giác vui vẻ. Thần Hư học viện viện trưởng thì như thế nào? Hắn thủ hộ chính là học viện lợi ích, cũng không phải học viên khác lợi ích, hắn trước đây mượn bế quan tu hành tên tuổi không được xuất bản sự tình, giờ phút này, không phải là bị bọn hắn cả đám người liên hợp bước đi ra đến sao. Tại Yến Sĩ Liệt, Chu Đế, Đạo Nguyên, Xích Lôi, Trác Nhạc cùng với rất nhiều tông môn cường giả lặng lặng chờ xuống, Mạc Bạch Vân, Tần Thiên Cơ, La Cung ba người, chậm rãi tiêu sái vào chỗ này phòng nghị sự. Ba người đi vào đại sảnh nháy mắt, phần lớn người ánh mắt tất nhiên là trước tiên rơi xuống Mạc Bạch Vân trên người. Đối với cái này vị trí Thần Hư học viện có chút thần bí viện trưởng cảm thấy có chút hiếu kỳ, đồng thời cũng tỏ vẻ ra là nhất định tôn kính, nhưng là Yến Sĩ Liệt, Chu Đế hai người, thì là trước tiên đem ánh mắt tập trung tại Tần Thiên Cơ trên người, trong mắt mang theo một tia như có như không nóng bỏng. Luyện kim di tích. Một chiếc thần hạm. Có lẽ cái kia chiếc thần hạm không có biện pháp uy hiếp được vấn đỉnh vương giả cấp cường giả, đối với Thiên Không Kiếm Sư uy hiếp cũng không tính được lớn, nhưng là một chiếc không được, hai chiếc đâu rồi? Hai chiếc không được còn có ba chiếc, bốn chiếc, năm chiếc, thậm chí 50 chiếc, 500 chiếc, nếu là bọn họ Đông Nam lục quốc trong đó một quốc gia có thể mang cái kia chiếc thần hạm huyền bí phá giải, đến thời điểm, quốc gia thế lực, hoàn toàn có thể kéo dài ra giờ phút này phạm vi. Ra bên ngoài giới càng rộng rãi hơn thiên địa phát triển. Mạc Bạch Vân viện trưởng, người rốt cuộc đã tới. Tại loại tâm tính này xuống, Mạc Bạch Vân vừa tiến đến, Yến Sĩ Liệt đã không thể chờ đợi được mở miệng. Hừm, xem ra, mọi người đến đông đủ. Mạc Bạch Vân không để ý đến mang trên mặt vẻ tham lam Yến Sĩ Liệt, mà là quét một vòng tất cả mọi người tại chỗ, khẽ gật đầu. Bốn đại phó viện trưởng bên trong Trác Nhạc nhìn Tần Thiên Cơ một cái, trong mắt mang theo một tia hàn quang. Viện trưởng đại nhân, chuyện này, Tần Thiên Cơ đệ tử làm nhưng là quá mức một ít, ta xem. Ta có cho ngươi phát biểu ý kiến sao? Trác Nhạc lời còn chưa nói hết, Mạc Bạch Vân đã quét mắt nhìn hắn một cái, thần sắc có chút lãnh đạm nói. Ê! Mạc Bạch Vân ngày bình thường căn bản không quản lý thần hư học viện ở giữa chuyện đã xảy ra, toàn bộ thần hư học viện rất nhiều sự tình quyết định, toàn bộ do bọn hắn tám đại phó viện trưởng thương nghị, cuối cùng đem kết quả hiện lên tiễn đưa cho hắn là được, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nói, Mạc Bạch Vân tại thần hư học viện không có bất kỳ quyền lực. Trái lại, bất luận cái gì một vị thần hư học viện viện trưởng, đối với toàn bộ phân viện, đều có được lớn nhất quyền lực, dù là tám vị phó viện trưởng toàn bộ thống nhất mỗi hạng quyết định biện pháp, chỉ cần viện trưởng không đồng ý, liền có thể một chuyến bắt bỏ. Tốt rồi, toàn bộ các ngươi đi tới nơi này, vì, chính là ta đệ tử này Tần Thiên Cơ sự tình, là vì ta đây đệ tử Tần Thiên Cơ sử dụng cái kia tàu chiến hạm, đánh chết các ngươi tất cả đại tông môn tu luyện giả sao. Mạc Bạch Vân cũng không có cùng tam đại vương thất, 15 đại đỉnh cấp thế lực nói nhảm ý tứ, mở miệng chính là thẳng vào chủ đề. Yến Sĩ Liệt, Chu Đế đám người liếc nhau một cái, Mạc Bạch Vân vừa rồi trong lời nói để lộ ra đến cường thế, để cho bọn họ nguyên một đám bản năng cảm giác thấy hơi không ổn. Một lát sau, hay vẫn là do Yến Sĩ Liệt vị này tu vi cao nhất vương giả cảnh cường giả mở miệng, đúng vậy, viện trưởng đại nhân, cứ việc Tần Thiên Cơ là đệ tử của ngươi, nhưng là, hắn lại có thể như thế phát rồ. Rất tốt, nếu như cũng là vì chuyện kia mà đến, vậy thì không sai. Không đợi Yến Sĩ Liệt lời nói xong, Mạc Bạch Vân đã lạnh nhạt đem lời của hắn đã cắt đứt. Vô lễ như vậy một màn, làm cho Yến Sĩ Liệt nhướng mày, sắc mặt cũng mơ hồ có chút âm trầm xuống. Mạc Bạch Vân viện trưởng, ngươi cũng không phải là muốn che chở ngươi người đệ tử này đi. Ngươi đoán đúng rồi. Mạc Bạch Vân nhìn lướt qua Yến Sĩ Liệt, lạnh nhạt ngữ khí, đột nhiên biến đổi. Các ngươi nếu biết Tần Thiên Cơ là ta Mạc Bạch Vân đệ tử, biết rõ cái kia tàu chiến hạm là Tần Thiên Cơ sở hữu, rõ ràng còn dám đi đánh cái kia tàu chiến hạm chủ ý. Trước mắt đã chết chừng 100 cái kiếm sư, đại kiếm sư mà thôi, còn có gan số lượng đến ta thần hư học viện ở giữa hưng sư vấn tội. Làm sao? Hẳn là, đã cho ta Mạc Bạch Vân dễ bắt nạt sao? Chương 150, Hoàng giả chi uy. Chương 150, Hoàng giả chi uy. Hả? Nghe được Mạc Bạch Vân mạnh mẽ như thế đích thoại ngữ, Yến Sĩ Liệt, Chu Đế sắc mặt hai người đồng thời biến đổi. Mạc Bạch Vân viện trưởng, ngươi nói cũng không đúng như vậy. Chu Đế vừa định muốn mở miệng. Mạc Bạch Vân ánh mắt đã trực tiếp rơi xuống trên người hắn, không lâu ta nghe đệ tử của ta cùng ta nói, hắn ở đây tiến về trước Nhật Bất Lạc Sơn mạch rèn luyện lúc, từng tao ngộ Tư Mã trong gia tộc một vị tên là Tư Mã Vô Phong Thiên Không Kiếm Sư ám sát, chuyện này, các ngươi Đại Minh Vương thất phải cho ta một cái công đạo, hoặc là, các ngươi không để cho ta một cái công đạo, tự chính mình đi Tư Mã gia tộc, lại để cho Tư Mã gia tộc cho ta một cái công đạo. Tư Mã Vô Phong. Cái tên này làm cho ở đây mấy đại đỉnh cấp thế lực người chủ sự một hồi chấn động, dù là không rõ ràng cho lắm Yến Sĩ Liệt, trong mắt cũng là hiện ra một tia kinh ngạc. Mạc Bạch Vân quanh năm tại Thần Hư Học Viện ở giữa bế quan, đối với Đông Nam lục quốc cảnh nội có cái gì cao thủ chân chính không rõ ràng lắm, nhưng là Yến Sĩ Liệt, cùng với 15 đại đỉnh cấp thế lực tông chủ, các trưởng lao bất đồng. Bọn hắn ngày bình thường giao tiếp đấy, chính là cái này cấp độ cao thủ. Nhất là 15 đại đỉnh cấp thế lực, đối với Tư Mã Vô Phong vị này Thiên Không Kiếm Sư cường giả tối đỉnh danh hào, tuyệt đối là như sấm bên tai, ở đây có vài gia tông môn, thậm chí không ngăn cản được Tư Mã Vô Phong vị này đỉnh phong Thiên Không Kiếm Sư công kích. Nhưng là trước mắt, Mạc Bạch Vân lại mở miệng nói bị Tần Thiên Cơ giết. Một vị đỉnh phong Thiên Không Kiếm Sư, chết ở một cái cấp 2 đại kiếm sư trong tay, khả năng sao? Mạc Bạch Vân viện trưởng, ngươi đang nói đùa chứ, một cái cấp 2 đại kiếm sư, như thế nào có thể là một vị đỉnh phong Thiên Không Kiếm Sư đối thủ? Viện trưởng đại nhân mặc dù muốn kiếm cớ nói sang chuyện khác, cũng nên tìm tốt đi một chút. Chu Đế vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói qua. Nói sang chuyện khác. Các ngươi có tư cách gì, để cho ta nói sang chuyện khác. Mạc Bạch Vân trong giọng nói vẫn đang không có mang lên cái gì nộ khí, nhưng là đang nói lời nói này, nhưng lại có một loại bệ nghệ thiên hạ, không giận tự uy khí thế. Tư cách. Những cái kia đỉnh cấp thế lực Thiên Không Kiếm Sư khá tốt chút ít, đối phương dù sao cũng là vấn đỉnh vương giả cảnh nhân vật hàng đầu. Nói bọn họ như vậy cũng không gì đáng trách, nhưng là Yến Sĩ Liệt, Chu Đế hai vị vương giả cảnh cường giả, sắc mặt thì là lập tức chìm xuống. Mạc Bạch Vân viện trưởng, ngươi lời nói này, không khỏi quá thất lễ. Nhất là Yến Sĩ Liệt, vị này đến từ Đông Nam lục quốc tối cường quốc độ đại Yến Vương thất vương giả cấp cường giả, càng là đột nhiên đứng lên, ánh mắt đâm thẳng Mạc Bạch Vân nói, Mạc Bạch Vân viện trưởng, ta có thể đem ngươi lời nói này trở thành là đúng chúng ta Đông Nam lục quốc khiêu khích ư? Ánh mắt tập trung Mạc Bạch Vân nháy mắt, một cổ cường đại áp bách chi lực đã từ hắn trên người đột nhiên hình thành, nhắm Mạc Bạch Vân trùng kích mà đi. Cảm thụ được cố áp bức này chi lực bên trong ẩn chứa cái chủng loại kia ngưng trọng cùng tràn đầy, Chu Đế sắc mặt khẽ thay đổi, vương giả cảnh trung kỳ. Nghe được Chu Đế thanh âm, 15 đại đỉnh cấp tông môn những thiên không kiếm sư đó cũng là nhao nhao phản ứng lại, mặt lộ vẻ mặt hướng Yến Sĩ Liệt nhìn tới, vương giả cảnh trung kỳ. Yến Sĩ Liệt đại nhân lại đột phá đến vương giả cảnh trung kỳ. Yến Sĩ Liệt đại nhân quả nhiên là ngút trời kỳ tài, tấn thăng đến vương giả cảnh bất quá 200 năm, lại đột phá tiếp. Lần này, đại Yến Vương triều ở giữa chỉ cần là vương giả cảnh trung kỳ cao thủ thì có 3 cái rồi, tại Đông Nam lục quốc ở giữa mạnh nhất địa vị, quả nhiên không phải nội tình còn thấp đại hạ vương triều có khả năng lay động. Không thể tưởng được đại Yến Vương triều lại có thể biết phái một cái vương giả cảnh trung kỳ đỉnh phong cao thủ đến xử lý chuyện này, không biết thần hư học viện viện trưởng đại nhân muốn xử lý như thế nào chuyện này rồi. Nghe được mọi người tiếng nghị luận, Yến Sĩ Liệt trong mắt hiện lên một tia ngạo nghễ, nhìn xem Mạc Bạch Vân nói, Mạc Bạch Vân viện trưởng, chúng ta đại Yến Vương triều không muốn đối địch với ngươi, nghiêm khắc tính toán ra, mọi người chúng ta, đều xem như thần hư tông phạm vi quản hạt trong con dân, giúp nhau nội đấu, chỉ biết tổn thương thực lực của mình. Lúc này đây ta đến các ngươi thần hư học viện, mục đích cũng chỉ có một, hy vọng có thể vì chúng ta đại Yến Vương triều những cái kia. Người vô tội người bị chết đòi lại một cái công đạo, kính xin. Yến Sĩ Liệt. Yến Sĩ Liệt lời còn chưa nói hết, Mạc Bạch Vân thanh âm đã có chút cất cao, đột nhiên quát chói tai, ngươi là lỗ thai điếc hay vẫn là cái gì? Không nghe rõ ràng lời của ta sao? Cái kia tàu chiến hạm, vốn là về đệ tử của ta sở hữu, đại Yến Vương triều cũng tốt, đại Minh Vương triều cũng được, các ngươi cảnh nội võ giả, lại dám đánh đệ tử ta vật vật phẩm, cái kia chính là gieo gió gặt bão, đã chết đáng đời. Hiện tại, nghe rõ chưa? Nói xong lời cuối cùng, Mạc Bạch Vân thần sắc đống nhiên lăng lệ ác liệt, trong chốc lát, một cổ hoàn toàn không thuộc về vương giả cảnh khủng bố xu thế, đột nhiên sau lưng hắn hình thành, này cô thế, phảng phất một tòa nguy nga núi cao, sinh sôi sau lưng Mạc Bạch Vân hiện hóa ra một mảnh hư ảnh. Mặc dù là hư ảnh, thế nhưng là ở đằng kia cổ thế bên trên ẩn chứa khủng bố uy áp, lại phảng phất ẩn chứa lôi đình vạn quân chi lực, hung hăng nghiền ép lấy Yến Sĩ Liệt lúc trước bạo phát đi ra vẻ này vương giả cảnh trung kỳ khí thế, trực tiếp đưa hắn vẻ này sức áp chế nghiền thành phấn vụn, rồi sau đó dư thế không giảm đánh lên thân thể của hắn. Bành! Yến Sĩ Liệt cả người thân hình kịch chấn, vẻ mặt hoảng sợ sau này liên tiếp lui về phía sau cái bàn, tại hắn lui về phía sau bị vỡ thành nát bấy, tại trong miệng hắn, càng là phát ra rung động cùng khó có thể tin kinh hô. Thế! Thế! Đây mới thực là thế! Hoàng giả! Hoàng giả cảnh! Không chỉ là hắn, một bên Chu Đế giờ khắc này cũng là đột nhiên đứng lên, trong mắt tràn đầy kinh hãi nhìn qua Mạc Bạch Vân phía sau cái kia mảnh phảng phất thực chất hóa đồng dạng núi cao hư ảnh. Trong miệng rung động không thôi, thế. Sơn xuyên chi thế. Đây là hoàng giả cảnh cường giả tuyệt thế mới có thể lĩnh ngộ thế. Hoàng giả cảnh. Mạc Bạch Vân viện trưởng lại có thể là hoàng giả cảnh. Làm sao có thể? Hoàng giả cảnh, tại thần hư tông ở bên trong, cũng có thể trở thành thánh tử thánh nữ, dù là tuổi tác lớn một ít, không muốn đi tranh đoạt phó tông chủ vị trí, cũng có thể trở thành trong tông môn đại trưởng lão, chấp trưởng quyền hành, như vậy một vị cường giả tuyệt thế. Làm sao có thể tại một chỗ thần hư học viện phân viện ở giữa không có tiếng tăm gì ẩn nút? Hoàng gia cảnh. Không thể tưởng được ta Giang rõ ràng lại có may mắn có thể chính mắt thấy được một vị hoàng giả cảnh cường giả triển khai hắn thế. Hỗn loạn. Trong chốc lát, toàn trường đồng thời hỗn loạn. Vô luận là Tam Đại Vương Thất, 15 Đại Đỉnh Cấp Tông Môn khách đến thăm, hay vẫn là Đạo Nguyên, Xích Lôi, Chắc Nhạc các loại phó viện trưởng, đều không ngoại lệ, trên mặt hiện lên đấy, toàn bộ đều là khiếp sợ, vẻ không thể tin được. Hoàng giả. Ai có thể nghĩ đến, vị này tại thần hư học viện ở giữa có chút ít xuất hiện, phần lớn thời gian đều tại bế quan tu hành thần hư học viện viện trưởng, lại có thể là một vị đăng lâm hoàng giả tôn sư cường giả tuyệt thế. Yến Sĩ Liệt, Chu Đế, còn các ngươi nữa, hiện tại, nói cho ta biết, các ngươi nghe rõ ràng ta mới vừa nói mà nói không có. Mạc Bạch Vân đỉnh đầu núi Sơn Xuyên chi thế chỉ hiện ra một cái hư ảnh, nhưng là, từ cái này một mảnh hư ảnh ở giữa phát ra huy áp, lại bao phủ tại lòng của tất cả mọi người, vô luận Chu Đế. Yến Sĩ Liệt như vậy vương giả cảnh cao thủ, hay vẫn là Xích Lôi, Đạo Nguyên, Chắc Nhạc những thứ này thiên không kiếm sư cấp nhân vật, đều không ngoại lệ, toàn bộ cảm giác được trong lòng phảng phất đè ép một tòa núi lớn, không ngừng bức bách bọn hắn lục phủ ngũ tạng, tựa hồ chỉ cần đối phương lại hơi chút, dùng lớn một chút khí lực chối xuống, liền có thể đưa bọn chúng lục phủ ngũ tạng, toàn bộ nghiền thành phấn vụn. Cái này là thế. Một loại dùng bản thân tinh khí thần làm cơ sở, lại sắp thoát ly tinh khí thần hoàn toàn mới lực lượng, bỏ qua đại bộ phận phòng ngự, trực tiếp tác dụng đến tu luyện giả trong thân thể. Một cái vương giả cảnh cường giả, mặc dù lại thiên tài, lại nổi tiếng, lại sở hướng vô địch, chỉ cần hắn không có lĩnh ngộ được thế, tại hoàng giả cảnh cường giả trước mặt, lại căn bản sẽ không có sức phản kháng. Đây là hai loại cấp độ lực lượng. Thật giống như một người, ăn mặc thiết giáp lại chắc chắn, lại phong kín, có thể ngăn cản được quyền cước, có thể ngăn cản được đao kiếm, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi dòng điện oanh kích. Nghe rõ ràng. Yến Sĩ Liệt sắc mặt có chút trắng bệnh. Hoàng giả, tuyệt thế hoàng giả. Hắn khắc sâu minh bạch, hoàng giả cảnh cường giả đáng sợ. Năm đó vạn kiếm môn làm loạn, toàn bộ đại yến vương thất gặp phải triệt để phá vỡ nguy hiểm, thời khắc mấu chốt, bọn hắn đại yến vương thất mời tới sau lưng một vị hoàng giả cảnh cường giả tuyệt thế, rồi sau đó, cương đại đến đủ để phá vỡ đến bọn hắn toàn bộ đại yến vương thất vạn kiếm môn, như vậy tan thành mây khói. Từ vương giả cảnh cho tới thiên không kiếm sư, bị toàn bộ đánh chết. Cái này là hoàng giả cảnh cường giả lực lượng. Thông qua điểm này cũng có thể thấy được, một vị hoàng giả cảnh cao thủ tuyệt thế, bằng vào lực lượng một người, liền có thể đem chọn cái đại yến vương triều, một lần hành động là tốt. Không. Thậm chí Đông Nam lục quốc sở hữu vương giả cảnh cường giả liên thủ, đều khó có khả năng lại làm gì được một vị tuyệt thế hoàng giả. Một vị tuyệt thế hoàng giả tại Đông Nam lục quốc trong phạm vi, hoàn toàn có thể hoành hành không sợ, coi trời bằng vùng, nghĩ giết ai thì giết, không có ai ngăn cản được. Các ngươi thì sao? Nghe rõ. Chủ đế, 15 đại đỉnh cấp thế lực đại biểu tính nhân vật liền vội vàng gật đầu. Hay nói giỡn, một vị hoàng giả cảnh cường giả, mặc dù là đưa bọn chúng toàn bộ đánh chết, Thần Hư Tông cũng tuyệt đối sẽ không truy cứu cái gì. Loại tầng thứ này cường giả, tại Thần Hư Tông bên trong đều thuộc về chấp trưởng quyền hành tồn tại, thậm chí, hắn nếu là nguyện ý, coi như là muốn hạ Đông Nam lục quốc với tư cách cho mình ban thưởng, đều cũng không phải là không có khả năng. Bên cạnh Tần Thiên Cơ nhìn xem liền vội vàng gật đầu, vẻ mặt vẻ kính sợ nhìn qua Mạc Bạch Vân Tam Đại Vương Thất, 15 đại đỉnh cấp thế lực cường giả, trong nội tâm đối với lực lượng cường đại, càng ngày càng khát vọng. Thực lực. Cái này là thực lực mang đến lực lượng. Mạc Bạch Vân đang không có thể hiện ra hoàng giả cảnh thực lực trước, Tam Đại Vương Thất, 15 đại đỉnh cấp thế lực, toàn bộ dám mở miệng tại trước mặt, hướng hắn gọi bản, nhất là Yến Sĩ Liệt, càng là ỷ vào mình là vương giả cảnh trung kỳ tu vi, còn dám mơ hồ phóng xuất ra khí thế của mình. Thông qua này đối với Mạc Bạch Vân hình thành uy hiếp, áp bách. Nhưng là, theo Mạc Bạch Vân bộc lộ ra chính mình thân là hoàng giả cảnh khủng bố tu vi lúc, thế cục, lập tức nghịch chuyển, tất cả mọi người, toàn bộ trở nên dễ bảo, đối với Mạc Bạch Vân lời mà nói, không dám có bất kỳ vi phạm. Mặt mũi, cốt khí, hết thảy bị bọn hắn vứt xuống lên chín tầng mây. Rất tốt. Nếu như đã hiểu, như vậy tiếp đó, làm lại lần nữa nói chuyện vấn đề bồi thường. Bồi thường. Chủ đế. Yến Sĩ Liệt đám người hơi sững sờ. Làm sao, các ngươi dám vây công đệ tử ta chiến hạm, hẳn là cho rằng, cứ như vậy có thể đi thẳng một mạch. Không dám, không dám. Chủ đế, Yến Sĩ Liệt đám người nguyên một đám vội vàng túi lầu xuống, thần sắc một mảnh đắng chát. 15 đại đỉnh cấp thế lực, một nhà một thanh thượng phẩm linh kiếm, tam đại vương thất, một nhà 10 trôi, mặt khác. Tư Mã gia tộc. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151. Quy củ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, Quy củ. Tư Mã gia tộc Tư Mã Vô Phong, lại dám ám sát ta Mạc Bạch Vân đệ tử, lá gan rất lớn, phi thường lớn. Nghe được Mạc Bạch Vân ẩn chứa sát cơ đích thoại ngữ, Chu Đế run lên trong lòng, vội vàng nói, viện trưởng đại nhân, ta tin tưởng, chuyện này bên trong nhất định tồn tại rất lớn hiểu lầm, Tư Mã Vô Phong bọn hắn, nhất định là nhận lấy người có ý chí châm ngòi, trong lúc nhất thời mê tâm hồn. Mới có thể đối với Tần Thiên Cơ đệ tử xuất thủ, bọn hắn tuyệt đối không phải hữu tâm. Hữu tâm vô tâm, cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu, bọn hắn đối với đệ tử của ta Tần Thiên Cơ xuất thủ, muốn đưa hắn vào chỗ chết. Ở ngoài sáng biết rõ Tần Thiên Cơ là ta đệ tử dưới tình huống, còn dám phái Thiên Không Kiếm Sư đi ám sát hắn, đây tuyệt đối là đối với ta Mạc Bạch Vân khiêu khích, mặc dù ta xuất thủ đem Tư Mã gia tộc trực tiếp xóa đi, Thần Hư Tông đối với cái này cũng tuyệt đối sẽ không nói lên nửa chữ, hoàng giả uy nghiêm. Không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Xóa đi Tư Mã gia tộc. Đại Minh Vương Triều tại Đông Nam lục quốc thực lực tổng hợp, tuy nhiên không tính là kế cuối, nhưng lại cũng chỉ có thể đủ tại 4-5 vị trí bồi hồi. Nhưng là, đây là được tính cả Tư Mã gia tộc dưới tình huống. Một núi không thể chứa hai cọp, lời ấy không giả, nhưng là Đại Minh Vương Triều ở bên trong, Tư Mã gia tộc và Đại Minh Vương thất hết lần này tới lần khác liền trung đụng cực kỳ hòa hợp, hai đại thế lực bổ sung, mới có thể lại để cho Đại Minh Vương triều phát triển không ngừng. Một khi Mạc Bạch Vân xuất thủ bị diệt Tư Mã gia tộc, Đại Minh Vương triều thực lực tổng hợp lập tức sẽ xuống đến Đông Nam lục quốc trong kế cuối trình độ, thậm chí liền ngay cả Đại Yến Vương triều ở giữa một ít cường đại tông môn thế lực, đối với bọn hắn Đại Minh Vương thất cũng sẽ dục dịch như toàn mà chuyển biến thành. Mạc Bạch Vân viện trưởng xin bất giận, chuyện này chúng ta Đại Minh Vương thất tất nhiên sẽ trở về điều tra rõ ràng, đến thời điểm cho ngươi một cái công đạo. Không cần đã điều tra, ta tự mình xử lý. Chu Đế run lên trong lòng. Mạc Bạch Vân lời nói này, rõ ràng phải không muốn cùng Tư Mã gia tộc từ bỏ ý đồ rồi. Mà bị một vị hoàng giả cảnh cường giả nhìn chằm chằm vào, đừng nói là Tư Mã gia tộc, coi như là mạnh như Đại Yến Vương thất, đều chỉ có triệt để diệt vong một cái kết cục. Sư tôn. Tần Thiên Cơ trầm ngâm một lát, thần sắc lệ nhiên nói, Tư Mã gia tộc mời giao cho đệ tử tự mình giải quyết. Ngươi. Mạc Bạch Vân hơi kinh ngạc nhìn Tần Thiên Cơ một cái. Vâng, đệ tử đang cùng Tư Mã Vô Phong chém giết lúc từng nói, phải tự tay lại để cho Tư Mã gia tộc vì bọn họ sở tác ra cử động trả giá thật nhiều. Hả? Ngươi chắc chắn chứ? Tư Mã gia tộc cũng không phải là cái gì thế lực nhỏ. Ta xác định. Được. Nghe được Tần Thiên Cơ lời mà nói, Mạc Bạch Vân ngược lại là có chút hài lòng nhẹ gật đầu, người tu hành kiếm đạo. Nhất định phải có không thấu đáo khó khăn, chưa từng có từ trước đến nay quyết tâm, Tư Mã gia tộc ở giữa lao già kia Tư Mã Vô Thường, chính là vấn đỉnh vương giả giai cường giả, ngươi đang ở đây đối mặt như vậy một vị cường giả, trong nội tâm không có nửa phần sợ hãi, hơn nữa thản nhiên đối mặt cừu hận trong lòng cùng phẫn nộ, này tính tình có thể khen, như thế, ta giống. Như ngươi mong muốn, đem Tư Mã gia tộc giao cho ngươi đi xử lý, đem Tư Mã gia tộc trở thành ngươi đá mài đao. Đa tạ sư tôn. Ngươi cũng không cần cảm ơn ta, nếu là đá mài đao, có thể mang đao mài đến càng thêm sắc bén, tương tự cũng có thể là đem đao bạc đi, những thứ này, hoàn toàn nhìn ngươi chính mình, ta cho ngươi 3 thời gian 10 năm, 30 năm ở bên trong, ngươi nhất định phải có đủ đối kháng Tư Mã gia tộc thực lực, nếu không, ngay cả là vẫn lạc tại Tư Mã gia tộc trên tay, ta cũng sẽ không lại vì ngươi xuất đầu. 30 năm. Tư Mã gia tộc, có một vị vấn đỉnh vương giả cảnh đỉnh phong cao thủ tồn tại, muốn bị diệt Tư Mã gia tộc. Hắn tức thì phải tu luyện tới vương giả chi cảnh. 30 năm tu luyện tới vương giả cảnh, trừ phi có được thiên túng chi tư, hơn nữa đạt được toàn bộ thần hư tông đại lực chống đỡ, mới có hy vọng bước ra một bước này, nếu không. Hoàn toàn là nói chuyện hoang đường viển vông. Nhưng là, Thần Thiên Cơ trong mắt tinh quang lập lòe. 30 năm. Vậy là đủ rồi. Được. Mạc Bạch Vân khẽ gật đầu, nếu như đệ tử của ta Thần Thiên Cơ ý định 30 năm sau tự mình xuất thủ đối phó Tư Mã gia tộc, ta đây sẽ thấy lại để cho Tư Mã gia tộc còn sống một thời gian ngắn, 30 năm sau, Tư Mã gia tộc và ta người đệ tử này như thế nào tranh đấu, chém giết, ta mặc kệ, nhưng là tại cái này 30 năm, nếu là Tư Mã gia tộc còn dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, ngay cả là phát động toàn bộ thần hư tông lực lượng, ta cũng tất nhiên sẽ lại để cho Tư Mã gia tộc tan thành mây khói. Dạ dạ dạ, đa tạ Mạc Bạch Vân viện trưởng, ta tất nhiên sẽ hảo hảo cảnh cáo Tư Mã gia tộc. Đừng tạ quá sớm. Tư Mã gia tộc phái Thiên Không kiếm sư ám sát đệ tử của ta, vô luận như thế nào, nhất định phải làm ra bồi thường, báo cho ta cho Tư Mã Vô Thường, trên tay hắn do 6 chuôi thượng phẩm linh kiếm tạo thành lục hợp long hoa kiếm trận, ta đã muốn, mặt khác, Tư Mã gia tộc phải xuất ra một số phong phú vật tư, đối với ta vị này đệ tử tiến hành tinh thần bồi thường. Lục hợp long hoa kiếm trận. Nghe được Mạc Bạch Vân lại đưa ra cần vật ấy, Chu Đế, Yến Sĩ Liệt, cùng với 15 đại đỉnh cấp thế lực người chủ sự, cả đám đều bị chấn động một cái. Bất quá rất nhanh, bọn hắn lại trở nên nhìn có chút hả hê đứng lên. Bọn hắn mỗi một nhà, đều bị hung hăng lừa gạt một phen, nhất là 15 đại đỉnh cấp tông môn, thượng phẩm linh kiếm. Đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là dốc hết toàn bộ lực lượng mới may mắn đã chiếm được một hai kiện trí bảo. Trong đó ở đây có tam đại thế lực bên trong căn bản cũng không có thượng phẩm linh kiếm. Trước mắt thấy Tư Mã gia tộc xuất huyết nhiều, trong nội tâm tự nhiên cũng sẽ có một loại không hiểu khoái ý. Lục hợp long hoa kiếm trận mặc dù chỉ là 6 chuôi thượng phẩm linh kiếm, có thể nó có thể tổ hợp nguyên bộ, hình thành kiếm trận, uy lực có lẽ hơi thua tại tuyệt phẩm linh kiếm, nhưng giá trị cũng tuyệt đối không tại 10 trôi thượng phẩm linh kiếm phía dưới. Tư Mã gia tộc được xưng phú khả địch quốc, nhưng lúc này đây vì tranh thủ cái kia 30 năm hòa hoãn thời gian, tuyệt đối lớn hơn chảy máu một phen. Nghe rõ chưa? Vâng, nghe rõ ràng. Chu Đế vội vàng cung kính lên tiếng. Rất tốt, trong chốc lát, cần thiết vật tư, ta sẽ nhượng cho người đưa đến trên tay ngươi, trong một tháng. Ta cũng cần chứng kiến Tư Mã gia tộc đem đồ vật hết thể chuẩn bị đầy đủ, nếu như bọn hắn không chuẩn bị đầy đủ, ta liền hôn bên trên Tư Mã gia tộc, thiếu một dạng, giết Tư Mã gia tộc một cái thiên không kiếm sư, thẳng đến toàn bộ Tư Mã gia tộc không có bất kỳ một cái thiên không kiếm sư cấp cao thủ mới thôi. Vâng. Chu Đế cúi đầu xuống, ứng thừa. Đối mặt một vị hoàng giả cảnh cường giả áp bách, coi như là toàn bộ Tư Mã gia tộc muốn táng ra bại sản, bọn hắn Tư Mã gia tộc cũng phải nắm lô mũi nhận thức. Ai kêu bọn hắn không biết phân biệt, lại dám đi đánh một vị hoàng giả cảnh cường giả đệ tử chủ ý. Thiên Cơ, ngươi cần gì, cứ mở miệng chính là. Đệ tử sẽ không khách khí. Thần Thiên Cơ đáp. Cùng muốn lấy tính mệnh của hắn Tư Mã gia tộc khách khí. Hắn không có như vậy ngu muội. Trước mắt hắn đang định phát triển mạnh Vân Lai Kiếm Tông. Vân Lai Kiếm Tông muốn trong thời gian ngắn có đủ nhất lưu tông môn, thậm chí siêu nhất lưu tông môn thực lực, phương pháp tốt nhất chính là chuyển không một cái khác thế lực cất giấu. Tư Mã gia tộc được xưng phú khả địch quốc, lại là một cái có được vấn đỉnh vương giả cấp lao tổ chấn giữ thế lực cường đại, ngay cả là có thể di động tài sản một nửa, đều đủ để lại để cho Vân Lai Kiếm Tông thực lực tổng hợp ở sau đó trong một đoạn thời gian phát sinh bay vọt tính biến hóa. Tốt rồi, việc này dừng ở đây, thượng phẩm linh kiếm, mau chóng đưa đến, ta không có thời gian tiến đến các ngươi trong tông môn từng cái bái phỏng, nếu quả thật đến đó một ngày, các ngươi tông môn cũng không có tồn tại tất yếu rồi, La Cung, tiễn khách. Vâng. Viện trưởng đại nhân, La Cung cung kính thi lễ một cái, đối với Yến Sĩ Liệt, Chu Đế, cùng với 15 đại đỉnh cấp tông môn người chủ sự vây tay mở dẫn, chư vị, xin mời. Đối mặt một vị cấp hoàng giả cường giả, mỗi một cái đều thừa nhận áp lực cực lớn, trước mắt rốt cục có thể ly khai, những người này nguyên một đám như được đại xá. Tất cả mọi người, kể cả Yến Sĩ Liệt, Chu Đế đám người, trong nội tâm đã đem hối hận phát điên lên rồi. Biết rất rõ ràng Tần Thiên Cơ là Mạc Bạch Vân đệ tử. Biết rất rõ ràng Tần Thiên Cơ cùng cái kia một chỗ di tích có thật không minh bạch quan hệ, vì cái gì tại Tần Thiên Cơ trở về tới Thần Hư Học Viện ở giữa sau bọn hắn còn muốn chưa từ bỏ ý định tiếp tục đuổi tới đây. Lúc này đây, hoàn toàn là tiền mất tật mang. Chứng kiến Yến Sĩ Liệt, Chu Đế đám người toàn bộ rời đi, còn dư lại mấy đại phó viện trưởng nguyên một đám hai mặt nhìn nhau chỉ chốc lát về sau, vội vàng đứng lên, đối với Mạc Bạch Vân chúc mừng viện trưởng đại nhân, đăng lâm hoàng giả vị. Ừm. Mạc Bạch Vân khẽ gật đầu. Cũng không có để ý tới bốn người, trực tiếp hướng đại sảnh bên ngoài mà đi. Dùng hắn hiện tại hoàng giả cảnh tuyệt đối tu vi, có thể hoàn toàn không quan tâm mấy vị thiên không kiếm sư ánh mắt. Tần Thiên Cơ đi theo sau lưng Mạc Bạch Vân, cùng một chỗ rời đi, bất quá tại hắn đi ra đại sảnh lúc, lại nhạy cảm đã nhận ra một ánh mắt tại trên người mình đánh giá, không cần quay đầu lại, hơi chút một cảm ứng, Tần Thiên Cơ là có thể đoán ra, kia mắt kia chủ nhân, đúng là hắn lúc trước đạo sư, phó viện trưởng Đạo Nguyên. Lắc đầu, Tần Thiên Cơ cũng không có lại để ý tới vị này phó viện trưởng. Mới vừa tới đến Thần Hư Học Viện hắn, Đạo Nguyên phó viện trưởng các loại thiên không kiếm sư dưới cái nhìn của hắn, là cấp cao nhất cao thủ, mỗi một cái, đều có được lớn lao quyền uy cùng năng lượng, nhưng là hiện tại. Tư Mã Vô Phong đều chết ở dưới kiếm của hắn, Đạo Nguyên phó viện trưởng cứ đến từ ở Thần Hư Tông, có thể tu vi hẳn là cũng là cấp 2 thiên không kiếm sư cao thấp, chính diện chém giết, chưa hẳn đã thắng được Tư Mã Vô Phong vị này thiên không kiếm sư đỉnh phong cường giả. Nhìn ra cái gì sao? Ra đại sảnh, Mạc Bạch Vân thần sắc lạnh nhạt nói một câu. Thực lực. Đúng vậy, chính là thực lực. Mạc Bạch Vân khẽ gật đầu, đạo lý, cũng không tính trọng điểm, chính thức mang tính then chốt đúng là thực lực. Chỉ cần ngươi có thể có thực lực, vô luận đi tới bất kỳ địa phương nào, ngươi lời mà nói, liền cũng có thể trở thành đạo lý. Ý chí của ngươi, chính là tất cả mọi người phải tuân theo quy củ. Đông Nam Lục Quốc ở bên trong, mặt trên còn có Thần Hư Tông tại đè nặng, mặc dù tồn tại cạnh tranh, cũng cực hạn tại trong phạm vi nhất định, tất cả mọi người vì Thần Hư Tông hiệu lực, tại trên. Thể diện hoặc nhiều hoặc ít còn phải bận tâm một hai, nhưng là Thần Hư Tông. Nói đến đây, Mạc Bạch Vân nhìn Tần Thiên Cơ một cái, tại Thần Hư Tông trong, một vị đệ tử chân truyền, nếu là đánh chết một cái bình thường đệ tử, căn bản sẽ không chịu đến bất luận cái gì tính thực chất trách phạt, nhiều nhất tiến hành một ít vật chất bên trên bồi thường, nguyên do. Đạo lý. Không cần, hết thể không cần, tại Thần Hư Tông trong cạnh tranh chi tàn khốc. So trong tưởng tượng của ngươi cao hơn ra vô số lần, rất nhiều người cho rằng, tiến vào Thần Hư Tông, khả năng chính là thăng chức rất nhanh bắt đầu, thế nhưng là trên thực tế, đối với những cái kia loại người bình thường mà nói, Thần Hư Tông, hoàn toàn là bọn hắn ác ngộng hàng lâm. Chuyện này, tông môn đệ tử không ngừng tự giết lẫn nhau. Hẳn là tông môn đối với loại hiện tượng này không ngăn lại. Ha ha, rất đơn giản vấn đề, một cái vương giả cảnh cường giả, cùng một vạn cái kiếm sư, ngươi cảm thấy phe nào vậy nhỉ, sức nặng quá nặng. Tần Thiên Cơ lập tức đã minh bạch Mạc Bạch Vân ngựa khí ở giữa ý tứ, lập tức trong lòng trầm xuống. Đơn giản một câu, có thể vạch trần đi ra đấy, nhưng là một loại máu chảy đầm địa luật rừng. Chương 152, bổn mạng thần khí. Chương 152, bổn mạng thần khí. Trở lại chính mình căn nhà nhỏ ở giữa Tần Thiên Cơ, trong đầu vẫn còn hồi tưởng đến lúc trước Mạc Bạch Vân nói cái kia lời nói. Thần Hư Tông. Đi là tinh anh sách lược. Toàn bộ Thần Hư Tông cảnh nội, có được 129 cái vương triều, lục đại hoàng triều, còn nhất lưu tông môn, đỉnh cấp tông môn, càng là vô số kể, kỳ cảnh trong hạ hạt con dân, vượt qua trăm tỷ. Thật lớn như thế nhân khẩu số đếm, đản sinh ra cấp kiếm sư cường giả, tuyệt đối ngàn vạn. Đông Nam lục quốc, lục đại quốc gia mới cộng hưởng một cái thần hư học viện phân viện, mà có chút vương triều ở giữa, thì có vài chỗ phân viện, từ một điểm này, đó có thể thấy được Đông Nam lục quốc bình quân tu luyện giả trình độ, chỉ có như vậy một cái trình độ vương triều, một cái quận ở bên trong, đều có được 10 vị kiếm sư tọa chấn, phóng nhãn cả nước, mấy vạn người bên trong thì sẽ sinh ra đời một vị cấp kiếm sư cường giả, toàn bộ Đông Nam lục quốc kiếm sư cường giả nên có bao nhiêu. Còn lại mấy cái bên kia càng cường đại hơn vương triều bên trong lại nên có bao nhiêu kiếm sư. Mà những thứ này vương triều, lại hết thể chịu đến thần hư tông quản hạt. Bởi vậy có thể thấy được, kiếm sư, tại thần hư tông ở bên trong, số lượng sao mà khoảng cách. Nếu như có thể chết tổn thương một vạn cái kiếm sư, đổi lấy trong tông môn sinh ra đời một vị vương giả cảnh đỉnh cấp cao thủ, tin tưởng thần hư tông tuyệt đối sẽ không chút lựa chọn đem phạm vi quản hạt trong sở hữu kiếm sư toàn bộ giết hết. Cái này là thần hư tông. So sánh với thần hư tông, Đông Nam lục quốc bên trong thế cục, chỉ có thể dùng một mảnh tường hòa để hình dung. Đôi câu vài lời, liền có thể nhìn ra tại thần hư tông ở giữa cạnh tranh chi kịch liệt. Hơn nữa, không khó tưởng tượng chính là, thần hư tông bỏ mặc tông môn như thế cạnh tranh kịch liệt, làm như vậy là vì cái gì? Sinh ra đời càng nhiều nữa cao thủ. Sinh ra đời càng nhiều nữa cao thủ là vì cái gì? Lớn mạnh thần hư tông. Bởi vì, phóng nhãn toàn bộ tông môn giới, thần hư tông khả năng cũng phải cần như những đệ tử bình thường kia như vậy, đi cạnh tranh tài nguyên, đi cạnh tranh sinh tồn. Tại như vậy một cái hoàn cảnh lớn xuống, nếu như không có đầy đủ thực lực cường đại, liền chúa tể vận mệnh của mình đều không có, nói gì bảo hộ thân bằng hảo hữu, nói gì che chở Vân Lai kiếm tông. Ta trong mấy ngày qua ở bên trong tu luyện Đại Nhật Thiên Long chiến thể luyện huyết pháp môn, đã có chút thành tựu, hơn nữa lúc trước tại Nhật Bất Lạc Sơn mạch ở giữa đã uống không ít bổ sung khí huyết đan dược, khí huyết phương diện ngược lại là bổ sung không ít. Thế nhưng là, bởi vì muốn nuôi nấng trong cơ thể tinh kim kiếm khí, tiêu hao cũng là không nhỏ, khoảng cách luyện hóa kim đan, vẫn đang còn muốn 2-3 tháng lắng đọng. Tần Thiên Cơ cảm ứng đến thân thể của mình trạng thái, trong nội tâm có chút trầm mặc. Hắn lúc trước tu vi tăng lên tốc độ quá là nhanh. Thời gian mấy tháng, theo đại kiếm sĩ đột phá đến cấp 3 kiếm sư, rồi sau đó lại đang thời gian cực ngắn ở bên trong, theo cấp 3 kiếm sư đột phá đến cấp 2 đại kiếm sư, căn cơ phù phiếm, nếu như không phải hắn có cường đại thần hồn, có thể mang cảnh giới trước tiên tăng lên đi lên sau lại thời gian dần qua đền bù bản thân chưa đủ, sợ rằng chỉ cần trải qua một hồi so sánh vô cùng thê thảm chiến đấu, chân nguyên trong cơ thể lập tức liền có thất khống tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Chỉ có thể thời gian dần qua đợi, bất quá, trong lúc này, ta tự nhiên cũng không thể thời kỳ nào đều không làm. Thần Thiên Cơ nói qua, trên tay đã nhảy ra khỏi một khối khoáng thạch. Thiên ngoại vẫn thạch. Khối này thiên ngoại vẫn thạch năm đó hắn và Tư Mã Vô Ngân cộng đồng cạnh tranh. Cuối cùng bị Tư Mã Vô Ngân đập đi, thế nhưng là tại Thần Hư Thánh Sơn ở bên trong, Tư Mã Vô Ngân mất mạng cho hắn chi thủ, vật ấy tự nhiên cũng là rơi xuống trên tay của hắn. Khối này thiên ngoại vẫn thạch xác thực thập phần chắc chắn, ta tinh kim kiếm khí, đánh đâu thằng đó, thế nhưng là rơi xuống mặt trên của nó, liền dấu vết đều không thể lưu lại, tương kỳ luyện hóa thành bản mạng thần khí, đúng là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ thầm, Tần Thiên Cơ ánh mắt đã rơi xuống trên tay khối này thiên ngoại vẫn thạch bên trên. Một lát sau, sắc mặt của hắn đột nhiên lúc thì đỏ nhuận, ngay sau đó, một ngụm máu tươi, lập tức bị hắn phụt lên mà ra. Tinh huyết nhổ ra nháy mắt, tinh thần của hắn, chân nguyên, càng là đồng thời bị kích phát, trùng trùng điệp điệp dũng mãnh vào khối này thiên ngoại vẫn thạch ở giữa. Bản ngã ký sinh thuật. Thần hồn ký sinh. Thần thông vận chuyển, Tần Thiên Cơ kéo dài ra đi tinh thần, đột nhiên kích phá nào đó che chắn, lập tức tiến nhập khối này thiên ngoại vẫn thạch ở giữa. Trong lúc nhất thời, một loại áp bách, băng lãnh, hắc ám, hít thở không thông khí tức, không ngừng oanh kích lấy tinh thần của hắn, phảng phất muốn đem tinh thần của hắn một lần hành động nát bấy. Tinh huyết thẩm thấu. Tần Thiên Cơ ổn định tâm thần, phụt lên đến thiên ngoại vẫn thạch bên trên tinh thần, nhanh chóng hướng khối này vẫn thạch ở giữa duyên thân, rốt cục vì cái kia bị băng lãnh, hắc ám, hít thở không thông áp bách đến cơ hồ muốn tan vỡ tinh thần rót vào một tia sinh cơ, khiến cho tinh thần của hắn rốt cục khó khăn lắm tại khối này thiên ngoại vẫn thạch ở giữa đứng vững vàng bước chân. Bước đầu tiên. Tiếp đó, mở ra bản ngã. Thần Thiên Cơ trong mắt tinh quang lóe lên. Mở ra bản ngã, chính là mở ra trí nhớ, mở ra linh thức. Bất luận cái gì vật thể, đều tồn tại trí nhớ, dù là một khối nham thạch, một vòng thổ địa, cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá người không phải cỏ cây, không cách nào cùng những thứ này cỏ cây nham thạch câu thông, mà những thứ này cỏ cây nham thạch, tồn tại cũng chỉ có trí nhớ, không cách nào cùng nhân loại câu thông, nhưng là nhân loại vẫn là có thể từ nơi này chút ít cỏ cây trên mặt đá, thông qua một ít dấu vết, đoán được chúng tồn tại tuế nguyệt. Những thứ này tuế nguyệt trải qua, chính là trí nhớ. Khi vô số trí nhớ dấu vết hội tụ đến nhất thể, hơn nữa tại cơ duyên xảo hợp dưới tình huống, bị một lần hành động tỉnh lại, nhen nhóm, sẽ trở thành linh thức, do đó có đủ cùng nhân loại câu thông môi giới, vì nhân loại sinh linh đoạt được biết. Thực vật nếu là không cùng nhân loại ta câu thông, nhân loại vĩnh viễn không có khả năng biết rõ thực vật đang suy nghĩ gì, nhưng đây cũng không phải là đại biểu cho thực vật liền sẽ không nghĩ tới giống như. Chỉ bất quá, nhân loại không thể nào hiểu được thế giới của bọn nó. Thật giống như nhân loại chủng tộc này nếu không phải xưng chính mình vì chủng tộc loài người, chính là đại biểu cho nhân loại không tồn tại đồng dạng, nhân loại thủy chung là nhân loại, chỉ bất quá nên có nhân loại cái danh từ này tồn tại một khắc này bắt đầu, mọi người liền chính thức đối với chính mình đã có một cái rõ ràng định nghĩa. Theo tần thiên cơ tinh thần cùng khối này thiên ngoại vẫn thạch chính thức dung hợp, mở ra linh thức, ký sinh bản ngã một sát na kia, ẩn chứa tại khối này thiên ngoại vẫn thạch ở giữa khổng lồ trí nhớ, lập tức buộc phát ra. Tinh không. Óng ánh khắp nơi mê người vũ trụ mênh mông. Ý thức của nó chìm đắm trong loại này vĩnh hằng ngân hà cùng trong yên tĩnh, ngước nhìn, không biết vượt qua bao nhiêu năm tuế nguyệt, mắt thấy nhiều ít thế sự xoay vẩn. Đột nhiên có một ngày, một khối vân thạch khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, dẫn phát động trời bạo tạc nổ tung, rồi sau đó, nó thân thể, đã đi ra cái kia mảnh bằng lãnh cùng yên lặng ôm ấp, mang theo im ắng cùng tĩnh mịch, bắt đầu ở vũ trụ mênh mông ở giữa, dài dòng buồn chán ngao du. Không biết đi qua bao lâu, một viên cực lớn ngôi sao, xuất hiện ở tiền phương của nó. Hành tinh này cực lớn, không cách nào dùng ngôn ngữ để cân nhắc, khi nó phát giác được sự hiện hữu của nó lúc, đã bị một cổ lực lượng tuyệt đối, một lần hành động bắt được, rồi sau đó, không cách nào ngăn chặn hướng hành tinh này rơi xuống phía dưới. Ngọn lửa rừng rực, tại nó bên người không ngừng thiêu đốt, thế nhưng là ngoại trừ cho nó cái kia băng lánh thân hình mang đến một chút xíu độ ấm bên ngoài, không có bất kỳ tác dụng. Hỏa diễm dần dần tiêu tán, tầng mây dần dần mỏng manh, rốt cục một mảnh bao la đại địa xuất hiện ở tầm mắt ở giữa, ngay sau đó lại là một hồi kịch liệt chấn động. Chấn động qua đi, bốn phía hủy diệt, hình thành một cái cực lớn hố trời. Tại nơi này trong hố trời, nó vượt qua một mảnh tháng năm dài đằng đẵng. Thời gian không thể đủ tại trên người của nó lưu lại bất cứ dấu vết gì, nó tận mắt thấy hơn 10 m bên ngoài, ương ngạnh cầu sinh quặng cỏ non, từ cái này phế tích loại bùn đất ở giữa, khỏe mạnh phát triển, nó mắt thấy tại sức gió khu động xuống. Tiểu thụ hạt giống rơi xuống bên cạnh của nó, 10 m trong đấy, lâm vào tử vong, 10 m bên ngoài đấy, nhanh chóng phát triển, từ một khối tiểu thụ, trưởng thành đại thụ, trưởng thành cổ thụ che trời, dần dần che đậy lấy trên đỉnh đầu cái kia mảnh tựa hồ có. Thể nhìn lên về đến nhà hương tinh không. Rồi sau đó, chung quanh nó hơn 10 thước trong, sinh cơ diệt sạch hiện tượng, đưa tới một nhân loại lực chú ý, vì vậy, nó rơi xuống một nhân loại trên tay, trải qua trằn trọc, cuối cùng bị Cẩm Hạ Đông Lôi lấy ra đấu giá. Cuối cùng trí nhớ, tức thì dừng lại đang cùng tần thiên cơ đối mặt một khắc này. Một tảng đá trí nhớ. Như vậy một khối thiên thạch, lại bao hàm như thế phong phú tin tức. Nếu như không phải có đủ bản ngã ký sinh thuật bực này tuyệt diệu thần thông, đủ khả năng nhìn xem đến một khối thiên thạch vũ trụ thế giới một góc của băng sơn. Tần thiên cơ tĩnh lặng tâm thần, tất cả trí nhớ, toàn bộ bị tinh thần của hắn cô đọc lấy, chuyển hóa thành một đạo thần hồn, hình thành một đạo phân thân, ký sinh đến nơi này khối vẫn thạch ở giữa. Trí nhớ. Cô động, bản ngã, ký sinh, O-O-O-N-G. Tinh thần duyên thân, nguyên bản áp bách lấy hắc ám, băng lãnh, tĩnh mịch, hít thở không thông khí tức, bị dần dần xua tán, thay vào đó, là một loại không cách nào nói rõ khoan khoái dễ chịu. Thật giống như một cái một mực bị nhanh trói tại một kiện nhỏ hẹp tù giam ở giữa người, đột nhiên bị phóng ra, có thể thỏa thích co duỗi lưng mỏi, có thể thỏa thích nhảy lên chạy băng băng, có thể thỏa thích hưởng thụ không gian tự do. Cái này là bổn mạng thần khí sao? Bất quá. Thiên ngoại vẫn thạch, chỉ là một khối sắt thép, bởi vì chịu đến sinh mệnh hình thái hạn chế, nó không cách nào di động. Nhưng đây không phải là vấn đề, tinh thần khắc độ đạt tới tinh thần đại sư về sau, có thể di động vật thể. Ta ký sinh tại thiên ngoại vẫn thạch ở giữa thần hồn cứ việc tinh thần suy yếu, tuy nhiên lại phân tử cùng ta vị này thần hồn của tinh thần đại sư, chất lượng cực cao. Hơn nữa, khối này thiên ngoại vẫn thạch trí nhớ. Không thể tính toán phong phú, nhưng cực kỳ khổng lồ, các loại đem những ký ức này toàn bộ chuyển hóa về sau. Không chỉ thần hồn sẽ trở nên ổn định, tinh thần cũng sẽ đi trên một cái giai đoạn mới, đến thời điểm có thể thông qua tinh thần, di động bản thân rồi. Cảm thụ được mình cùng khối này thiên ngoại vẫn thạch phảng phất hoàn toàn nhất thể loại liên hệ, tần thiên cơ ngược lại là hơi cảm thấy thú vị. Bất kỳ vật gì cũng có thể sinh trưởng, thực vật có thể nuốt thổ địa bên trong chất dinh dưỡng, có thể tiến hành sự quang hợp, cá có thể ăn trong nước các loại chất hữu cơ, nham thạch có thể tại tuế nguyệt đánh bóng hạ càng ngày càng chắc chắn. Không biết khối này thiên ngoại vẫn thạch như thế nào phát triển. Mang theo tìm tòi nghiên cứu, Tần Thiên Cơ đã lại lần nữa đem toàn bộ tâm thần đắm chìm đến khối này thiên ngoại vẫn thạch ở giữa. Bất quá, khi hắn cẩn thận cảm ứng rõ ràng khối này thiên ngoại vẫn thạch cụ thể tính chất đặc biệt về sau, sắc mặt ngược lại là hơi đổi, trong mắt mơ hồ trong đó ngoại trừ hưng phấn bên ngoài, còn có một tia nhàn nhạt quái dị. Hòa khắc kim, đây là từ xưa không thay đổi chân lý, nhưng là khối này thiên ngoại vẫn thạch lại dùng hỏa diễm, nhiệt độ cao là thức ăn. Lúc trước khối này vẫn thạch theo tinh không bên ngoài rơi xuống phía dưới, cùng đại khí xung đột hình thành rừng rực hỏa diễm mà không qua đi lúc, ta còn tưởng rằng là bởi vì nó mật độ quá lớn, tính chất quá chắc chắn, hiện tại xem ra. Phía ngoài hỏa diễm là hỏa diễm, nhưng là, ẩn chứa tại hỏa diễm ở giữa đáng sợ nhiệt độ cao, đã bị nó toàn bộ hấp thu. Khối này thiên ngoại vẫn thạch, đại hạ vương thất vấn đỉnh vương giả cảnh lao quái đều từng dùng chân hỏa luyện hóa, lại không làm gì được nó, nói cách khác. Có được vật ấy, thấp hơn vấn đỉnh vương giả cảnh chân hỏa trở xuống đích hỏa diễm, ta đều có tê. Hề không sợ nửa phần. Chương 153, lui tránh. Chương 153, lui tránh. Liền trước mắt mà nói, cấp đại kiếm sư tu luyện giả chân hỏa, uy lực của nó vẫn còn so sánh không hơn tới gần trung tâm dung nham địa hỏa, muốn lại để cho cái này bổn mạng thần khí nhanh chóng lớn lên, phương pháp tốt nhất chính là đưa nó ném vào dung nham ở giữa, lại để cho hắn thôn phệ dung nham chi hỏa mà phát triển. Bất quá Đông Nam lục quốc bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, phụ cận cũng không có núi lửa, thậm chí ngay cả lớn một chút địa hỏa chi mạch cũng không có, còn phan hỏa. Tin tưởng đối với hắn mà nói, nuốt nhiều hơn nữa cũng không cách nào có vẻ lấy tính tăng trưởng. Thần Thiên Cơ nhìn xem vật ấy, trong miệng lẩm bẩm lầu bầu. Tâm niệm vừa động, khối này khoáng thạch bộ dáng thiên ngoại vẫn thạch đã đang chậm chậm phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này quá trình thập phần chậm chạp, hơn nữa theo Tần Thiên Cơ trên mặt đó có thể thấy được, tựa hồ cố hết sức. Tại treo chống khoảng trường tiếp cận sau một tiếng, khối quáng thạch này mới dần dần chuyển biến thành một cái vòng tay, quấn quanh ở trên cổ tay của hắn. Hô! Có chút nhả thở một hơi, Tần Thiên Cơ lau trên trán đổ mồ hôi, sắc mặt nhìn qua hơi hơi tái nhợt. Ta bây giờ đối với tại cái này bổn mạng thần khí luyện hóa trình độ hiển nhiên còn không cao, thật giống như một cái vừa mới thành công đoạt sáng người, còn chưa thể hoàn mỹ khống chế thân thể của mình đồng dạng, muốn lại để cho hắn tâm niệm vừa động, biến hóa ngàn vạn, còn có một đoạn đường rất dài trình muốn đi. Hiện tại cái này bổn mạng thần khí có thể nói vừa mới luyện hóa, Tần Thiên Cơ cứ việc ký sinh một đạo thần hồn ở bên trong, nhưng này đạo thần hồn chưa đem thiên ngoại vẫn thạch trí nhớ hoàn toàn luyện hóa, không cách nào đem những tin tức này chuyển hóa thành bản thân thần hồn một bộ phận đến lớn mạnh thần hồn, luyện hóa, nuốt các loại, đều cần bản thân hắn phụ trợ. Bất quá căn cứ bản ngã ký sinh thuật bên trong ghi lại, bổn mạng thần khí phát triển đến trình độ nhất định về sau, phân hóa đi ra ngoài thần hồn liền đem có đủ xử lý đại bộ phận sự tình năng lực, tương đương với một cô phân thân. Hoàn toàn có thể đủ một mình đảm đương một phía. Rèn luyện bổn mạng thần khí là một kiện tích lũy tháng ngày sự tình, khó khăn kia hoàn toàn không thua luyện chế một kiện linh khí, không phải vài thập niên công phu khó có thể thành tựu. Tần Thiên Cơ không tiếp tục để ý tới bổn mạng thần khí, nhìn thoáng qua bên ngoài dần dần đêm đen đến cảnh ban đêm, trong mắt tinh quang lóe lên. Tiếp đó, có kiện sự tình là nên giải quyết xong. Trác Nhạc phó viện trưởng căn nhà nhỏ ở giữa. Giờ phút này, có Thiên Không kiếm sư tu vi Trác Nhạc đang do dự nhìn trước mắt cái này chính mình ký thác kỳ vọng đệ tử, Cổ Vô Song. Trên thực tế, Cổ Vô Song biểu hiện cũng không có lại để cho hắn thất vọng. Nguyên bản đã là cấp 1 kiếm sư tu vi đỉnh cao, theo thần hư thánh sơn sau khi ra ngoài, đạt được đủ loại kỳ ngộ, một hơi tu luyện đến cấp 2 kiếm sư đỉnh phong, sẽ không lâu trước, càng là một lần hành động đốt lên chân hỏa, bước vào cấp 3 kiếm sư cảnh giới, bỏ qua một bên Tần Thiên Cơ không nói, phóng nhãn toàn bộ thần hư học viện, cũng chỉ có Yến Thiên Kỳ có thể cùng hắn đánh đồng. Nhưng là, sư tôn, Mạc Bạch Vân thật sự đã tấn thăng đến hoàng giả chi cảnh. Điểm này không cần lại hoài nghi, chắc chắn 100%, trước mắt Mạc Bạch Vân thành tiểu hoàng giả, toàn bộ thần hư học viện. Không, toàn bộ Đông Nam lục quốc, lại không có bất kỳ thế lực dám can đảm kháng cự ý chí của hắn. Cái kia Tần Thiên Cơ với tư cách hắn một người duy nhất đệ tử, ngươi đều muốn đối phó hắn, đã rất không sự thật. Không chỉ như vậy, dùng hắn hiện tại có thể đánh chết đại kiếm sư Tu Vi, nếu là để đối phó ngươi lời mà nói. Ngươi căn bản là không cách nào ngăn cản, đương kim chi kế, hay vẫn là nghĩ biện pháp, rời đi trước thần hư học viện. Ly khai thần hư học viện. Cổ Vô Song nghe được chấn động trong lòng, trong nội tâm phảng phất cảm nhận được lớn lao khuất nhục, sư tôn, chẳng lẽ, thật sự sẽ không có biện pháp khác sao? Trác Nhạc lắc đầu, hoàng giả. Tuyệt thế hoàng giả A. Nếu như Mạc Bạch Vân chỉ là vấn đỉnh vương giả cảnh tu vi, ta còn có thể dựa vào quan hệ của ta, cùng hắn quần nhau một hai, nhưng là hắn, lại tấn thăng đến hoàng giả cảnh, bực này tu vi, đến thần hư tông ở bên trong, đều là chấp trưởng quyền hành tồn tại, thân phận địa vị, gần với phó tông chủ, cùng với những cái kia thái thượng trưởng lão, coi như Ninh gia hiện tại như mặt trời ban trưa đại tiểu thư, thánh nữ Ninh Nguyệt Ước, tại thân phận địa vị bên trên cũng chỉ bất quá, cùng nàng địa vị ngang nhau. Đáng giận. Lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt, tốt rồi, đi đi, bằng không thì các loại tần thiên cơ kịp phản ứng, liền đi không được nữa, ngươi dù sao cũng là vì nịnh nọt Ninh gia nhị tiểu thư Ninh Tuyết Vi mới đi đối phó tần thiên cơ đấy, ta viết phong thư mang cho ngươi đến thần hư tông đi, xem có thể hay không cho ngươi thông qua Ninh gia quan hệ tiến vào thần hư tông ở bên trong, nếu như Ninh gia đại tiểu thư chịu ra mặt bảo trụ ngươi lời mà nói, Mạc Bạch Vân cũng không làm gì được. Ngươi, đều là hoàng giả cảnh. Hắn một cái vừa mới tấn thăng đến hoàng giả cảnh trưởng lão, căn bản không có biện pháp cùng Ninh Nguyện Ước thánh nữ so sánh với. Ninh gia đại tiểu thư. Cổ Vô Song trong đầu không khỏi nổi lên cái kia phảng phất tiên lạc tích trần loại nữ tử. Ninh gia. Vì sao bây giờ đang ở thần hư tông trong có lấy cao như thế hy vọng? Cũng là bởi vì Ninh gia đại tiểu thư Ninh Nguyện Ước tồn tại. Trước mắt Tần Thiên Cơ đã tu luyện đến đại kiếm sư cảnh giới, càng là dưới sự chỉ điểm của Mạc Bạch Vân, bước vào được xưng cùng giai vô địch kiếm tu nhất đạo. Hắn Cổ Vô Song nếu là ở lại thần hư học viện ở giữa, căn bản không có chút nào có thể đã thắng được Tần Thiên Cơ khả năng. Biện pháp duy nhất, chính là tiến về trước thần hư tông. Tiến về trước thần hư tông đạt được Ninh gia đại tiểu thư Ninh Nguyện Ước che chở, chỉ có như vậy hắn Cổ Vô Song mới có cơ hội đông sơn tái khởi. Lui một bước trời cao biển rộng, nhất thời thắng thua không tính là gì, có thể cười đến cuối cùng mới thật sự là người thắng. Trác Nhạc trong miệng khuyên giải lấy. Mạc Bạch Vân lại tấn thăng đến hoàng giả cảnh, Đông Nam Lục Quốc. Lại không có bất kỳ người nào có thể chống lại nổi hắn. Sư tôn, ta biết, ta sẽ không làm những thứ này đánh nhau vì thể diện đấy, ta đây liền phản hồi ta trong sân đi thu dọn đồ đạc, phiền toái sư tôn. Hửm, mau đi đi. Cổ Vô Song nhẹ gật đầu, liền muốn hướng chính mình căn nhà nhỏ mà đi. Nhưng vào lúc này, một ông già nhanh chóng chạy vào, thần sắc có chút lo lắng nói, đại nhân, cái kia Tần Thiên Cơ đã đến, hơn nữa chỉ mặt gọi tên, nói muốn khiêu chiến ngài đệ tử Cổ Vô Song. Đưa hắn đuổi xuống thần thông bảng, hiện tại, đã ở bên ngoài đưa tới không ít người vây xem. Thật nhanh. Cổ Vô Song thần sắc có chút châm xuống. Cổ Vô Song, ngươi. Sư tôn, ngươi như cùng ngươi nói, cười đến cuối cùng mới thật sự là người thắng, chờ ta đi thần hư tông, đã chiếm được thần hư tông tài nguyên bồi dưỡng, tất nhiên trước tiên có thể hắn một bước, bước vào thiên không kiếm sư cảnh giới, còn hiện tại. Khiến cho hắn phải ý trong chốc lát, Lưu Phúc, ngươi trở về lời nói ta không tại. Thế nhưng là. Lúc trước đã có không ít đệ tử thấy qua Cổ Vô Song đi vào viện trưởng đại nhân ngươi căn nhà nhỏ ở giữa, nếu như tránh mà không gặp mà nói. Vậy thì nói ta vừa rồi tại sư tôn chỉ điểm cho có lĩnh ngộ, đang lúc bế quan ở giữa, nếu như cái kia Tần Thiên Cơ có kiên nhẫn lời mà nói, khiến cho hắn chờ ở bên ngoài tốt rồi, xem ai hao tổn qua được ai. Cổ Vô Song vào lúc này đã quyết tâm tư bất hòa, không cùng Tần Thiên Cơ chính diện giao phong rồi. Tần Thiên Cơ thế nhưng là có đánh chết đại kiếm sư thực lực. Dùng hắn hiện tại cấp 3 kiếm sư tu vi, một khi chống lại hắn, chỉ có tự rước lấy nhục một cái kết cục. Hơn nữa, hắn năm đó phế bỏ Tần Thiên Cơ chân khí cắt đứt Tần Thiên Cơ kinh mạch, có cái cơ hội, Tần Thiên Cơ tuyệt đối sẽ lập tức đối với hắn hạ sát thủ. Về phần cự không xuất chiến sẽ mất mặt. Mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền. Sư tôn, ta đây liền đi thu thập thoáng một phát, từ cửa sau ly khai, đợi được ta Cổ Vô Song tu hữu chỗ thành ngày, chắc chắn báo đáp sư tôn ơn tài bồi. Được, ngươi đi đi. Trác Nhạc tuy nhiên cảm thấy mặt mũi của mình cũng ném đi không ít, nhưng là trước mắt, lại chỉ có thể túi đầu nhận biết. Trác Nhạc viện trưởng căn nhà nhỏ bên ngoài, Tần Thiên Cơ hơi khẽ to mày, nhìn xem trả lời một câu lời nói tiến vào căn nhà nhỏ ở giữa một cái người hầu, trong thần sắc có chút trào phúng. Cái này Cổ Vô Song, ngược lại thật là có thể chịu. Hắn không đành lòng dù thế nào. Căn cứ ta được đến tin tức, Tần Thiên Cơ tại hắn Vân Lai kiếm tông trước. Thế nhưng là đánh chết Đại Yến Vương Triệu một vị cấp đại kiếm sư cường giả Hải Ngạo Long, liền đại kiếm sư đều chết ở Tần Thiên Cơ trên tay rồi, Cổ Vô Song phòng thủ mà không chiến, cứ việc ném đi một điểm mặt mũi, ngược lại là bo bo giữ mình rồi. Lần này, chúng ta thần hư học viện thần thông bảng thứ 2 vị trí muốn đổi chủ. Không đúng, coi như là đứng hàng thứ nhất Yến Thiên Kỳ, hiện tại sợ cũng không phải là đối thủ của Tần Thiên Cơ đi, Yến Thiên Kỳ tu vi và Cổ Vô Song 8 lạng nửa cân. Đều là cấp 3 kiếm sư nhen nhóm chân hỏa cảnh giới. Căn nhà nhỏ bên ngoài, ngược lại cũng không có thiếu đệ tử hướng Trác Nhạc viện trưởng viện tử đánh giá, nguyên một đám cũng có chút ít nhìn có chút hả hê. Nơi đây mặc dù là bát đại viện trưởng ở lại khu vực, thế nhưng là bát đại viện trưởng mỗi một cái, đều có không ít đệ tử. Giờ phút này thời gian lại là màn đêm buông xuống, tất cả mọi người vừa mới phản hồi, tự nhiên rất náo nhiệt. Ở đằng kia chút ít vây xem tu luyện giả ở bên trong, Giang Bắc, Huyền Vũ, cùng với đạo nguyên một tên đệ tử khác, cái kia 17-18 tuổi thiếu nữ Tô Nha đều ở trong đó. Nhìn xem đứng ở Trác Nhạc viện trưởng cổng sân miệng, đem thần thông bảng đệ nhị cường giả Cổ Vô Song làm cho hầu như không dám hiện thân Tần Thiên Cơ, mấy người thần sắc đều có chút phức tạp. Nhất là Huyền Vũ, đối với Tần Thiên Cơ đã có chút oán hận, lại có chút hâm mộ. Ngày đó tại Thần Hư Thánh Sơn, Tần Thiên Cơ chút nào không nể mặt nàng đem Vương Đào bỏ rơi ngọn núi hoàng giả, nàng còn nghĩ tới qua trả thù Tần Thiên Cơ, nhưng là hiện tại. Đừng nói là nàng, coi như là nàng thế lực phía sau, chứng kiến Tần Thiên Cơ cũng phải trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Tần Thiên Cơ sư đệ đúng là đã có thành tựu nữa à, nhưng đáng tiếc, sư tôn năm đó đối với hắn châm chọc khiêu khích, cho là hắn chỉ là Hàn Duyệt đạo sư đơn vị liên quan, trên cơ bản không có để ở trong lòng, dùng Tần Thiên Cơ người này tiềm lực, tấn thăng đến Thiên Không kiếm sư, hầu như chỉ là về thời gian vấn đề, ngày sau thậm chí có hy vọng vấn đỉnh vương giả, trở thành Đông Nam lục quốc cấp cao nhất tồn tại. Giang Bắc trong miệng thở dài, hồi tưởng đến ngày đó vừa mới nhìn thấy Tần Thiên Cơ một màn kia, thần sắc có chút cảm khái. Hừ, hắn cũng không phải là có một tốt sư tôn mà thôi, nếu như ta có thể bái nhập Mạc Bạch Vân viện trưởng đại nhân môn hạ, đạt được viện trưởng đại nhân vị này tuyệt thế hoàng giả cảnh cường giả chỉ điểm, thành tựu hiện tại tuyệt đối ở trên hắn. Tô Nha thần sắc tràn ngập ghen tị nói, đơn giản có một tốt sư tôn. Ta đã theo bên cạnh bên trên nghe xong một ít, trên thực tế Mạc Bạch Vân viện trưởng chính thức nhìn chúng Tần Thiên Cơ đấy, là hắn người tu hành kiếm đạo thiên phú tu luyện, nếu như các ngươi có thể chịu được kiếm đạo tu hành bước đầu tiên kiếm khí nhập vào cơ thể, ta tin tưởng, Mạc Bạch Vân viện trưởng đại nhân cũng sẽ không chú ý đem bọn ngươi thu làm môn hạ. Giang Bác liếc qua nói lời nói này Tô Nha, thần sắc có chút giễu cợt nói, Giang Bác sư huynh, ngươi tại sao có thể nói như vậy đây? Ta nói sự thật, kiếm khí nhập vào cơ thể thống khổ, các ngươi thế lực sau lưng điện tịch, chưa hẳn không có ghi lại, ít nhất ta cảm thấy, ta chịu không được, hơn nữa, ta vừa rồi nói cũng đúng sự thật, tin tức này là ta theo La Cung đại nhân chỗ đó thăm dò được đấy, Mạc Bạch Vân viện trưởng đối với người tu hành kiếm đạo sắc thực đặc biệt coi trọng, nếu như ngươi thật sự hoàn thành kiếm khí nhập vào cơ thể tu hành, hơn 90% có thể bái nhập Mạc Bạch Vân môn hạ. Kiếm khí nhập vào cơ thể. Liên tưởng đến tông môn trong điển tịch đối với kiếm khí nhập vào cơ thể cảnh giới miêu tả, cùng với nàng tận mắt nhìn thấy một vị kiếm khí nhập vào cơ thể người đau đến sinh sôi tự sát trải qua, Tô Nha không khỏi đột nhiên dùng mình một cái. Thần Thiên Cơ sư đệ cũng đã đến đại kiếm sư. Học viện thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu, tiến về trước Thần Hư Tông danh ngạch lập tức liền muốn định ra tới. Ta Giang Bắc, tất nhiên không thể bị các ngươi bỏ rơi quá nhiều. Giang Bắc nói qua, ánh mắt nhìn lướt qua dĩ nhiên đã đi ra Trác Nhạc viện trưởng căn nhà nhỏ trước Tần Thiên Cơ, cũng xoay người lại, hướng sân huấn luyện mà đi, tay phải, nắm thật chặt nắm đấm. Cấp 3 kiếm sư. Chương 154, khí huyết chưa đủ. Chương 154, khí huyết chưa đủ. Đại Minh Vương Thất. Tư Mã gia tộc. Giờ phút này, Tư Mã gia tộc hai đại vương giả cảnh lao tổ Tư Mã Vô Thường, Tư Mã Triều Hoa hai người toàn bộ đã xong bế quan, triệu tập Tư Mã gia tộc tất cả người chủ trì, toàn cả gia tộc. Gần 30 vị thiên không kiếm sư, còn có 10 cái ở địa vị cao đại kiếm sư, toàn bộ hội tụ một nhà. Trong đại sảnh, ngoại trừ Tư Mã người của gia tộc thành viên bên ngoài, còn có đến từ chính Đại Minh Vương thất bên trong vương giả cảnh cường giả Chu Đế. Cái này là Tần Thiên Cơ liệt đi ra bồi thường tài nguyên rồi, chư vị hay vẫn là mau chóng đem những vật này đưa đến Thần Hư học viện đi đi. Giờ phút này Chu Đế đang đem một cái danh sách giao cho Tư Mã Vô Thương trên tay. Hạ phẩm linh khí 500 kiện, ngưng nguyên linh đan 1.000 vạn. Cựu chuyển quy nguyên linh đan 2.000, huyết nguyệt quy nguyên linh đan 3.000, hóa thần linh đan 3.000. Nhìn xem danh sách bên trên liệt kê ra đến từng mục một số liệu, Tư Mã Vô Thương quả thực muốn thổ huyết. Cái này Tần Thiên Cơ, hắn thật đúng là dám ra giá. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Những tư nguyên này nếu là đưa ra ngoài, chúng ta Tư Mã gia tộc tuyệt đối sẽ nguyên khí đại thương, sợ rằng trong vòng mấy chục năm đều đừng hòng bất quá nửa phần phát triển, hắn đây là đang đoạn chúng ta Tư Mã gia tộc tiền đồ. Tên tiểu xuất sinh này lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi, sẽ không sợ đem mình nghẹn chết ư? Phía dưới những thiên không kiếm sư đó, bọn người nghe được tự Tư Mã Vô Thương trong miệng báo ra đến những tư nguyên này, nguyên một đám cũng là giận tí mặt. Từ trước đến nay thập phần coi trọng gia tộc tài sản Tư Mã gia tộc tộc trưởng Tư Mã Du Long, càng là cảm giác tay phải đều tại run nhẹ nhẹ, đem những tư nguyên này đưa ra ngoài, quả thực tương đương với từ trên người bọn họ cắt ra một miếng thịt, hơn nữa còn là một đại khối thịt. Chư vị, Chu Đế nhìn xem lòng đầy căm phẫn Tư Mã gia tộc đám người, liên tưởng đến bọn hắn Đại Minh Vương thất cũng muốn dâng ra 10 món thượng phẩm linh kiếm, trong lòng cũng là một hồi nỗi khổ riêng. Đại Minh Vương triều tại Đông Nam Lục quốc bên trong thuộc về thiên yếu đích tồn tại, có lẽ Đại Yến Vương triều cắn răng một cái, xuất ra 10 mấy món linh khí đến không khó, nhưng là bọn hắn Đại Minh Vương triều, tuyệt đối sẽ thương gân động cốt. Ngay sau đó, hắn cũng không có cái gì kiên nhẫn cùng bọn họ khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, những tư nguyên này đều là do Mạc Bạch Vân xem qua qua đấy, trong một tháng nhất định phải đưa đến Thần Hư Học Viện ở giữa đi. À, bây giờ còn lại 28 ngày, kính xin chư vị chuẩn bị cẩn thận, nếu như các ngươi cảm thấy muốn đem những tư nguyên này lấy ra căn bản không có khả năng, vậy cũng thỉnh tùy ý, chỉ bất quá, Tư Mã gia tộc, đến cùng có không thể thừa nhận một vị hoàng giả cảnh cường giả lựa giận, các ngươi so với ta rõ ràng hơn. Nói xong, hắn chắp tay, không để ý tới nữa Tư Mã Vô Thường, Tư Mã Triều Hoa hai người, trực tiếp quay người rời đi. Lao tổ, cái này Tần Thiên Cơ, quả thực là khinh người quá đáng rồi. Đúng vậy, cái này hoàn toàn là muốn đem chúng ta Tư Mã gia tộc vào chỗ chết cả A4. Đúng vậy à, đã mất đi những tư nguyên này, chúng ta Tư Mã gia tộc ngày sau còn nói gì phát triển. Ở đây Thiên Không Kiếm Sư bọn người, nguyên một đám toàn bộ kêu lớn lên. Cho ta hết thể câm miệng. Nhìn xem cãi nhau Tư Mã gia tộc cả đám người, Tư Mã Vô Thường, Tư Mã Triều Hoa trong lòng hai người một hồi bực bội, lớn tiếng khiển trách uống, không giao. Không giao các ngươi là muốn để cho chúng ta Tư Mã gia tộc triệt để đắc tội bên trên Mạc Bạch Vân cái này hoàng giả cảnh cường giả sao? Các ngươi muốn để cho chúng ta Tư Mã gia tộc diệt vong ư? Hoàng giả cảnh. Mấy chữ này hung hăng chấn động tại lòng của tất cả mọi người, làm cho những cái kia ồn ào Thiên Không Kiếm Sư thanh âm lập tức nhỏ hơn xuống. Du Long. Lao tổ. Tư Mã Du Long lập tức đứng lên. Trong nửa tháng, chuẩn bị cho tốt danh sách bên trên đồ vật, đưa đến Thần Hư Học Viện đi. Nghe được Tư Mã Vô Thương lời mà nói, Tư Mã Du Long run lên trong lòng. Nhưng hắn cũng biết, đối mặt một vị hoàng giả cảnh cường giả uy áp, bọn hắn căn bản không có cỏ kẻ mặc cả tư cách. Vâng. 30 năm, chúng ta chỉ có 3 thời gian 10 năm, trong vòng 30 năm, Tần Thiên Cơ có Mạc Bạch Vân vị này hoàng giả cảnh cường giả bồi dưỡng, ít nhất đều có thể tu luyện tới Thiên Không Kiếm Sư cảnh giới, thậm chí có rất lớn xác suất có thể xông lên vương giả cảnh, bởi vậy, chúng ta Tư Mã gia tộc nhất định phải có người có thể ngăn chặn hắn. Tư Mã Vô Thương nói qua, ánh mắt dừng lại ở Tư Mã Triều Hoa trên người, mang theo trong gia tộc của chúng ta còn dư lại sở hữu tài nguyên, lập tức tiến về trước Thần Hư Tông ở bên trong, giao cho Tư Mã Vô Tình. Hơn nữa kế tiếp 30 năm, chúng ta Tư Mã gia tộc đem dốc hết toàn cả gia tộc chi lực, bồi dưỡng Tư Mã Vô Tình, cần phải, muốn cho hắn ở đây trong vòng 30 năm, lại đột phá tiếp, tấn thăng đến vương giả cảnh trung kỳ. Chỉ có lại lần nữa tấn trước, mới có chống lại ở Tần Thiên Cơ người này khả năng. Vâng, đại bá. Tư Mã Triều Hoa lên tiếng, lập tức làm theo. Hắn và Tư Mã Vô Thương hai người tuổi đã lớn rồi, tu hành một đạo bên trên không đi xuống dốc thế là tốt rồi rồi, muốn lại đột phá tiếp, cần tiêu hao tài nguyên chính là người bình thường gấp 10 lần, thậm chí 10 mấy lần. Trước mắt, chỉ có đem hy vọng ký thác vào bọn hắn Tư Mã gia tộc Thiên Chi Kiêu Tử, Tư Mã Vô Tình trên người. Tư Mã Vô Tình chính là bọn hắn Tư Mã gia tộc 64 năm trước tiến vào Thần Hư Tông một vị tuyệt đỉnh thiên tài, tại tiến vào Thần Hư Tông lúc, đã có đại kiếm sư tu vi, dùng không đến thời gian 10 năm, đột phá đến Thiên Không Kiếm Sư, rồi sau đó 30 năm, tấn thăng đến Thiên Không Kiếm Sư đỉnh phong, tại Thiên Không Kiếm Sư cảnh giới đỉnh cao tạp 21 năm, 3 năm trước đây, rốt cục truyền đến tin tức tốt, dưới cơ duyên xảo hợp, một lần hành động tấn thăng đến vương giả chi. Cảnh, đã trở thành Thần Hư Tông đệ tử chân truyền. Tại Mạc Bạch Vân bồi dưỡng xuống, Tần Thiên Cơ trong vòng 30 năm có 7 thành xác suất có thể tấn thăng đến vương giả cảnh, hơn nữa, dùng một vị hoàng giả cấp cường giả thủ đoạn, hơn nữa Tần Thiên Cơ tu hành kiếm đạo, tấn thăng đến vương giả cảnh về sau, tuyệt đối không phải bình thường vương giả cảnh cường giả có thể so sánh đấy, muốn tại 30 năm sau đem đánh chết, bọn hắn Tư Mã gia tộc, nhất định phải có một cái vương giả cảnh trung kỳ cường giả. Mà cái này vương giả cảnh cường giả, chính là Tư Mã Vô Tình. Tam đại vương thất 15 đại đỉnh cấp tông môn tốc độ rất nhanh. Không đến thời gian nửa tháng ở bên trong, đã trước sau đem Mạc Bạch Vân yêu cầu thượng phẩm linh kiếm, từng cái trình đi lên, cho dù là cái kia mấy nhà nguyên bản không có thượng phẩm linh kiếm tông môn, vào lúc này cũng là bỏ ra vô lớn, theo đại hạ vương thất, đại ngụy vương phòng nhóm thế lực bên trong tiến hành mua sắm, táng ra bại sản xuống, chung quy là đem đồ vật trả hết đi. Trong nháy mắt, Mạc Bạch Vân trên người thượng phẩm linh kiếm đã đạt đến hơn mấy chục thanh, đầy đủ Tần Thiên Cơ không ngừng tiến hành luyện hóa. Khí huyết không đủ. Theo cái này xu thế xuống dưới. Ta muốn tấn thăng đến kim đan cảnh giới, không biết cần đợi được ngày tháng năm nào. Lại lần nữa đã luyện hóa được một cái thượng phẩm linh kiếm, Tần Thiên Cơ trong cơ thể tinh kim kiếm khí đã càng lớn mạnh một phần, nhưng là, hắn thật vất vả tích lũy đi ra một ít khí huyết chi lực, lại lần nữa bị những thứ này tinh kim kiếm khí sở hấp thu. Bốn thanh thượng phẩm linh kiếm tinh kim chi khí hợp lại là một, tại lực sát thương phương diện, coi như là không có thượng phẩm linh kiếm nơi tay cấp một thiên không kiếm sư đều không thể ngăn cản, tạm thời mà nói, là vậy là đủ rồi, tiếp đó, hay vẫn là hảo hảo cân nhắc tích lũy khí huyết, trùng kích kim đan cảnh giới. Khí huyết chưa đủ. Đây cũng là Tần Thiên Cơ hiện tại gặp phải vấn đề lớn nhất rồi. Muốn bổ sung khí huyết, có rất nhiều biện pháp, phục dụng thiên niên huyết sâm, phục dụng xích huyết linh quả, phục dụng vương thú chi huyết, nuốt á long thịt. Trên thực tế những ngày gần đây, Tần Thiên Cơ cũng ở đây dạng làm lấy. Hơn nữa, Đại Nhật Thiên Long chiến thể đã tu luyện nhập môn hắn, đối với những thiên tài địa bảo này luyện hóa hiệu suất, còn vượt xa bình thường cấp 2 đại kiếm sư. Thế nhưng là không biết làm sao trong cơ thể tinh kim kiếm khí thật sự là một cái hao tổn có thể nhà giàu. Bình thường cấp 2 đại kiếm sư có được cấp tốc như thế khí huyết tăng trưởng, sợ là chỉ cần 1-2 tháng, lập tức liền có thể dự trữ lực lượng đủ mức cô đọng kim đan, nhưng là hắn vẹn vẹn chỉ có thể cam đoan bình thường thu chi cân đối mà thôi. Thậm chí nếu là quá độ sử dụng cái này đạo tinh kim kiếm khí, khiến cho tinh kim kiếm khí chịu đến tổn thương, cần khôi phục lúc, còn có thể trên phạm vi lớn hấp thu trong cơ thể hắn khí huyết, khiến cho hắn khí huyết khô kiệt. Kiếm tu, một khi luyện thành, lập tức có thể làm được cùng giai vô địch, thậm chí vượt cấp giết người, đối với bọn họ mà nói cũng không tính rất khó khăn sự tình, thế nhưng là được cái gì, tương ứng cũng muốn có càng nhiều trả giá. Ta tu luyện Đại Nhật Thiên Long chiến thể bên trong luyện huyết chi pháp, tuyệt đối là cấp cao nhất tồn tại, thế nhưng là, mỗi ngày tiêu hóa năng lượng tạo nên khí huyết, vẫn đang không đủ 4 đạo tinh kim kiếm khí tiêu hao. Trong chuyện này tuy có ta đối với Đại Nhật Thiên Long chiến thể luyện huyết chi pháp lĩnh ngộ không sâu nguyên nhân, nhưng là cũng có thể theo bên cạnh nhìn ra, kiếm tu nhất đạo tiêu hao to lớn, nếu như không phải là bởi vì ta có cái hoàng giả cảnh đích sư tôn, hơn nữa lại từ Tư Mã gia tộc hung hăng gõ một số, sợ rằng ca N bản không có đầy đủ tài nguyên lại cung cấp ta tu luyện. Nghĩ thầm, Thần Thiên Cơ đã xong lúc này đây bế quan tu luyện. Tính toán thời gian, bất quá 2 ngày, chính là tông môn thi đấu lúc sau. Thiên Cơ, xuất quan sao, cảm thấy như thế nào đây? Thanh thứ 3 thượng phẩm linh kiếm, thế nhưng là đã luyện hóa được. Thần Thiên Cơ sau khi xuất quan, La Cung lập tức nghe tiếng mà đến, chứng kiến hắn về sau, cười dò hỏi. Thanh thứ 3. Thần Thiên Cơ mỉm cười, ngươi rất nhanh sẽ biết. Chúng ta cùng đi bái phỏng sư tôn. Ồ! Chứng kiến Tần Thiên Cơ đã tình trước bộ dáng, La Cung trên mặt cũng mang theo vẻ tươi cười. Vậy thì qua xem một chút. Rất nhanh, hai người đã đi tới Mạc Bạch Vân trong thư phòng. Giờ phút này Mạc Bạch Vân vẫn đang chậm chậm luyện tập thi họa, hắn tu hành chi đạo, chính là đem chính mình thế, gửi gắm tình cảm tại sơn thủy thi họa ở giữa, mỗi vẽ ra một bức núi vẽ, đối với bản thân thế sẽ có càng sâu một tầng lĩnh ngộ. Hừm, Thiên Cơ tới, tu luyện thế nào? Tần Thiên Cơ không có trả lời, mà là trực tiếp vây tay ngưng tụ, một vệt kim quang, lập tức từ hắn đầu ngón tay cô đọng mà ra. Kim quang hiện ra nháy mắt, một cổ coi như là La Cung vị này uy tín lâu năm thiên không kiếm sư đều cảm thấy nhất định uy hiếp nhuệ khí, lập tức tự phía trên tản ra. Chuyện này, đây là 4 đạo tinh kim chi khí hợp lại là một trình độ. Cứ việc đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, hơn nữa biết rõ Tần Thiên Cơ kiếm đạo tu hành thiên phú có chút bất phàm, nhưng là Mạc Bạch Vân. La Cung hai người đang nhìn đến Tần Thiên Cơ bày ra tia kiếm khí này về sau, vẫn đang nhịn không được thần sắc động dung. Đã 4 kiếm hợp nhất. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Hay, hay, tốt. Mạc Bạch Vân khắp khuôn mặt là vẻ tán thưởng, liên tục nói 3 chữ hảo. Xem ra, kiếm của ngươi đạo thiên phú so với ta trong tưởng tượng còn muốn càng mạnh hơn nữa một phần. Theo cái này xu thế xuống dưới, sợ rằng không tốn thời gian dài, ngươi là có thể làm được cửu kiếm hợp nhất, chỉ cần ngươi có thể đi đến một bước này. Vương giả cảnh dưới, trừ phi đồng dạng kiếm đạo cao thủ, nếu không, đem ngươi không tiếp tục địch thủ. Chương 155, thành viên cơ bản. Chương 155, thành viên cơ bản. Cửu kiếm hợp nhất. Thần Thiên Cơ cười khổ một tiếng, sợ rằng không được.